Trịnh Hạo Thiên nhìn thật sâu vẻ mặt toán độc Bành Gia Báo, nếu như là đối mặt với những người khác, ở thời điểm đã 100% có thể trở thành thợ săn, hắn có lẽ liền lựa chọn bỏ cuộc. Dù sao, đối với Trịnh Hạo Thiên mà nói, hắn theo đuổi cũng không phải là thợ săn, mà là một gã săn sư hợp cách. Nhưng là, lúc này ở thấy sắc mặt Bành Gia Báo, ý niệm trong đầu hắn muốn bỏ cuộc kia nhất thời hoàn toàn tiêu tán không để lại dấu vết. Quân gia, ta đã quyết định tham gia bị đấu, xin ngài cho phép. Hắn khẽ không người, bình tĩnh nói. Tên quân sĩ kia khẽ lắc đầu, hắn lui về phía sau một bước, nói. Hai vị, bởi vì cái gọi là đao kiếm không có mắt, ở lịch đại đối chiến binh khí, thương vong hay tử vong xác suất là lớn nhất. Trước khi tỷ đấu, kính xin hai vị suy nghĩ kỹ càng. Ngoài ra, sau khi bắt đầu tỷ đấu, nếu là có nhất phương chủ động nhận thua, người thắng không thể tiếp tục truy kích, nếu không trực tiếp phán thua, các ngươi rõ chưa? Trịnh Hạo Thiên cùng Bành Gia Báo đồng thời gật đầu xác nhận, Bành Gia Báo mặc dù tỏ vẻ lo lắng, nhưng là ở dưới trường hợp này, cũng không dám vô lễ đối với quân sĩ chịu trách nhiệm đốc chiến. Quân sĩ giám sát lần nữa lui về phía sau một bước, nói. Chuẩn bị. Bành Gia Báo nắm song đao, trong con ngươi toát ra một tia thị huyết cực độ hưng phấn. Bất quá, ánh mắt của hắn sau một khắc liền trở nên hổ nghi cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn nhìn thấy, Trịnh Hạo Thiên cởi dây lưng, đem Lang Nha Bổng phía sau lưng hắn cầm trong tay. Trong lúc nhất thời, trong đầu Bành Gia Báo dâng lên vô số ý niệm. Chẳng lẽ cây Lang Nha Bổng dĩ nhiên là thật? Hơn nữa hắn còn định dùng loại vũ khí cồng kềnh này cùng mình giao thủ. Chương 56, Nhất Bổng Đả Phi. Bắt đầu. Theo tiếng quát của quân sĩ đốc chiến, trên lôi đài hai người đồng thời hành động. Bất quá, động tác của bọn họ cũng bất đồng, khác hẳn với nhau. Thân hình Bành Gia Báo thoáng một cái đã giống như một loại tiểu báo linh xảo tháo chạy ra ngoài, hai cây đoản nhận, dao găm, trong tay của hắn ngắn ngủn và mỏng như cánh ve, nhìn lại thì càng giống như hai con rắn độc thông linh thật nhỏ hướng về Trịnh Hạo Thiên mà cuốn tới. Thế nhưng Trịnh Hạo Thiên lại chỉ khẽ mỉm cười, hắn đưa tay nắm lấy thanh Lang Nha Bổng thật nhẹ nhàng, cái loại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái đó tựa hồ như có trong tay binh khí cũng không phải có gì là trầm trọng, thật làm cho con người ta phát ngốc. Lang Nha Bổng cứ như không phải là nó nữa, mà dường như nó chỉ là một cây một côn nho nhỏ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy dáng bộ của hắn lúc này, hẳn trong lòng sẽ có ý niệm đầu tiên là khẳng định thanh Lang Nha Bổng trong tay của hắn thập phần là giả. Chỉ với một cái nhấc tay nhẹ nhàng của Trịnh Hạo Nhiên cũng đủ khiến thanh Lang Nha Bổng ở giữa không trung nhẹ xẹt qua tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp chặn đúng ngay trên lộ tuyến đào tẩu của Bành Gia Báo. Sắc mặt của Bành Gia Báo liền biến đổi, binh khí trong tay hắn ngắn nhỏ mà hung hiểm. Nhất định phải sắp tới gần đối thủ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, tạo thành mối uy hiếp khổng lồ cho đối phương. Nhưng nếu không cách nào áp sát địch thủ thì dù có binh khí sắc nhọn gấp trăm lần cũng vô dụng mà thôi. Mắt nhìn thấy một đồng của Trịnh Hạo Thiên lao tới sắp nện lên người mình, Bành Gia Báo khẽ cắn hàm răng, thân thể hắn đột nhiên hạ thấp xuống, còn hai chân trên mặt đất thì giống như hai dòng dọc tiếp tục hướng về phía Trịnh Hạo Thiên lướt tới. Trong mắt Trịnh Hạo Nhiên khẽ hiện lên một tia kinh ngạc, người này vừa ra tay dĩ nhiên là một loại phương thức tiến công nguy hiểm, quả thật ngoài ý liệu của Trịnh Hạo Thiên. Song, nhưng hắn không biết, binh khí trong tay Bành Gia Báo quá mức hung hiểm, cho nên trong lúc hắn thi triển binh khí, chiêu số phần lớn đều là sử dụng lối đánh hiểm cầu thắng. Bất quá đấu pháp của hắn nhận được dù sao cũng do cao nhân chỉ điểm, người bình thường nếu là gặp trường hợp như thế tuyệt đối sẽ khó lòng phòng bị. Lang Nha Bổng dường như hướng về phía sau gáy Bành Gia Báo mà quét tới, tiếng xé gió của Lang Nha Bổng thật bén nhọn kia cùng cái cảm giác gáp bức khiến cho vị cao thủ trẻ tuổi này không thấy lạnh mà lại run. Cơ hồ hắn vì không chịu được loại áp bức khổng lồ này mà sẽ hỏng mất. Đến đây, hắn rốt cuộc cũng đã biết, thanh Lang Nha Bổng trong tay thiếu niên kia thật không phải là một thứ để bài trí, mà là một thứ binh khí kinh khủng hàng thật giá thật. Trong tim của hắn tự âm thầm nguyên rủa, có người có thể sử dụng binh khí nặng như vậy để đối địch, thiên sinh thần lực của người này không phải là quá lớn sao. Trong lòng hắn nghĩ tới điều đó, nhưng động tác cũng không hề chậm, tùy ý sẽ tiến sát vào Trịnh Hạo Thiên, song nhận của hắn liên hoàn bay múa. Trong con ngươi của hắn hung quang lóe lên. Bành Gia Báo thầm nghĩ người này trẻ tuổi như vậy mà đã được như thế này, ngày sau khi lớn lên ắt còn đột phá tiến xa hơn nữa. Không bằng nhân. Cơ hội này đem một đao chém giết, hoặc là làm hắn bị thương nặng, chỉ cần để cho hắn tàn phế, như vậy cả đời này của hắn có thể nói là đã bị hủy. Ánh mắt của hắn trợn tròn, hơi thở ồ ồ, song nhận sáng như tuyết, trong mắt của hắn thấy sẽ phải đâm vào sâu bên trong thân thể người thiếu niên trước mắt. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Chỉ cần có thể để cho hắn sát lại gần đối phương thì nơi đó chính là thiên hạ của hắn. Xong, ngay lúc hắn sắp sửa xuất chiêu và trong lỗ tai hắn ảo tưởng sẽ có thể nghe được cái loại tiếng kêu thảm thiết dễ nghe, thì hắn đột nhiên phát hiện ngay trước mắt của mình tựa hồ xuất hiện một cây chú y sắt thật dài. Đinh! Tiếng lưỡng đạo kim thiết giao kích chẳng phân biệt được trước sau vang lên. Bành Gia Báo kinh hãi phát hiện, hai cây đoản nhận của mình đã không có như mình mong muốn là đâm vào thân thể của đối phương, mà là đụng phải một thanh lang nha bổng hoàn toàn do kim khí chế tạo mà thành. Chẳng biết lúc nào, thiếu niên này lại đem lang nha bổng thu trở lại, hơn nữa dựng thẳng để phía trước người, quét xong nhận văng ra. Mặc dù ở trong quá trình này, hắn liều mạng muốn thay đổi phương hướng xong nhận đâm vào, nhưng đối phương và thanh lang nha bổng có thể tích thật sự quá lớn, chỉ nhẹ nhàng lắc lư hai cái, thì nhất thời đã đem tất cả toàn bộ lộ tuyến phong kín. Lực phản chấn cường đại từ đoạn nhận cùng lang nha bổng tiếp xúc một khắc kia lập tức chuyển tới, Vành Ra Báo hừ nhẹ một tiếng. Hắn hai chân liều mạng đạp mạnh trên mặt đất, lấy tốc độ cũng không kém hơn như lúc. Tấn công mà lui về phía sau. Lúc trước, hắn đối chiến với hai vị huynh đệ trong nhà cũng không làm ra được động tác nhanh như vậy, nhưng vào lúc này dưới tình huống bị dọa cho sợ vỡ mật thì ngược lại, tốc độ của hắn dược để thăng không ít. Con người luôn là ở dưới áp lực cực lớn mới có thể đột phá, điểm này bất luận kẻ nào cũng sẽ không ngoại lệ. Chính Hạo Thiên cũng không có truy kích, chỉ đứng tại nguyên chỗ và dùng ánh mắt khó chịu nhìn đối phương. Trong lòng của hắn cũng âm thầm tức giận, hai thanh đoản nhận của đối phương không những nhanh mà tàn nhẫn, dĩ nhiên là tuyệt bất dung tình, dường như giữa hắn và Bành Gia Báo có một mối thù không đợi trời chung, dĩ nhiên là muốn một đao đem mình chém giết. Nếu như không phải võ công của hắn so với đối phương cao hơn một cấp bậc, thì có lẽ cũng không cách nào ứng phó dễ dàng như thế. Bành Gia Báo lùi lại phía sau mấy bước, khi biết mình đã rời xa Trịnh Hạo Thiên. Lúc này hắn mới cảm giác được cổ tay mình đau nhức, ánh mắt thoáng nhìn, hổ khẩu của hắn đã bị rách toạc. Lực lượng của đối phương thật sự rất mạnh, đúng là bất khả tư nghị. Hắn chợt ngẩng đầu lên, trong con ngươi lóe ra một vẻ hoàn độc cực độ. Hắn quát nhẹ một tiếng, một lần nữa lại vọt lên. Chính Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy người lòng dạ hiểm ác như thế, không biết phân biệt người, kể ra đây cũng là lần đầu tiên mà hắn gặp loại người như vậy. Vào giờ khắc này, hắn thậm chí còn nghĩ tới khi hắn ở trong vùng núi sâu và gặp được cái vị môn khách kia của Lý Gia Vương Bưu. Người này mang lại cho hắn cái cảm giác chán ghét, thế nhưng nếu mang hắn đi so sánh với Vương Bưu thì còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Lang nha bổng trong tay Trịnh Hạo Nhiên hơi hơi vung lên, hắn đã quyết định là sẽ cấp cho đối phương một sự dạy dỗ cả đời khó có thể quên được. Tiếng xé gió khổng lồ đột nhiên từ quanh thân Lang nha bổng truyền ra, đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thiên chủ động công kích, hắn quét cái bổng khủng bố kia hướng thẳng vào đầu đối phương ném tới. Chính Hạo Nhiên cũng không vung cao thanh lang nha bổng, nhưng ngay cả như thế, y cũng phát ra cỗ khí thế cùng uy lực ít khi nhìn thấy, không phải là người cầm trong tay một đôi đoạn nhận như Bành Gia Báo có thể so sánh được. Tên quân sĩ bên cạnh đã sớm thối lui đến góc lôi đài, sắc mặt có chút trắng bệnh, trong lòng hắn thầm tự hỏi không thôi, đây là cái dạng quái vật gì, có quái lực kinh khủng đến mức này, Bành Gia Báo gặp được hắn, coi như là xui xẻo tận cùng. Nhưng khi đang vọt tới trước, Bành Gia Báo đột nhiên dừng thân hình lại, cổ tay của hắn giương lên, hai cây dao đoản nhận dĩ nhiên là một trước một sau bay đi ra ngoài. Hai thanh đoản nhận trong hư không xẹt qua một đạo ánh sáng dài xinh đẹp, hướng thẳng tới gương mặt và bộ ngực Trịnh Hạo Thiên xuyên thẳng mà đi. Vào giờ khắc này, Bành Gia Báo dĩ nhiên là đem binh khí cầm trong tay xem như ám khí bắn ra, như thế xem như là đã khoảng cách ngắn, nếu là không tránh được thì mười phần khó thoát vận rủi. Trong mắt Trịnh Hạo Thiên trở nên ngưng trọng, tinh thần của hắn vào giờ khắc này tập trung cao độ. Ở trong ánh mắt của hắn, tốc độ hai cây đoản nhận nhanh như tia chớp kia phảng phất như chậm lại, hắn cũng có thể thấy rõ ràng quỹ tích bay đến của hai cây đoản nhận. Hai chân của hắn giẫm trên mặt đất, giống như cự sơn muôn đời đứng vững, vẫn không nhúc nhích, hông của hắn đột nhiên lưỡn ra phía sau sử dụng một chiêu thiết bản tiểu, cả người hắn lấy eo hết làm trung tâm hướng về phía sau mà lật gãy, khoảng cách từ lôi đài đến gãy của hắn chỉ chừng nửa thước mà thôi. Nhất thời sắc mặt Bành Gia Báo trắng bệnh, hắn muốn nhân cơ hội này tiến lên, nhưng là lại đột ngột phát hiện lang nha bổng của đối phương cũng không phải là tùy ý thả xuống mà là cái vật kinh khủng kia đang hướng mình phóng đến. Hắn cảm giác cực kỳ kinh hãi, nếu như lúc này xông lên trước, khẳng định đầu sẽ đụng vào cái lang nha bổng ở trên ngay tức khắc. Thân thể người yếu ớt làm sao mà so sánh được với cây lang nha bổng kinh khủng kia, nếu như để nó tiếp xúc thân mật với đầu thì hậu quả tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận được. Chính Hạo Thiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng, trong con ngươi hắn thậm chí chớp động lên một tia sát cơ mơ hồ. Người có thể thi triển thiết bản kiểu cũng không ít, ở chỗ này có rất nhiều người đều có thể dễ dàng làm được điểm này. Tuy nhiên nếu muốn làm được giống như Trịnh Hạo Thiên chỉ bằng vào lực lượng vòng eo liền chậm chậm đứng lên như vậy tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Tựa hồ cảm nhận được sát ý mà Trịnh Hạo Thiên phát ra, sắc mặt Bành Gia Báo kỳ biến, hắn vừa muốn mở miệng nhận thua, nhưng trước mắt hắn chính là một bông hoa, sau đó thân thể của hắn giống như bị một loại cự chú y nghìn cân đập trúng, cả người hắn ầm ầm bay ra ngoài. Đang ở giữa không trung, một cú kịch liệt đau đớn khó có thể tưởng tượng đã từ hai tay truyền tới. Hắn thân bất do kỷ cao giọng lên kêu thảm thiết, song tiếng kêu không ngừng, thân thể của hắn cũng đã bay ra lôi đài, nạo, nề thế ngã trên mặt đất. Không cách nào nhịn được đau nhức cộng thêm chấn động mãnh liệt, hắn chỉ mong đợi mình có thể ngất đi. Trên lôi đài, Trịnh Hạo Thiên chậm rãi thu hồi lang nha động, hắn nhìn Bành Gia Báo chu lên đau đớn trên mặt đất, nhưng trong lòng thì không có chút nào thương hại. Hắn mới vừa rồi đem lang nha động như gậy gộc mà sử dụng, trực tiếp nện lên hai tay Bành Gia Báo. Một người khi hai cánh tay đột nhiên bẻ gãy và cơ thể từ trên không trung té xuống vận mệnh ra sao thì nhìn Bành Gia Báo lúc này có thể hiểu rồi. Quân sĩ đốc chiến cũng hít vào một hơi khí lạnh, hắn vội vàng nói. Tỷ đấu kết thúc, Trịnh Hạo Thiên thắng. Binh khí đối chiến là hạng mục khảo hạch nguy hiểm nhất, mặc dù nơi này đang tỷ đấu không cho phép cố ý giết người, nhưng có người bị thương kia thì cũng là chuyện thường như cơm bữa. Bành Gia Báo gào than không bao lâu thì cũng đã có người tới đưa hắn đi xuống, còn về phần mang hắn ra quân doanh hay là ngay tại chỗ trị liệu, cũng không phải là Trịnh Hạo Thiên có thể quản đến. Xuống lôi đài, đứng vào hàng ngũ và trong tay nhận lấy tấm thiếp công nhận, Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người chung quanh nhìn về phía hắn so với lúc ban đầu hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là khi mọi người nhìn về lang nha bổng kia thì thậm chí trong mắt họ cũng mang theo một tia mơ hồ sợ hãi. Dư Huy Hoa đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi thôi. Hai người sóng vai rời khỏi sân binh khí đối chiến, những người tham gia. Khảo hạch còn lại như dùng ánh mắt vui mừng nhìn nhóm của hắn rời đi. Chương 57, lời mời. Người kia, thật là đáng chết. Sau khi ra khỏi tỷ đấu tràng, Dư Huy Hoa chú ý nhìn xem một chút bốn phía không có người, hắn giảm thấp thanh âm xuống. Nói, người này so sánh với Vương Bưu còn muốn ghê tởm hơn, ngươi mới vừa rồi không nên nương tay. Trịnh Hạo Thiên tức giận phản trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi nói ta không nên nương tay, như vậy lúc ngươi cùng người ấy động thủ, vì sao ở thời điểm cuối cùng nương tay? Còn ngươi Dư Huy Hoa quay tròn, khẽ cười nói, khi đó ta còn chưa nhìn thấu cách làm người của hắn sao, nếu là sớm biết hắn khốn khiếp như vậy, ta nhất định là một trưởng trực tiếp vỗ xuống đầu. Hán! Trịnh Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói, hai anh em chúng ta ai gạt ai a, ngươi không phải là không dám giết người sao, còn lấy cớ. Sắc mặt Dư Huy Hoa đỏ lên, nói, đừng nói ta, tiểu tử ngươi ngay cả làng vương cũng giết hai đầu, cũng không phải không dám giết người sao. Cước bộ Trịnh Hạo Thiên có chút dừng lại, không phục nói, ta chỉ là giết qua vài đầu sói, ngươi cùng Lâm Đình ở trong núi giết dã thú so với ta nhiều hơn nhiều. Dư Huy Hoa sửng sốt một chút, hắn khẽ thở dài. Ngươi a. Người và dã thú trong núi dù sao cũng là bất đồng. Trịnh Hạo Thiên gật đầu đầy đồng cảm, người cùng dã thú quả thật bất đồng, bọn họ hôm nay coi như là giết 100 đầu dã thú, cũng là ngay cả mí mắt cũng không nháy xuống. Nhưng muốn giết người, loại chuyện này đối với một thiếu niên 16 cùng một thiếu niên 12 tuổi mà nói, tựa hồ vẫn là chuyện tình khó có thể tiếp nhận. Cái gì bất đồng? Một cái thanh âm quen thuộc từ bên người của bọn hắn vang lên. Trịnh Hạo Thiên ngẩng đầu lên, cười nói, Lâm Đình, thi thế nào? Lâm Đình cười ngạo nghễ, nói, toàn bộ thông qua thuận lợi. Hắc, có người muốn mời ngươi gia nhập quân đội sao? Dư Huy Hoa tò mò hỏi. Lâm Đình khẽ gật đầu, nói, có người tìm, hơn nữa còn là trực tiếp ưng thuận chức thám báo tiểu đội trưởng, hơn nữa đảm bảo, chỉ cần có thể lên cấp săn sư, là có thể lập tức tấn chức thống lĩnh thám báo đại đội. Hắn sở dĩ lựa chọn 4 hạng nội dung đều là thám báo kỹ năng, lấy thực. Lực Lâm Đình muốn giành được cả sảnh đường màu tự nhiên là chuyện dễ. Giảng. Ngươi không có đáp ứng. Dĩ nhiên không có. Lâm Đình nói một cách tự nhiên. Ta muốn sau này đại biểu Đại Lâm Thôn đánh bại Huyện Gia Thôn Huyện Nhất Phu, cho Đại Lâm Thôn chúng ta trở thành Hùng Lang Sơn đệ nhất thôn, cho nên ta tuyệt sẽ không rời thôn. Nói nhảm, đó là trách nhiệm của ta, ngươi không nên lấy bậy có được hay không? Dư Huy Hoa bất mãn nói. Trịnh Hạo Thiên buồn rầu vỗ chán một cái, hai người này rảnh rỗi một cái liền tranh luận chuyện này, đã nói nhau nhau mấy năm, quả thực chính là không dứt. Hắn kéo hai người ra một chút, đem chuyện tình mình và Dư Huy Hoa gặp phải Bành Gia Báo nói một lần. Người này lòng dạ hẹp hòi, lần này bị ta gây thương tích, chỉ sợ chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Lâm Đình cười nói. Hạo Thiên, ngươi lo lắng nhiều quá. Biển Tây thành phạm vi lớn như vậy, trời mới biết người này là từ đâu mà đến. Hôm nay tham gia khảo hạch nhiều người như vậy, hắn coi như là nghĩ phải tìm được các ngươi trả thù, tuyệt cũng là chuyện không có khả năng. Chính Hạo Thiên ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu. Ở chỗ này tham gia thợ săn khảo hạch người đến từ thiên nam địa bắc, trừ phi là chính thức có được quyền to như đệ tử thế gia nếu không căn bản không khả năng tìm được bọn họ. Bất quá, chân chính đại thế gia đệ tử tuyệt đối sẽ không tham gia thợ săn khảo hạch. Đối với bọn hắn mà nói, nếu như không thể trở thành săn sư, đó chính là thất bại. Về phần thợ săn, đây là cho tiểu nhân vật hạ tầng một con đường tấn thân, trừ phi là những tên đệ tử quyền quý tính cách cổ quái, nếu không sẽ không có hứng thú tham gia. Chuyện này không nên nói phụ thân. Dư Uy Hoa giảm thấp thanh âm xuống, nói. Nếu là phụ thân biết, khẳng định lại muốn cằn nhằn thuyết giáo một phen, lỗ thai của chúng ta lại muốn xui xẻo. Trịnh Hạo Thiên cùng Lâm Đình liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu một cái, đề nghị này đang hợp ý rất nhanh, ba người bọn họ đã ra khỏi quân doanh. Ngoài quân doanh, rất nhiều người đều đang đợi, nhìn thấy ba người bọn họ vẻ mặt dễ dàng đi ra, không khỏi hâm mộ. Chỉ cần nhìn vẻ mặt cũng biết khảo hạch lần này nhất định là thông qua. Ba người ánh mắt xoay chuyển, lập tức thấy được Dư Kiến Thăng đứng chắp tay, bọn họ vội vàng chạy đi tới. Ánh mắt Dư Kiến Thăng thoáng nhìn ở trên người của bọn họ, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười thoải mái. Hắn cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên là thành tích cũng không hỏi thăm liền cất cao giọng nói. Ba cái tiểu tử này không tệ, ta mang bọn ngươi đi hảo hảo ăn một bữa, nếm thử tay nghề đại sư phụ trong thành xem như thế nào. Ba người Trịnh Hạo Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, xong, ba người bọn họ vẫn không nói gì, liền nghe được có người cười to nói. Ba vị tiểu huynh đệ, nếu như muốn đi ăn mừng, không bằng để cho Lý Mỗ làm chủ mời một bữa, thế nào? Trên mặt bốn người Dư Kiến Thăng đồng thời toát ra vẻ hồ nghi, bọn họ nghiêng đầu nhìn lại. Tại cách bọn họ không xa, một vị lao nhân có lẽ tuổi chừng 50 đang vuốt râu mỉm cười nhìn bọn họ. Vị lao nhân này vóc người gầy, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên, râu mép của hắn dài chừng nửa xích trông rất tiên phong đạo cốt, ở trong gió phiêu động, làm cho người ta một loại cảm giác hòa thuận dễ thân. Ánh mắt Dư Kiến Thăng căng thẳng, trong lòng thất kinh. Lao nhân này trên người quần áo hoa lệ, chất liệu thật tốt, vừa nhìn cũng biết giá trị không rẻ, hắn không dám dễ dàng đắc tội, ôm quyền thi lễ, nói. Vị lao nhân, ngài nhận lầm người rồi. Lao nhân cười híp mắt nói. Nếu như ba vị tiểu huynh đệ này tên là Dư Uy Hoa, Lâm Đình cùng Trịnh Hạo Thiên trong lời nói, tiếng đồn, như vậy đã nói lên lão phu không có nhận lầm người. Dư Kiến Thăng khẽ to mày, nói. Ba người bọn chúng không biết vì sao đắc tội lao tiên sinh, Dư Mộ ở chỗ này vì bọn họ bồi tội. Lao nhân liên tục khoát tay, nói. Các hạ nói đùa, không biết các hạ là. Tại hạ Dư Kiến Thăng, là trưởng bối ba người bọn họ. Nga, nguyên lai là Dư tiên sinh. Nụ cười trên mặt lão nhân không thay đổi, nói. Lao phu Lý Đức Lộc, là một quản sự của Lý Gia Hải Tây Thành. Không biết mấy vị có nghe nói qua Lý Gia chưa? Sắc mặt ba người Trịnh Hạo Thiên cũng hơi biến sắc, thời điểm nghe Lý Gia hai chữ này, bọn họ không hẹn mà cùng đang nhớ lại hai người. Một người chính là Vương Yêu, ở trong núi sâu dùng rượu muốn cướp lấy Gia Lang Vương. Mà người thứ hai, lúc vừa vào thành đã thấy là Lý Gia đại thiếu gia Lý Mậu Lâm. Vị thiên tài luyện võ ở tuổi 30 tấn cấp săn vương này khiến bọn chúng có ấn tượng rất sâu sắc. Lý Đức Lộc nhìn thấy sắc mặt bọn họ biến hóa, trên mặt lộ ra nụ cười dè dặt. Lý Gia danh tiếng ở Hải Tây Thành, thậm chí cả người dưới chân Hùng Lang Sơn cũng đều biết rõ. Cho tới nay, hắn chỉ cần lộ ra tên Lý Gia, liền hiếm có việc gì là hắn co làm được. Dư Kiến Thăng miễn cưỡng cười một tiếng, nói. Nguyên lai trước mặt là Lý Quản sự, không biết ngài có gì chỉ giáo. Lý Đức Lộc vuốt râu mỉm cười. Ánh mắt dừng ở trên thân ba người Trịnh Hạo Thiên khẽ quét qua, nói. Dư tiên sinh, võ nghệ ba vị thiếu niên này có phải do người truyền thụ cho hay không? Không sai, chính là Dư Mỗ truyền thụ. Dư tiên sinh nếu có thể dạy dỗ ba vị đệ tử kiệt xuất này, hẳn là cũng không phải là người bình thường. Cặp mắt Lý Đức Lộc đột nhiên hiện lên một luồng tinh mang. Dư Kiến Thăng trong lòng dùng mình, nói. Lý quản sự quá khen. Tại hạ bất quá là một gã sơ giai săn sư nho nhỏ mà thôi, làm sao mà lọt vào mắt của Lý quản sự được. Sơ giai săn sư ở trong các thôn dưới chân Hùng Lang Sơn đều là trụ cột, nhưng nếu như đặt trong cả khu vực Hùng Lang Sơn thì cũng không được tính là một đại nhân vật. Mà đối với Lý Gia, một trong bốn thế lực lớn của biển Tây Thành, thì một gã sơ giai săn sư còn chưa được mọi người chú ý. Lý Đức Lộc giơ tay nói. Dư tiên sinh quá khiêm nhường rồi. Một gã săn sư thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng Dư tiên sinh lại có thể dạy dỗ ta ba tên đồ đệ có tư chất trở thành săn sơ thì đó là một chuyện tình rất giỏi. Lão ngừng lại cười rồi nói. Nếu như lão phu không nhìn nhầm thì ba vị thiếu niên này đều đã luyện ra chân khí rồi. Dư Kiến Thăng cười khổ một tiếng, đến lúc này hắn đã hiểu nguyên nhân đối phương tìm đến. Ba người Trịnh Hạo Thiên trong quá trình khảo hạch đã lộ ra thực lực làm cho Lý Gia chú ý đến. Nếu đổi lại là những người khác, nếu như được Lý Gia của biển Tây Thành nhìn chúng tuyệt đối sẽ rất vui mừng như điên, chỉ hận không được tiến vào ngay lập tức. Nhưng Dư Kiến Thăng cũng không hy vọng đám người Trịnh Hạo Thiên làm như vậy. Huống chi dù muốn dấn thân vào thế gia thì cũng giống như thúc thúc của Lâm Đình, hiệu lực cho cựu gia đó mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá đối mặt với Lý Đức Lộc, Dư Kiến Thăng bất động thanh sắc nói. Ánh mắt ngài như điện, quả thật bọn chúng đã luyện ra một tia chân khí. Lý Đức Lộc hài lòng gật đầu nói. Bọn chúng không chỉ luyện ra được chân khí hơn nữa lấy tuổi của ba người và biểu hiện trong quá trình khảo hạch thì tiền đồ phát triển sau này rất lớn. Nếu Lao Phu đoán không sai bọn chúng có thể tiến ra trước săn sư dưới 20 tuổi. Nụ cười trên mặt Dư Kiến Thăng nhất thời cứng lại, ánh mắt vị Lao tiên sinh này quả thật có chỗ độc đáo. Dư Kiến Thăng tận mắt nhìn thấy ba người Trịnh Hạo Thiên lớn lên, sở học của ba người đều là một tay Dư Kiến Thăng truyền cho. Cho nên hắn có lòng tin Dư Huy Hoa và Lâm Đình nhất định có thể tấn chức săn sư hơn nữa so với hắn thì còn sớm hơn rất nhiều. Về phần Trịnh Hạo Thiên vậy thì càng không phải nói đến, tên tiểu tử này vốn là một săn sư rồi. Nhưng mà vị lão nhân này chỉ cần nhìn bọn chúng lúc thông qua khảo hạch mà có thể phán đoán như vậy, nếu nói riêng về nhãn lực tuyệt đối khiến cho Dư Kiến Thăng cảm thấy mặc cảm. Vẻ mặt Lý Đức Lộc ngưng tụ nghiêm nghị nói: "Dư huynh đệ thực không dám giấu giếm, lão phu hôm nay đến đây là vì thay mặt Lý gia chiêu dụ ba vị trẻ tuổi tuấn kiệt này. Ta thấy thiên phú ba đệ tử trẻ tuổi của huynh đệ rất khá, nếu gia nhập Lý gia chúng ta thì tiền đồ ngày sau sẽ vô lượng." Lão khẽ mỉm cười giống như đã định liệu tất cả nói: "Không biết Dư tiên sinh có ý nghĩ như thế nào?" Chương 58, Vạn Bảo Hiên. Vô số ý niệm trong đầu Dư Kiến Thăng chuyển động thật nhanh. Nếu đổi lại là ba người Trịnh Hạo Thiên chỉ sợ sẽ gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, nhưng người có kinh nghiệm như Dư Kiến Thăng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện lô mãng như vậy. Bản thân Lý Đức Lộc thì hắn cũng chưa coi vào đâu, nhưng ở sau lưng hắn còn có một con quái vật vô cùng kinh khủng chống đỡ. Lấy địa vị Lý gia ở Biển Tây Thành thì chỉ cần hơi ra tay một chút thì mấy người bọn họ liền biến mất, ngay cả thôn Đại Lâm cũng gặp tai họa ngập đầu. Cho nên vô luận trong lòng hắn không muốn thì cũng không thể nào cự tuyệt một cách trực tiếp được. Trên mặt lộ một nụ cười khổ, Dư Kiến Thăng nói: "Lý quản sự ngài quả là quá để mắt đến bọn họ. Ai có thể được Lý gia ưu ái tuyệt đối là phúc khí của bọn hắn, nhưng đáng tiếc chính là..." Dư Kiến Thăng khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối cùng lo âu. Biểu tình trên mặt hắn cũng không phải là giả vờ, bởi vì trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt, nhất là nửa khắc trước trong lúc hắn đang nghĩ đến lý do cự tuyệt hợp lý. Vẻ mặt Lý Đức Lộc không thay đổi mỉm cười nói: "Dư tiên sinh, chẳng lẽ trước khi lão phu đến đã có người tìm đến các ngươi?" Vẻ mặt Dư Kiến Thăng kinh ngạc nói: "Lý quản sự làm sao mà ngài lại biết được?" Trong lòng hắn mừng thầm, thật là buồn ngủ có người đưa gối đến cho, không nghĩ đến mình đang tìm cách để giải quyết vấn đề khó khăn này thì lão đã đưa cho một lý do hợp lý. Lý Đức Lộc vuốt râu cười khẽ: "Lấy tuổi cùng với thực lực ba người bọn họ chỉ cần là thấy tận mắt rồi làm sao mà có thể bỏ qua được. Tuy nhiên Dư tiên sinh có thể yên tâm, đây là lý do chúng ta nhìn chúng nhân tài, vô luận các ngươi đã đáp ứng nhà nào lão phu cũng có biện pháp để bọn họ từ bỏ." Lúc Lao nói những lời này thì hào khí can vân tràn đầy tự tin. Quả thật có Lý gia làm hậu thuẫn, Lao chắc chắn đến 10 phần, không có một tia lo lắng. Trong lòng Dư Kiến Thăng khẽ chuyển đã nghĩ đến một người, hắn cười khổ nói: "Lý quản gia, đứa cháu Lâm Đình này của ta, hắn có một thân thúc thúc hiện đang là hộ vệ cấp săn sư của Cửu gia." Nói đến chỗ này hắn như cố ý như vô ý dừng lại muốn nói lại thôi. "Cửu gia?" Lông mày Lý Đức Lộc khẽ cau chặt, không nghĩ đến đối phương lại là Cửu gia một trong bốn thế lực lớn. Mặc dù Dư Kiến Thăng không nói rõ nhưng động tác của hắn đã làm lộ rõ hoàn toàn. Mặc dù Lý gia thế lực lớn nhưng cũng không có cách nào áp chế Cửu gia, Lý Đức Lộc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: "Thì ra là như vậy, không nghĩ đến chúng ta lại hữu duyên vô phận, thật là khiến người ta buồn bực." Dư Kiến Thăng cười theo nhất tâm phụ họa. Lý Đức Lộc hướng bọn họ khẽ gật đầu sau đó xoay người rời đi. Dư Kiến Thăng vội vàng dẫn theo ba người Trịnh Hạo Thiên nhanh chóng rời khỏi quân doanh, vào giờ khắc này trong lòng hắn lại xuất hiện một tia hối hận. Lúc đầu chỉ muốn để ba người bọn chúng tham gia khảo hạch thợ săn, một khi thành công có thể làm cho lực lượng trong thôn đề cao một bước lớn và có tiếng nói trong các thôn phụ cận. Thế nhưng không nghĩ đến biểu hiện của bọn họ lại lọt vào mắt thế gia đại tộc, khiến họ lập tức dẫn động người đến chiêu dụ. Mặc dù Dư Kiến Thăng cũng không đi theo ba người vào trong quân doanh, nhưng chỉ cần nhìn thấy Lý Đức Lộc theo sát phía sau đi ra ngoài cũng biết được bọn chúng lấy được thành tích chói mắt như thế nào. Vội vã đi nhanh về phía lữ bốn, Trịnh Thành Liêm đã sớm trông chờ đến mòn con mắt. Lúc này thấy bọn họ trở về liền nhìn kỹ biểu hiện trên mặt mấy người, xong làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là sắc mặt mấy người lại không giống nhau. Vẻ mặt ba thiếu niên Trịnh Hạo Thiên lại rất hưng phấn cùng thỏa mãn, vẻ vui sướng toát ra từ trong đôi mắt không thể nào che giấu, nhưng ngược lại vẻ mặt Dư Kiến Thăng lại ngưng trọng quá mức. "Trưởng thôn, bọn chúng vượt qua khảo hạch rồi sao?" Trịnh Thành Liêm kinh ngạc hỏi. Dư Kiến Thăng khẽ gật đầu nói: "Bọn chúng vượt qua khảo hạch rồi, chỉ cần chờ ở chỗ này 3 ngày rồi có thể đến quân doanh nhận yêu bài liệt thủ, thợ săn." Trịnh Thành Liêm yên tâm cười nói: "Trưởng thôn, đây là đại hỷ sự à, từ giờ trong thôn chúng ta lại có thêm 3 liệt thủ, hơn nữa còn là liệt thủ trẻ tuổi, như vậy nhất định các thôn phụ cận sẽ đến chúc mừng. Hắc hắc, coi như là huyện gia thôn chỉ sợ cũng không có liệt thủ bậc này." Huyện Gia Thôn chính là một trong những thôn có nhiều nhân khẩu nhất dưới chân Hùng Lang Sơn, thực lực hùng hậu quả thật vượt xa thôn Đại Lâm. Nhưng kể cả Huyện Gia Thôn chỉ sợ cũng không có được 3 vị liệp thủ chưa đến 18 tuổi. Cho dù trong thôn bọn họ có tuấn kiệt không kém hơn Dư Huy Hoa và Lâm Đình, nhưng những người này vì hạn chế tuổi tác mà không thể tham gia khảo hạch, tự nhiên là không thể có được liệp thủ ở lứa tuổi này. Giờ gờ, thôn Đại Lâm hối lộ quan trên nên 3 người Trịnh Hạo Thiên mới được tham gia khảo hạch. Dư Kiến Thăng giơ tay lên nói: "Trịnh huynh, huynh có điều không biết lần này 3 người Huy Hoa tha ra khảo hạch đã làm cho người khác chú ý." "Người nào?" "Lý Gia." Vẻ mặt Trịnh Thành Liêm khẽ cứng lại, nhẹ giọng hỏi: "Vương Ưu." Sắc mặt Dư Kiến Thăng nghiêm nghị gật đầu nói: "Chính là Lý Gia kia." Chân mày Trịnh Thành Liêm nhíu lại, vô luận tên Vương Bưu đáng chết như thế nào nhưng đã giết hắn đó chính là kết thủ cùng với Lý Gia. Cho nên bọn họ tuyệt đối không hy vọng đám người Trịnh Hạo Thiên gia nhập Lý Gia hơn nữa vì gia tộc này mà ra sức. Dư Kiến Thăng đem chuyện tình gặp Lý Đức Lộc ra kể lại sau đó nói: "Mặc dù ta mang tên Bảo Hoa huynh đệ ra để tránh thoát một lần nhưng Thủy Trung vẫn không phải là kế hoạch lâu dài. Ngày sau thành tựu của mấy người Hạo Thiên ngày càng lớn khẳng định sẽ lại đem đến những phiền toái không ít." Trịnh Thành Liêm trầm tư trong chốc lát nói: "Trưởng thôn, loại chuyện này cũng không có cách nào, không bằng chờ lúc trở về nói Lâm huynh trở về nhà một chuyến có lẽ sẽ có đề nghị tốt không chừng." Dư Kiến Thăng chậm rãi gật đầu nói: "Cũng tốt, ta với hắn đã 2 năm rồi không gặp nhau, lần này có cơ hội để gặp mặt rồi." Trịnh Thành Liêm cười ha ha một tiếng đem một hộp gỗ đến nói: "Trưởng thôn, nếu chính sự đã giải quyết xong rồi thì xử lý vật này đi. Cái hộp này chính là da của Lang Vương, nếu da sói được đặc chế để trong hộp gỗ có thậm chí thể bảo quản đến mấy chục năm mà không hỏng." Dư Kiến Thăng cầm cái hộp lên, ánh mắt đảo qua nói: "Hạo Thiên, cháu theo ta." Chính Hạo Thiên hưng phấn đáp một tiếng lập tức nhảy lên đi theo phía sau. Dư Huy Hoa và Lâm Đình cũng biết bọn họ đi đến Vạn Bảo lâu bán da sói. Tuy hai người bọn họ cũng muốn đi theo xem náo nhiệt nhưng bị ánh mắt sắc bén của Dư Kiến Thăng lướt qua, nhất thời bỏ đi ý nghĩ này. Dư Kiến Thăng ra khỏi tiểu bốn, vòng qua mấy con đường rồi tiến vào đường lớn. "Dư thúc, Vạn Bảo Hiên ở chỗ nào?" Chính Hạo Thiên gấp gáp hỏi. Dư Kiến Thăng chỉ tay về phía phương xa nói: "Không nên vội, Vạn Bảo Hiên là nơi buôn bán châu báu, đồ quý giá lớn nhất trong thành, ở nơi xa hoa nhất trong thành, đợi lát nữa cháu có thể thấy được." Chính Hạo Thiên hơi lúng túng cười một tiếng, trong lòng hắn có chút khẩn trương cùng mong đợi khó có thể hình dung được. Ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao mình lại nóng lòng chạy đến Vạn Bảo Hiên mà chính hắn cũng không chịu thừa nhận chính mình có chút thương nhớ muốn đến Vạn Bảo lâu vì ở đó có thể hắn sẽ gặp lại Hề Ngữ Đình. Mặc dù hắn biết hy vọng này tương đối xa vời nhưng cho dù thế khi chưa đến Vạn Bảo Hiên trong lòng hắn vẫn còn có hy vọng. Có lẽ ngay lúc tiến vào Vạn Bảo Hiên hắn liền có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp dùng khăn lam che mặt kia. Dư Kiến Thăng bước đi trên đường không nhanh không chậm, ngay lúc hắn dừng lại thì hai tròng mắt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên hơi sáng lên. Ở trước mặt hai người là một cửa hàng cơ hồ chiếm đến nửa đường phố. Kiến trúc theo lối cổ xưa mà trên mỗi kiến trúc đều có đồ trang sức bằng kim sắc. Những đồ trang sức đó hoặc là biểu tượng long phượng trong truyền thuyết hoặc là thú dữ mà mọi người ít thấy trong Hùng Lang Sơn. Mặc dù đối với kim khí Trịnh Hạo Thiên không hiểu rõ lắm nhưng hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra những đồ này dùng vàng mà điều khắc thành. Vàng. Đây là thủ bút khổng lồ đến mức nào? Đem hoàng kim làm trang sức phô trương như thế lại ở trên đoạn đường tràn đầy vẻ cổ xưa làm cho mọi người cảm thấy có vẻ không hợp nhau nhưng mà đồ trang sức này làm tương đối xảo diệu đem ánh sáng, âm ám, thậm chí cả tâm lý con người cũng tính toán vào trong đó. Cho nên khi hai loại ý vị khác nhau này cùng hội tụ một chỗ không những không làm cho bất kỳ người nào cảm thấy không hài hòa mà ngược lại cảm thấy tương xứng dị thường. Lúc này đại môn cửa hàng mở lớn thỉnh thoảng có thể bắt gặp người ra vào. Tuy thế những người ra vào đều mặc những bộ quần áo hoa lệ đắt tiền, dáng vẻ, nghi thái tựa hồ mỗi người đều có xuất thân bất phàm. Chính Hạo Thiên nhìn những người ăn mặc xa hoa, từng bộ váy áo cao nhã như làm thành một thể với kiến trúc xung quanh trong lòng dâng lên cảm khái mãnh liệt. Dĩ nhiên cảm giác như vậy cũng không phải là tự ti mà là một loạt kích thích cực lớn làm cho trong lòng hắn từ từ xảy ra một sự biến đổi kỳ diệu, làm cho hắn có một sự khát vọng đối với cuộc sống quyền thế địa vị. Dư Kiến Thăng cũng không vào từ đại môn, cửa chính, mà dẫn theo Trịnh Hạo Thiên vòng một vòng tròn đến trước một cửa hông nhỏ thấp tầm u, hắn thấp giọng nói: "Hạo Thiên, cháu nhớ kỹ nếu muốn buôn bán một số vật kiếm được trong núi thì ngàn vạn lần không được đi bằng cửa chính." Trịnh Hạo Thiên giật mình hỏi: "Tại sao ạ?" Dư Kiến Thăng sải bước như lưu hình tiến về phía trước đồng thời nói nhỏ: "Không để lộ tài bảo." Chương 59, 9000 lượng bạc trắng. Ở phía bên trong cửa nhỏ là một sân viện độc lập. Phía trước viện, có hai trung niên nam tử dương dương tự đắc đang ngồi, lúc Dư Kiến Thăng cùng Trịnh Hạo Thiên tiến vào, ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng liếc tới hai người.

Lão ngước nhìn lên khẽ không người nói. Vị tiểu ca này, có thể cho lão hủ mượn đánh giá chiếc nhẫn trên tay có được không? Lúc hắn nói câu này thái độ tương đối cung kính. Khi gặp hai người Dư Kiến Thăng mặc dù thái độ của Nhạc Kha Giang biểu hiện cực kỳ khách khí nhưng đó chỉ là khách khí bên ngoài còn đằng sau lại tràn đầy tự tin và ngạo khí. Đây là sức mạnh đằng sau mà Vạn Bảo Hiên đưa đến cho lão, vô luận đối mặt với bất kỳ người nào lão cũng không cần phải sợ hãi. Nhưng vào lúc này thái độ của lão chân tâm thật ý, thái độ này dường như không tương xứng với thân phận của lão. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên nhảy dựng lên, hắn biết nhất định cô gái mặc áo lam kia và Vạn Bảo Hiên có quan hệ. Tuy nhiên xem ra lúc này địa vị của nàng trong Vạn Bảo Hiên cũng không thấp, so với tưởng tượng lúc đầu của hắn thì vượt xa hơn rất nhiều. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi tháo chiếc nhẫn đưa cho đối phương. Hắn cũng không lo lắng Nhạc Kha Giang dở trò quỷ gì, rõ ràng vị lao nhân này không biết vũ kỹ, khẳng định ở trước mặt hắn không thể làm ra hành động gì. Nhạc Kha Giang lật qua lật lại hồi lâu, sắc mặt ngày càng trở nên ngưng trọng. Cung kính đem chiếc nhẫn trả lại cho Trịnh Hạo Thiên, giọng nói của Nhạc Kha Giang cũng thay đổi. Vị tiểu ca này, không biết cái giới chỉ này là ngài từ đâu mà có. Trịnh Hạo Thiên sửng sốt một chút, chân mày khẽ nhíu lại, hắn do dự ở trong lòng, có nên hay không nói thật cho đối phương. Song hắn vừa lộ ra vẻ mặt không quyết, sắc mặt Nhạc Kha Giang đại biến, lao vội vàng nói. Tiểu ca ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, lão hủ cũng không có bất kỳ ý tứ muốn chất vấn. Dừng một chút, lao lại nói. Chiếc nhẫn trong tay tiểu ca là một tín vật, vật này đối với Vạn Bảo Hiên tương đối trọng yếu, nếu là tiểu ca có rảnh rồi, không ngại theo lão hủ đi gặp bổn đại trưởng quỹ như thế nào. Sắc mặt Dư Kiến Thăng biến ảo không ngừng, địa vị đại trưởng quỹ Vạn Bảo Hiên ở trong biển Tây Thành cũng là bí hiểm, không phải là một săn sư nho nhỏ như hắn có thể tiếp xúc. Tuy nói Vạn Bảo Hiên cũng không phải là một trong bốn thế lực lớn trong thành, nhưng nếu có thể ở biển Tây Thành mở một tiệm châu báu như thế này, hơn nữa còn bình yên vô sự hơn ngàn năm, điều này đã đủ nói lên nhiều điều. Trong mắt Trịnh Hạo Thiên chợt lóe, nữ tử áo lam kia quả nhiên không có lừa gạt hắn, chỉ cần đưa ra chiếc nhẫn này là có thể nhìn thấy đại trưởng quỹ. Như vậy, lúc gặp đại trưởng quỹ, có hay không cũng có thể một lần nữa nhìn thấy nàng đây. Trong lòng hơi nóng lên, Trịnh Hạo Thiên không chút do dự nói. Vâng, tiểu bối theo người đi gặp đại trưởng quỹ. Dư Kiến Thăng liền giật mình, nhưng lúc này muốn nói gì cũng đã không còn kịp rồi, hắn cười khổ một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là an ủi ở trong lòng mình, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nếu mệnh trung chú định như thế kia, mệnh trời định thế đó, hãy đi thôi. Nhạc Kha Giang như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nếu như Trịnh Hạo Thiên không đáp ứng, hắn cũng không thể trách được. Hơn nữa, đối với chủ nhân cái giới chỉ này, hắn coi như là ăn tim gấu gan báo, cũng là quả quyết không dám đánh chủ ý gì. Khẽ không lưng, Nhạc Kha Giang tự mình mở cửa, cung kính đưa bọn họ dẫn đi ra ngoài. Về phần ra bạch nhãn lang vương kia, tự nhiên là để trong hộp gỗ, Nhạc Kha Giang tự mình cầm lấy. Khắp sân có hơn 10 gian phòng xá như vậy, rất hiển nhiên, nơi này chính là chỗ địa phương đặc biệt chuẩn bị cho bình dân bách tính. Nơi này quản sự mặc dù cũng rất khách khí, nhưng là nội tâm mỗi người thật ra thì cũng tương đối đầy ngạo khí. Nhạc Kha Giang cung kính nghiêng người lại đi trước dẫn đường như vậy, nếu là trước kia thì đây chuyện có 102. Trong viện tử hai vị cao cấp săn sư cũng dùng ánh mắt bất khả tư nghị xem xét về phía này. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết Nhạc Kha Giang, biết đây là một trong những vị lão bài giám định sư của Vạn Bảo Hiên, làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, đem Dư Kiến Thăng cùng Trịnh Hạo Thiên trước mặt nhớ kỹ để sâu vào trong lòng. Nếu là lần sau hai người này gặp lại, bọn họ sẽ có vài phần kính trọng hơn. Ở dưới sự hướng dẫn của Nhạc Kha Giang, bọn họ cũng không có từ cửa hông rời đi, mà là đổi qua một phòng khách, tiến vào một chỗ cửa nhỏ, đi tới một đại sảnh tráng lệ ở ngoài. Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển, nhìn xung quanh một vòng, trong lòng hắn không khỏi nhảy dựng lên. Đại sảnh nếu so sánh với gian phòng đơn sơ kia thì khác nhau một trời một vực. Bức tường màu phấn bạch như đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng với khung cửa sổ hoàng sắc chằn chịt trông đặc biệt bất đồng. Đỉnh chóp trần nhà màu nâu giống đỉnh chóp mũ nhà tăng hay đội, kiến trúc phối hợp như vậy khiến người ta cảm thấy như mình chìm vào không gian bình lặng ôn hòa. Ở trung tâm đại sảnh, thang cuốn từ ngay trung ương cắm vào rộng rãi mà kỳ lạ. Trên cầu thang bày đầy những bó hoa tươi, làm cho nơi đây tăng thêm mấy phần mỹ cảm khác thường. Vài quặng cổ trương ngàn năm che những chỗ đất trống trong viện, bạch thạch lan vây lại che phủ hồ sen, một ngọn giả sơn trồi lên trên. Bên kia là bức tường màu vàng làm bình phong, trước cổng trên đó có ghi hai chữ to nội các. Nhạc Kha Giang đứng ở ngoài đại sảnh, dĩ nhiên là không dám tiến vào trong đó, mà hơi hơi không lưng, lẳng lặng cung kính đứng thẳng. Rất nhanh, một vị nam tử trung niên chừng 30 tiến lên, hắn trầm giọng nói. Chuyện gì? Nhạc Kha Giang vội vàng nói nhỏ mấy câu ở bên tai của hắn, sắc mặt nam tử trung niên kia chợt biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên liền khác hẳn. Hắn cười cười, nhẹ giọng nói. Hai vị, bị nhân là Giang Thu Phong, là trưởng quỹ cao nhất của Vạn Bảo Hiên. Nghe nói vị tiểu huynh đệ này có bạch ngọc giới chỉ, không biết có thể hay không để cho kẻ hèn này đánh giá. Mặc dù trong miệng hắn nói khách khí, nhưng trong lời nói lại tạo ra cảm giác không để cho người khác phản đối. Trịnh Hạo Thiên lại một lần nữa đem chiếc nhẫn gỡ xuống, tùy ý đưa tới. Xong, Giang Thu Phong vẫn là cung kính vươn hai tay, giống như là người ta dâng hương, cầm lấy giới chỉ. Hắn nhận lấy nhìn hồi lâu, rốt cục thở ra một hơi. Lại một lần nữa dùng hai tay giống như đang cầm một kỳ chân hiếm thế đưa đến trước mặt Trịnh Hạo Thiên. Hai vị, mời theo tại hạ. Hắn lui về phía sau một bước, dẫn hai người vào đại sảnh, đồng thời thuận tay nhận lấy hộp gỗ đựng ra bạch nhãn lang vương trong tay Nhạc Kha Giang. Bên trong đại sảnh, nhân số không có mấy, Trịnh Hạo Thiên nhìn xung quanh, lập tức liền xác nhận thân phận của bọn họ. Những người này hẳn là cũng là người nội các của Vạn Bảo Hiên, mà địa vị Giang Thu Phong ở chỗ này không thể nghi ngờ là cao nhất. Đi tới giữa đại sảnh dưới bậc thang, Giang Thu Phong giảm thanh âm thấp xuống, nói: "Hai vị, kẻ hèn sắp mang hai người đi gặp đại trưởng quỹ. Bất quá hiện tại đại trưởng quỹ đang chiêu đãi khách quý, cho nên xin hai vị tận lực không gây nên tiếng động xôn xao lớn." Nơi này không khí vốn là làm người ta có một loại cảm giác yên tĩnh bị đè nén, Giang Thu Phong vừa nói như thế, hai người bọn họ tâm tình tựa hồ càng nặng nề thêm một chút. Sau khi lên thang lầu, Giang Thu Phong đi tới cửa một căn phòng rồi ngừng lại. Ở cửa gian phòng này, một bức rèm che buông thóng che tầm mắt bên ngoài nhìn vào. Bức rèm che lóe ra quang mang kỳ dị, mặc dù cũng không chói mắt, nhưng loại chế tài này cũng là ít được thấy. Trịnh Hạo Thiên mơ hồ cảm thấy, vật này tựa hồ có chút quen mắt, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn không nhớ nổi bức rèm che này là do thứ gì chế tạo nên. Giang Thu Phong tiến lên trước, nhẹ nhàng vén bức rèm che lên. Lúc bức rèm che bị nhấc lên, trong nháy mắt đó một tiếng cười sang sảng nhất thời từ bên trong truyền ra. Mà khi Giang Thu Phong tiến vào, ngay lúc bức rèm che hạ xuống, tiếng cười lập tức đột nhiên ngừng lại, phảng phất bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên biến hóa, hắn rốt cục nghĩ tới, loại tài liệu chế tạo bức rèm che này dĩ nhiên cũng là làm từ một loại mục tài đặc thù mà trong bảo điện gia truyền nhà hắn có nhắc đến. Loại mục tài này lấy ra từ một thân cây có khả năng hấp thụ âm thanh, sử dụng loại mục tài này kiến tạo gian phòng, có đặc hiệu hấp thu thanh âm thần kỳ. Ban đầu hắn đối với cái chủng mục tài thần kỳ này có hay không tồn tại vẫn là giữ thái độ bán tín bán nghi, nhưng là lúc sau khi thấy được vật thật, thế mới biết thì ra là thế giới quả nhiên rộng lớn, quả nhiên là lắm vật kỳ lạ. Nếu vậy hẳn là những thứ trong bảo điện gia truyền 10 phần là có tồn tại. Chỉ trong chốc lát sau màn cửa lại được vén lên lần nữa, mấy người lục tục đi ra. Đầu tiên là một cô gái trẻ tuổi trên đầu có dây buộc tóc màu trắng, một thân quần áo trắng như tuyết, bên hông có buộc một yêu ba làm cho người khác cảm giác điềm tĩnh. Khuôn mặt của nàng trắng trong thuần khiết thanh nhã, không có sử dụng bất kỳ phấn trang điểm, khuôn mặt như đang mỉm cười, không biết là cố ý hay là vô ý vừa vặn hướng mặt về phía hai người Trịnh Hạo Thiên. Một khuôn mặt đoan chính, đôi môi tạo thành đường cong thanh nhã, xinh đẹp, làm cho người ta chú ý nhất chính là đôi mắt to sáng ngời phảng phất như biết nói. Trong lúc đôi mắt kia lưu chuyển có một ý vị phong tình khác thường không cách nào hình dung, tựa hồ là có thể làm cho người ta chỉ muốn chủ động nhảy vào trong đó. Bất quá, cô gái này cũng vẹn vẹn là nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt, hơn nữa nghiêng đầu, tựa hồ đối với bọn họ làm như không thấy. Ở phía sau nàng, là ba vị nam tử, trong đó một vị nam tử khuôn mặt chừng 50 xin lỗi nói. Cựu tiểu thư, đã chậm trễ rồi, xin thứ lỗi. Nàng kia khẽ gật đầu, nói. Đại trưởng quý khách khí, chuyện tình của tiểu nữ kính xin để ý nhiều hơn. Trong mắt Dư Kiến Thăng cùng Trịnh Hạo Thiên đồng thời sáng ngời, lúc cô gái xinh đẹp này chưa mở miệng, bọn họ còn suy đoán lai lịch của người này. Nhưng là khi nàng vừa mở miệng nói chuyện, như vậy chỉ cần người nghe qua một lần thanh âm này, tiểu vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nàng là người lúc vào thành đã gặp qua, chính là đại tiểu thư Cửu gia. Chương 61. Trịnh Hạo Thiên không nhịn được nhìn vào hai mắt nàng. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng không có cái gì vọng tưởng. Nhưng thanh âm của nàng mang theo một loại ma lực khiến người khác khó có thể kháng cự. Chỉ cần nghe qua một lần thì trong lòng đột nhiên sẽ sinh ra một cảm giác trọn đời khó quên. Cho nên Trịnh Hạo Thiên mới có động tác này, không nhịn được mà nhìn nàng mấy lần. Tình hình của Dư Kiến Thăng cũng đồng dạng, nhưng kinh nghiệm của hắn dù sao cũng dày dạn hơn xa Trịnh Hạo Thiên, hơn nữa tuổi hắn cũng không cho phép hắn làm như vậy, cho nên ngược lại, hắn có thể mạnh mẽ khống chế cặp mắt mình. Trung niên được gọi là đại trưởng quỷ mỉm cười nói, "Cửu tiểu thư yên tâm. Chỉ cần có tin tức, ta chắc chắn sẽ báo ngay cho Cửu gia." Cửu đại tiểu thư mỉm cười thi lễ, rồi cùng lão giả bên cạnh đi xuống lầu. Đại trưởng quỹ quay đầu lại, dùng ánh mắt bén nhọn nhìn Dư Kiến Thăng và Trịnh Hạo Thiên. Ở sau lưng hắn chính là Giang Thu Phong, người dẫn hai người Trịnh Hạo Thiên tới đây. Mặc dù vị trưởng quỹ này ở trong Vạn Bảo Hiên có địa vị cực cao, nhưng lúc này đối mặt với đại trưởng quỹ thì hai vẻ mặt trầm tĩnh, đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, không hề mở miệng nói điều gì. Nghĩ đến vị quản sự Nhạc Kha Giang, ngay cả tư cách tiến vào chỗ này cũng không có thì có thể tưởng tượng được quy củ của Vạn Bảo Hiên xâm nghiêm đáng sợ đến chừng nào. Lão phu đại trưởng quỹ của Biển Tây thành Vạn Bảo Hiên Kỳ Gia Minh, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Ánh mắt người này trong một sát na chợt lóe lên một luồng tinh mang rồi chợt tắt. Nhưng chỉ một thoáng ngắn ngủi đó đã khiến cho Dư Kiến Thăng và Trịnh Hạo Thiên có cảm giác như bản thân hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu. Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng cả hai đều kinh ngạc vạn phần. Mặc dù bọn họ nhìn không ra tu vi của Kỳ Gia Minh, nhưng tuyệt đối có thể khẳng định, đó chính là tu vi võ đạo của người này trên xa hai người bọn họ. Sơ giai săn sư ở Đại Lâm Thôn đã là cao thủ rồi, nhưng đối với bên ngoài thì chẳng là gì cả. Lão Hủ Dư Kiến Thăng, đây là chất nhi của Lão Hủ Trịnh Hạo Thiên. Dư Kiến Thăng thi lễ nói. Kỳ Gia Minh chậm rãi gật đầu nói, nguyên lai là Dư huynh và Trịnh tiểu huynh đệ. Dư Kiến Thăng cười khổ nói, Lão Hủ bất quá chỉ là một gã săn sư ở Đại Lâm Thôn mà thôi, không dám để được ngài xưng hô như vậy đâu. Kỳ Gia Minh thoáng nhìn qua bàn tay của Trịnh Hạo Thiên rồi nói, đương nhiên được. Ba chữ kia mặc dù không nhanh cũng không nặng, nhưng tựa như có một lực lượng nào đó làm cho người ta không dám làm trái. Hai vị, mời vào. Hắn xoay người lại, hướng bên trong đi vào, mà Gian Thu Phong thì tiến tới trước một bước vén màn cửa lên, cung kính dẫn bọn họ vào trong phòng. Kỳ Gia Minh vung tay lên nói, chuẩn bị cho ta một bàn tiệc, hôm nay ta muốn mở tiệc chiêu đái hai vị tân khách này. Giang Thu Phong ứng thanh rồi cúi đầu lui ra ngoài, từ đầu đến cuối, vị trưởng quỹ này biểu hiện gần như là một nô bộc vậy, khiến cho hai người Trịnh Hạo Thiên không thể nào giải thích được. Như nhìn thấu suy nghĩ của hai người, Kỳ Gia Minh kẽ cười nói, Trịnh tiểu huynh đệ có Bạch Ngọc giới chỉ, như vậy cũng không tính là người ngoài. Thật ra, trong Vạn Bảo Hiên cũng chỉ có một mình Lão Phu không phải là người bản địa. Dư Kiến Thăng và Trịnh Hạo Thiên bốn mắt nhìn nhau, bọn họ không rõ hàm ý trong lời này là gì. Chẳng lẽ không phải người bản địa thì thân phận và địa vị cao hơn người bản địa sao? Đạo lý này đừng nói là Trịnh Hạo Thiên không hiểu, mà ngay cả người có chút kiến thức như Dư Kiến Thăng cũng không hiểu ra sao. Kỳ Gia Minh chậm rãi nói, Trịnh tiểu huynh đệ, chuyện này cũng không phải cái gì cơ mật. Ngày sau nếu ngươi có thể. Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt hơi có vẻ xấu hổ nói, không nói chuyện này nữa. Còn chưa thỉnh giáo, Trịnh tiểu huynh đệ có được Bạch Ngọc giới chỉ này từ đâu? Khi Kỳ Gia Minh nói những lời này, dường như cố ý duỗi tay hắn ra. Dư Kiến Thăng và Trịnh Hạo Thiên đồng thời nhìn lên ngón tay của hắn, ở đó cũng có đeo một cái Bạch Ngọc giới chỉ. Hình dáng của chiếc nhẫn này nếu đeo trên tay một người bình dân thì rất hợp, nhưng mà đeo ở trên tay một vị đại trưởng quỹ của Vạn Bảo Hiên thì không khỏi khiến cho người ta có cảm giác kỳ dị. Trịnh Hạo Thiên sửng sốt một chút, cũng đưa tay ra. Nếu nhìn từ bề ngoài thì hai chiếc nhẫn này không khác nhau bao nhiêu. Trịnh Hạo Thiên vui mừng nói, thì ra đại trưởng quỹ ngài cũng có một khỏa Bạch Ngọc giới chỉ. Kỳ Gia Minh cười khổ một tiếng, tiểu huynh đệ nói đùa, chiếc nhẫn trong tay lão hủ chỉ có thể dùng để chứng minh thân phận, tuyệt đối không cách nào so được với cái của ngươi. Trịnh Hạo Thiên trong lòng đầy hồ nghi, nghe khẩu khí người này thì hình như chiếc Bạch Ngọc giới chỉ này còn ẩn chứa lực lượng gì đó bên trong. Thật ra thì hắn cũng không biết, nếu như không có lực lượng thần kỳ trong chiếc nhẫn này thủ hộ, thì hắn cơ hồ không thể cùng Bạch Nhãn Lang Vương liều mạng lưỡng bại câu thương được. Kỳ Gia Minh đột nhiên chuyển giọng bắt đầu giới thiệu về Vạn Bảo Hiên ở Biển Tây Thành này. Đúng như Dư Kiến Thăng suy nghĩ, Vạn Bảo Hiên ở trong Biển Tây Thành mặc dù cũng không phải là một trong bốn thế lực lớn nhất, nhưng bọn họ kinh doanh đã mấy ngàn năm, thế lực cũng thuộc dạng thâm căn cố đế, cho dù là bốn thế lực lớn trong thành cũng không muốn cùng bọn họ đối địch. Nhưng chân chính để cho Dư Kiến Thăng và Trịnh Hạo Thiên cảm thấy khiếp sợ chính là một tin tức mà Kỳ Gia Minh tiết lộ. Bốn đại thế lực trong thành, trừ một nhà hoàn toàn do người bản địa tạo thành ra, còn lại ba nhà khác cùng với Vạn Bảo Hiên, sau lưng đều có thế lực khổng lồ ủng hộ. Dĩ nhiên, lúc nói những lời này Kỳ Gia Minh không trực tiếp nói thẳng, mà chỉ tiết lộ một chút rồi thôi. Một khắc đồng hồ sau, Giang Thu Phong một lần nữa đi đến, mời bọn họ tới một đình viện trong hậu viện. Ở trong đình viện, sớm đã bài trí một bàn tiệc rượu thịnh soạn. Dư Kiến Thăng và Trịnh Hạo Thiên thoáng nhìn qua, trong lòng có chút kinh ngạc. Trên bàn rượu là 10 món ăn nguội rất tinh mỹ, mùi thơm xông thẳng vào mũi, nhìn thế nào cũng không giống như vừa mới vội vàng làm. Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng đều có chung suy nghĩ, chẳng lẽ người này có thể dự đoán trước hay sao? Kỳ thật bọn họ cũng không biết, đối với Kỳ Gia Minh mà nói, trong phòng bếp tùy thời đều có chuẩn bị sẵn những thức ăn tinh xảo cho hắn, chỉ cần hắn lên tiếng là có thể trong thời gian ngắn mang ra dùng ngay. Một khi những nguyên liệu nấu ăn không còn tươi mới sẽ bị mang đi xử lý sạch sẽ. Sự lãng phí xa hoa như thế, không phải là hai người bọn họ có thể tưởng tượng được. Kỳ Gia Minh ngồi ở ghế chủ vị, ân cần mời bọn họ dùng bữa, ở trên bàn ăn lúc này trừ ba người bọn họ thì không còn người nào khác. Cho dù là Giang Thu Phong cũng chỉ có thể đứng hầu sau lưng Kỳ Gia Minh, mắt nhìn thẳng vẻ mặt đầy cung kính. Rượu quá ba tuần, Kỳ Gia Minh đột nhiên dò hỏi, Trịnh tiểu huynh đệ, Lao Phu vừa nãy cũng có hỏi, chiếc nhẫn trong tay ngươi là có được từ đâu vậy? Dư Kiến Thăng hôm nay quả thật được mở rộng tầm mắt, một chiếc nhẫn bạch ngọc mà có thể khiến bọn hắn có thể ở trong Vạn Bảo Hiên hưởng thụ sự đãi ngộ cao tầng nhất. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là ngay cả hắn cũng không biết Trịnh Hạo Thiên từ đâu có được chiếc nhẫn này. Trịnh Hạo Thiên do dự một chút rồi nói, tiền bối, cái giới chỉ này là do một bằng hữu tặng cho ta. Kỳ Gia Minh chậm rãi hỏi, không biết vị bằng hữu kia là? Trịnh Hạo Thiên cất cao giọng nói, nàng họ Hề. Trong mắt Kỳ Gia Minh đột nhiên phát sáng, mà thân hình Giang Thu Phong đứng phía sau cũng có chút run rẩy. Rất hiển nhiên, câu trả lời của Trịnh Hạo Thiên vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Ha ha, quả nhiên là thế. Kỳ Gia Minh cất tiếng cười to, hồi lâu sau nói, lão đệ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trong thời gian ngắn tìm ta, nhưng không ngờ ngươi lại kéo dài tới một tháng. Hắc hắc, lần này nếu như không phải muốn bán tấm da bạch nhãn lang vương chỉ sợ lão đệ cũng chưa chắc tới cửa a. Trịnh Hạo Thiên cười một tiếng nói, không có gì mà đến quấy rầy thì thật không tốt lắm. Kỳ Gia Minh vung tay lên nói, lão đệ quá khách khí. Hắn vỗ hai tay, từ ngoài đỉnh có một người liền đi vào, trong tay cầm theo một cái hộp gỗ. Dư Kiến Thăng và Trịnh Hạo Thiên đều kinh ngạc, cái hộp gỗ này chính là bọn họ mang tới đây. Kỳ Gia Minh đem cái hộp đẩy tới trước mặt hai người rồi nói, lão đệ, ngươi cùng Vạn Bảo Hiên chúng ta có quan hệ sâu xa, nếu là cần tiền tài, chỉ cần mở miệng phân phó một tiếng là được. Trong hộp này có vạn lượng ngân phiếu, nếu không đủ, ngươi có thể tùy thời đến lấy thêm. Trên mặt hắn nở nụ cười thành khẩn nói tiếp, còn về tấm da của Bạch Nhãn Lang Vương chúng ta tiểu không thể thu được. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên liền biến đổi, trong đầu hắn nhớ lại lời nói lúc cùng Hề Ngữ Đình chia tay. Nếu là hắn có gặp bất kỳ vấn đề gì không thể giải quyết được thì cứ đến Vạn Bảo Hiên tìm đại trưởng quỹ hỗ trợ. Hôm nay đại trưởng quỹ vừa ra tay đã là vạn lượng bạc, hơn nữa thái độ của hắn đối với số bạc này dường như không thèm để ý, bởi vậy có thể thấy được người này có khả năng rất lớn, vượt xa sự tưởng tượng của Trịnh Hạo Thiên. Hít sâu một hơi, chẳng biết tại sao lúc này Trịnh Hạo Thiên chẳng những không hề có chút vui sướng nào, ngược lại có một chút cảm giác mất mát. Nghĩ đến sự chênh lệch của mình và người ta quả thật là quá lớn. Lớn đến bất khả tư nghị. Hắn đứng lên, không chút do dự đẩy cái hộp ngược lại, nói, đại trưởng quỹ, Trịnh Hạo Thiên ta có tay có chân, cũng có thể kiếm được tiền đủ nuôi sống chính mình. Ngài nếu không chịu nhận tấm da bạch nhãn lang vương này, như vậy chúng ta không thể làm gì khác là kiếm người mua khác vậy. Kỳ Gia Minh sửng sốt một chút, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một tia xấu hổ. Nếu là người khác cự tuyệt hảo ý của hắn, hắn có lẽ sẽ trợ mặt tại chỗ chém chết. Nhưng khi ánh mắt thoáng nhìn chiếc bạch ngọc giới chỉ trên tay Trịnh Hạo Thiên, trong tim hắn chợt run lên. Ý nghĩ này liền tiêu tán, không dám nghĩ đến nữa. Chương 62, Ban Vĩ Duật. Ha ha, lão đệ nói rất đúng, đúng là lão phu cân nhắc không chú đáo. Hắn vung tay lên, Giang Thu Phong lập tức bước tới thu lấy chiếc hộp gỗ rời đi. Dư Kiến Thăng trong lòng thầm hô đáng tiếc, bất quá hắn cũng không dám phản đối ra miệng. Vạn lượng này của Vạn Bảo Hiên nào có thể dễ dàng lấy như vậy? Nếu như hôm nay nhận, có trời mới biết ngày sau có xảy ra chuyện gì không? Ngược lại biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên lại làm hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối diện với lượng tài phú lớn như vậy, đến mắt cũng không thèm chớp một cái, đã lập tức cự tuyệt. Trí tuệ bậc này hắn cũng tự thẹn không bằng. Lão đệ, vừa rồi Lao Phu không đúng, vậy mượn chén rượu này bồi tội với ngươi. Kỳ Gia Minh bưng chén rượu lên trước mặt, không ngờ lại không chút do dự nào làm tư thế kính rượu. Với thân phận của hắn, đối với một tên thợ săn trong núi không rõ lai lịch mà nhún nhường đến bậc này, quả thật chỉ có thể dùng bất khả tự nghị để hình dung. Trịnh Hạo Thiên xấu hổ cười, hắn vội không người thật sâu đáp lễ, nói tiểu tử không phải không biết phải trái, cô phụ hảo ý của người, xin người thứ lỗi. Hắn vừa rồi nói cự tuyệt cũng là do xúc động nhất thời. Khi đó, ngay cả chính bản thân hắn cũng không hiểu, vừa rồi mình như thế nào lại ở trong trạng thái kỳ dị đó. Bất quá sau khi nói khỏi miệng, hắn đột nhiên phát hiện trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, không ngờ không có nửa điểm hối hận. Kỳ Gia Minh khẽ xua tay, hắn trầm ngầm một lúc, xoay người thấp giọng phân phó một câu. Giang Thu Phong đang đứng hầu sau lưng hắn lập tức ứng tiếng, sau đó bước ra ngoài. Chỉ trong chốc lát hắn đã quay trở lại, hơn nữa còn mang theo một tập ngân phiếu. Cầm tấm ngân phiếu này một lần nữa đi tới trước mặt Trịnh Hạo Thiên, Kỳ Gia Minh nghiêm mặt nói, Trịnh huynh đệ, ngươi không muốn vô duyên vô cớ ớ nhận ân huệ, lão phu cũng không dám cưỡng cầu. Bất quá, chỉ bằng chiếc bạch ngọc giới chỉ trong tay ngươi, Vạn Bảo Hiên của chúng ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là số ngân phiếu giá trị 2.000 lượng, coi như tiền mua tấm da bạch nhãn lang vương kia. Xin Trình huynh đệ hãy nhận lấy. Trình Hạo Thiên khẽ giật mình, tấm da bạch nhãn lang vương đó đáng giá 3.000 lượng bạc sao? Kỳ Gia Minh ngạo nghễ cười, nói bất cứ thứ nào giống nhau, nhưng nếu đi qua tay người bán lại trở lên khác nhau, giá trị cũng khác biệt như trời với đất. Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói nửa tháng nữa chính là tất niên. Đây cũng chính là những ngày vui, mỗi năm chỉ có một lần, vào ngày đó, những người quyền quý, danh gia vọng tộc đều ra ngoài thu thập những thứ hiếm có, chỉ cần Lao Phu đánh tiếng là một tấm da bạch nhãn lang vương này ít nhất cũng phải đấu giá được 3.000 lạng. Vào thời điểm hắn nói ra lời này, cả người hắn bỗng nhiên tỏa ra một cỗ khí thế cực kỳ tự tin, kiên định, mạnh mẽ, khiến người ta không dám nghi ngờ. Dư Kiến Thăng cùng Trịnh Hạo Thiên nhìn nhau, trong lòng thầm hoảng sợ, thì ra chỉ cần lật tay một cái, Vạn Bảo Hiên đã có thể kiếm một khoản chênh lệch lớn như vậy. Bất quá bọn họ cho dù hâm mộ cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu thứ này ở trong tay Vạn Bảo Hiên thì thật sự nó có giá trị như vậy. Nhưng nếu bọn họ tự mình bán thì đừng có nói lợi nhuận bán được có hay không, cho dù là đổi được bạc rồi cũng rước họa vào thân. Thế giới này, tuyệt đối không chỉ có một tên vương yêu. Nhìn ánh mắt chân thành của Kỳ Gia Minh, Trịnh Hạo Thiên ngẫm nghĩ một lát, sau cùng cũng gật đầu một cái, thu 2.000 lượng bạc trên mặt bàn. Kỳ Gia Minh cất tiếng cười to, lúc đấy hắn mới yên tâm. Tuy rằng Vạn Bảo Hiên được mở ra là để kiếm sinh ý, nhưng cho dù hắn có ăn tim hùm, gan báo, hắn cũng chẳng dám lừa gạt Trịnh Hạo Thiên trên phương diện gì cả, lại càng không dám chiếm nửa đại tiện nghi của hắn. Nếu có thể, hắn thở chi còn nguyện ý là mua lôm chỉ là Trịnh Hạo Thiên từ đầu đến đuôi nhất định là không chịu nhận của bố thí. Bất quá nếu Trịnh Hạo Thiên đã nhân tiền, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Một chiếc đĩa thịt nướng hồng nhuận mê người đã được bưng lên, Trịnh Hạo Thiên khẽ nhúc nhúc cái mũi, không nhịn được phải nhìn nhiều hơn một chút. Ngay khi hắn ngửi thấy mùi thơm này, trong lòng hắn không hiểu sao lại có một ý niệm, muốn cho toàn bộ thức ăn trên cái đĩa này cho vào bụng. Hơn 2 năm nay, mỗi khi ngửi được thịt gấu cùng thịt sói nướng chín, hắn đều có loại cảm giác như vậy. Trong lòng chợt động, một ý tưởng bất khả tự nghị chợt nảy lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ đĩa thức ăn lại có tác dụng với cơ thể mình? Có lẽ nào bởi vì ánh mắt Trịnh Hạo Thiên quá mức rõ ràng, Kỳ Gia Minh mỉm cười, mở miệng giới thiệu, "Chính huynh đệ, đĩa thức ăn này là dùng ban vĩ ruột mà chế thành. Thịt loài chim này tuy rất rắn nhưng lại rất ngon. Nếu chế biến thích hợp, hương vị của nó tuyệt đối không thua kém gì sơn hào hải vị trong thiên hạ này." Trịnh Hạo Thiên gật manh đầu một cái, hắn không chút khách khí vươn đầu đũa ra, gắp một miếng đưa vào miệng, khẽ nhai vài cái rồi nuốt xuống. Nói thật, những món thức ăn này đều được chế biến cực kỳ xuất sắc, màu sắc hương vị hình dáng đều không kém cỏi. Nếu như chỉ vẹn vẹn có một hai món, tự nhiên cũng có thể làm cho một kẻ nhà quê như Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh diễm. Nhưng số lượng thức ăn hiện giờ trên mặt bàn không phải 20 thì cũng có tới 19 món. Đó là chưa tính đến mấy món tráng miệng. Số lượng như vậy cũng đủ khiến cho Trịnh Hạo Thiên, từ trong khiếp sợ đến chết lặng mà lột xác. Món thịt ban vĩ ruột này tuy mùi vị tuyệt đối không tệ, nhưng có thể khẳng định không phải là ngon nhất, cho nên Trịnh Hạo Thiên ăn trong miệng, căn bản không có cảm giác khắc sâu. Bất quá ngay khi miếng thịt này chui xuống bụng, một thứ cảm giác khiến hắn suốt đời không quên lập tức xuất hiện. Một luồng nhiệt khí mãnh liệt từ trong bụng hắn tràn ra. Luồng nhiệt khí này tuy cũng không tính là khổng lồ nhưng lại khiến cho hắn có một cảm giác cực kỳ rõ ràng. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên híp lại, từ khỏe mắt đuôi mày cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của hắn lúc này. Không phải bất cứ loại thịt nào cũng có tác dụng với hắn. Thịt gấu cùng thịt sói tuy đều có thể sinh ra nhiệt lưu trong cơ thể hắn, nhưng Trịnh Hạo Thiên lại phát hiện, cùng với số lượng sử dụng thịt dã thu tăng lên, cái hiệu quả này càng lúc càng giảm nhỏ. Tuy nói thể chất của hắn vẫn không ngừng chậm rãi tăng lên như trước nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng, nếu một ngày nào đó, thịt sói cùng thịt gấu không sinh ra nhiệt lưu nữa, như vậy chỗ dựa lớn nhất của hắn cũng biến mất sao. Cho nên, trong lòng hắn kỳ thật vẫn rất muốn tìm ra thịt thú có tác dụng đối với hắn. Lúc này, làm cho hắn không nghĩ tới là, cạc lại phát hiện ra một loại thịt khác có thể sinh ra nhiệt lưu trong thân thể hắn. Loại cảm giác sung sướng này so với cảm giác lấy được ngân phiếu 2.000 lượng còn tốt hơn nhiều lắm. Khu khu. Dư Kiến Thăng xấu hổ hò khan. Dưới bàn hung hăng tặng cho Trịnh Hạo Thiên một cước, thật không thể biết tiểu gia hỏa này xảy ra chuyện gì, cứ là như quỷ chết đói đầu thai vậy, biểu hiện so với lúc bình thường hoàn toàn khác xa. Trịnh Hạo Thiên như ở trong ngộng bừng tỉnh lại, sắc mặt hắn lập tức đỏ lên, trong mắt vừa di chuyển, chỉ vào đĩa thịt trước mặt nói, Dư Thúc, thức ăn này thật là ngon, ngài nếm thử một chút đi. Kỳ Gia Minh cười ha hả, nói Trịnh huynh đệ thật sự là có bản sắc anh hùng, không chút làm bộ làm tịch, đây mới thực sự là nam nhi chân chính. Người đâu, đến chủ phòng mang hai đĩa nữa lên. Dư Kiến Thăng cười khổ, đại trưởng quỹ, đây là lần đầu tiên chất nhi ta được ăn mỹ vị như vậy, nhất thời thất thố, xin ngài thứ lỗi. Kỳ Gia Minh khoát tay nói, lão phu cả đời này thích nhất hán tử hào sảng ngay thẳng. Những kẻ rõ ràng là trong lòng thích muốn chết, nhưng lại cố che giấu, ra vẻ ta đây thì ta khinh. Tính tình Trịnh huynh đệ rất hợp ý ta, sao có thể trách móc được. Dư Kiến Thăng chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, xương phải. Bất quá trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, nếu trong tay Trịnh Hạo Thiên không có chiếc giới chỉ kia, chỉ sợ cũng chẳng nói như vậy đâu. Bất quá nghĩ tới chuyện này, không biết Trịnh Hạo Thiên lấy được chiếc giới chỉ đó từ nơi nào, trong lòng Dư Kiến Thăng lại buồn chồn không thôi. Chỉ là hiện giờ đã đâm lao thì phải theo lao, gạt chuyện này sang một bên. Không lâu sau, hạ nhân lại đem hai đĩa ban vi ruột nướng lên nữa. Trịnh Hạo Thiên cũng không khách khí, ăn thả phanh, chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt hết hoàn toàn ba đĩa thịt ban vi ruột, tiếp đó còn liếm liếm môi chưa thỏa mãn. Hương vị của ban vi ruột tạm thời không nói, nhưng hiệu quả sinh ra nhiệt lưu đúng là không sai. Trịnh Hạo Thiên ở trong thành này đã nhiều ngày, điều kiện ẩm thực tất nhiên không thể đánh đồng với ở nhà. Đây chính là lần đầu tiên sau khi hắn vào thành gặp được thức ăn có tác dụng sinh ra nhiệt lưu, không cần nói cũng biết hắn hưng phấn như thế nào. Nhìn bộ dáng ăn như hổ đói của hắn, ngay cả Kỳ Gia Minh cùng Dư Kiến Thăng đều cảm thấy khẩu vị đại tăng, tựa hồ có thể ăn nhiều hơn bình thường. Trịnh Hạo Thiên xoa xoa cái bụng có chút phát trướng của mình nói, đại trưởng quỹ, con ban vi ruột này bắt được ở đâu vậy, thứ này thực sự rất chân quý sao? Kỳ Gia Minh bật cười nói, thịt ban vi ruột thật ra cũng không chân quý, chúng là một trong những đặc sản của phụ cận biển Tây Thành. Trầm ngâm một chút, hắn tự tay chỉ về hướng Tây rồi nói, ra khỏi cửa Tây, ngoài 300 dặm biển Tây Thành có một nơi gọi là Trấn Ngọc Đại Quan. Loài chim kỳ dị này chính là đặc sản ở chỗ đó. Trịnh Hạo Thiên liên tục gật đầu, bất quá trong lòng thầm thở dài không thôi. Khoảng cách 300 dặm đối với một người bình thường mà nói, đó là một đoạn lộ trình không tưởng tượng được. Một hộ săn bắn bình thường, trừ khi là lên núi săn bắn, nếu không phạm vi hoạt động của hắn tuyệt đối không vượt quá bán kính 100 dặm quanh thôn. Cho dù là những người tập võ như bọn Trịnh Hạo Thiên, muốn chạy tới đó cũng không đơn giản. Bất quá, nếu biết thứ này bây giờ hữu dụng với mình, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dư Kiến Thăng nhìn sắc trời, cuối cùng cũng đứng lên, không người nói đại trưởng quỹ, hai thúc cháu chúng ta đã rời khỏi thôn mấy ngày, nếu không quay trở về, chỉ sợ sẽ làm bà con sợ hãi. Cho nên thúc cháu xin cáo từ vậy. Bọn người Trịnh Thành Liêm biết bọn họ đi ra ngoài bán bạch nhãn lang vương, nếu như qua thời gian dài mà không quay lại, hơn nữa còn không có tin tức, như vậy cho dù là người lạc quan đến đâu đi nữa, cũng phải cảm thấy lo lắng. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên thoáng lóe sáng, vội vàng đứng lên, nói, Dư Thúc nói rất đúng, tiền bối chúng ta xin cáo tử. Kỳ Gia Minh cũng không níu kéo, nhưng vẫn tự mình đưa họ ra khỏi Vạn Bảo Hiên. Cái lễ tiết này rất long trọng, cho dù là cựu gia đại tiểu thư cũng chưa từng được hưởng thụ. Mà sau khi cung tiễn hai người Trịnh Hạo Thiên rời đi, Kỳ Ghi Ả Minh còn cố ý chuẩn bị một chiếc xe ngựa làm lễ vật, còn nói rõ đây chỉ là một điểm tâm ý của bằng hữu. Thái độ cũng ngữ khí của hắn đều cực kỳ thoải mái, nhẹ nhàng, phảng phất thứ vừa tặng chỉ có giá trị một đồng tiền vậy. Ngay cả là người cẩn thận như Dư Kiến Thăng cũng không có cách nào mở miệng từ chối, bất đắc dĩ đành phải lên xe ngựa rời đi. Chương 63. Xe ngựa lăn bánh trên nền đá xanh phát ra những tiếng lọc cọc. Ở trong con đường yên tĩnh tựa có vài phần cảm giác trống rỗng. Khi rời khỏi Vạn Bảo Hiên, sắc trời đã không còn sớm nữa, cho nên khi cả hai người Trịnh Hạo Thiên và Dư Kiến Thăng về tới Lữ Bốn thì đã đến lúc lên đèn. Tuy Kỳ Gia Minh đã mời họ cùng dùng chung bữa tối, thậm chí ngủ lại một đêm, nhưng tâm thần Dư Kiến Thăng lúc này đã rối bời, vô luận thế nào cũng không đáp ứng. Trên xe ngựa, Dư Kiến Thăng vừa khống chế dây cương, vừa nhẹ giọng hỏi, Hạo Thiên, chiếc bạch ngọc giới chỉ trên tay ngươi rốt cuộc là thế nào? Trịnh Hạo Thiên gãi gãi đầu nói Dư Thúc, người còn nhớ chuyện lần trước, ta mang người từ mê cung trở về không? Dư Kiến Thăng trong lòng khẽ run lên, cái chuyện cổ quái ngày đó, hắn đương nhiên suốt đời không thể quên. Cho dù là với võ công cấp bậc liệp sư hay kinh nghiệm mấy chục năm của hắn, một khi tiến vào nơi thần kỳ kia, cũng không tránh khỏi lạc mất phương hướng, hơn nữa còn bị một lực lượng thần bí nào đó trong mê cung xâm nhập làm hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải có Trịnh Hạo Thiên đến cứu hắn thì hắn nhất định táng mạng trong mê cung. Hạo Thiên chiếc bạch ngọc giới chỉ là người lấy từ trong mê cung. Vâng, ta ở trong mê cung gặp được một vị thế ngoại cao nhân, được nàng nể mặt, cho nên đã tặng ta chiếc giới chỉ này, hơn nữa còn nói với ta, một khi gặp phải chuyện gì không giải quyết được, có thể đi tới Vạn Bảo Hiên trong thành, tìm đại trưởng quỹ xin trợ giúp. Chính Hạo Thiên thành khẩn nói bất quá ta cũng không ngờ, chiếc giới chỉ này lại có tác dụng lớn đến vậy, hình như rất được đại trưởng kỳ kia coi trọng. Coi trọng. Dư Kiến Thăng khẽ cười không phải hắn coi trọng mà là sợ hãi. Tuy ngay cả Dư Kiến Thăng cũng nghĩ không thông, rốt cuộc dạng nhân vật nào có thể khiến cho đại trưởng quỹ Vạn Bảo Hiên cũng phải cảm thấy sợ hãi, nhưng từ biểu hiện không chút dấu nào của đối phương mà xem, Kỳ Gia Minh quả thật đối với chủ nhân chiếc giới chỉ này cực kỳ nể sợ. Quay đầu lại nhìn chiếc xe ngựa, Dư Kiến Thăng than nhẹ một tiếng, thật không biết kỳ nhân kia có lai lịch ra sao, Kỳ Gia Minh tiêu phí nhiều tâm tư như vậy, chính là vì muốn ngày sau, khi ngươi gặp vị thần bí nhân kia nói vài lời tốt đẹp. Nhưng ngươi cũng không nên cô phu thành ý của hắn. Trịnh Hạo Thiên khẽ giật mình, làm sao người lại biết. Dư Kiến Thăng than nhẹ một tiếng, nói, nếu không phải hắn ôm tâm tư như vậy, thì làm sao lại phải hao tâm tốn sức lấy lòng ngươi. Trịnh Hạo Thiên lắc đầu liên tục nói, Dư Thúc, ngài không biết, khả năng sau này ta có thể gặp lại người này thật là quá xa vời, nàng. Dư Kiến Thăng khoát tay, chuyện của vị tiền bối kia, sau này ngươi không được nói với bất cứ kẻ nào, cho dù Uy Hoa cùng Lâm Đình cũng như vậy. Trịnh Hạo Thiên mấp máy môi nói, nếu như bọn họ nhất định truy hỏi, ngươi cứ nói là ta bảo vệ, nếu có ý kiến gì thì bảo chúng tới gặp ta. Dư Kiến Thăng bất động thanh sắc nói. Trịnh Hạo Thiên chớp chớp mắt hai cái, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bảo Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình đi chất vấn Dư Kiến Thăng. Trừ phi chuyện chuột thấy mèo mà không bỏ chạy thì bọn hắn mới dám chủ động tới hỏi. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, tiểu nhị đang đứng ở cửa vội vàng chạy tới, tiếp lấy dây cường từ tay Dư Kiến Thăng, dắt vào trong sân. Đám người Dư Uy Hoa biết Dư Kiến Thăng đã trở về liền vội chạy ra đón, chợt thấy một chiếc xe ngựa thật to, cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Dư Kiến Thăng cùng Trịnh Hạo Thiên đi Vạn Bảo Hiên bán ra sói, đổi lấy chút ngân lượng, nhưng tại sao khi trở về lại mang theo một chiếc xe ngựa? Trịnh Thành Liêm đi quanh chiếc xe ngựa một vòng, thấp giọng hỏi thôn trưởng, giá trị chiếc xe và hai thất tuấn mã này rất xa xỉ. Dư Kiến Thăng chậm rãi gật đầu, hắn tất nhiên biết, cỗ xe ngựa này dù không trang trí xa hoa nhưng được chế tạo rất tinh tế, hơn nữa vô cùng vững chắc, kiên cố, cho dù là con đường nhỏ gập ghềnh về Đại Lâm thôn cũng có thể chịu được. Trừ thứ đó ra, hai thất ngựa kéo, tuy không phải là danh câu mã hãn gì nhưng cũng là tuấn mã. Thân thể cao lớn, cường kiện hữu lực. Nếu đem bán hai con ngựa này đi ít nhất cũng được 100 lượng bạc. Lúc trở về, Kỳ Gia Minh nằng nặc bắt họ phải nhận chiếc xe cùng mấy thứ trên xe này, đối với mất người bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là đại thủ bút trước đây chưa từng gặp. Dư Uy Hoa vén màn xe lên, nhảy vào trong xe nhìn một lúc lâu, lúc xuống xe sắc mặt lập tức trở lên rất cổ quái. Cha mua nhiều thịt chi khô như thế này để làm gì, chẳng lẽ toàn bộ thôn ta sắp được ăn thịt chim? Dư Kiến Thăng khẽ giật mình, sau khi hắn cùng Trịnh Hạo Thiên rời khỏi Vạn Bảo Hiên liền trực tiếp đánh xe tới nơi này, không có thời gian xem Kỳ Gia Minh cho họ những lễ vật gì. Đó cũng không phải là do họ sơ ý bất cẩn mà tuân theo lễ tiết từ thế hệ trước. Trước khi về đến nhà, tuyệt đối không thể mở lễ vật của người ta tặng giữa đường, hơn nữa còn bình phẩm linh tinh. Lúc này sau khi nghe Dư Uy Hoa lên tiếng, hai người họ cũng mở rèm xe ra. Phía sau xe đặt 6 cái dương lớn, trong đó có 2 cái trên đã bị mở ra. Bên trong không ngờ lại đặt chỉnh tề mấy chục con ban vĩ duật đã tẩm ướt qua. Dư Kiến Thăng củ khổ một tiếng, tiến tới đem toàn bộ 6 cái dương mở ra. Trong 5 cái dương xếp ít nhất hơn 200 con ban vĩ duật, trong cái dương cuối cùng lại có một ít đồ gia vị mà họ không nhận ra cùng một quyển sách giới thiệu làm thế nào chế biến được thịt ban vĩ duật. Mở cuốn sách ra, bọn người Dư Kiến Thăng thầm rung động. Nước mực cuốn sách này tuy đã không, nhưng bất kể trang sách hay nét mực, thậm chí từ gáy sách mà nhìn đều lôi ra một mùi thơm mới tinh. Trịnh Thành Liêm nhìn kỹ vài lần, nói quyển sách này, bút tích mỗi trang đều có chút khác nhau, hẳn do rất nhiều người tách ra sao chép, sau đó mới đóng thành sách. Dư Kiến Thăng nhẹ nhàng nói, vị đại trưởng quỹ kia thật có tâm a. Hắn hơi dừng lại một chút, thở một hơi thật sâu, nói người này quyền thế lớn thật. Sau khi biết được Trịnh Hạo Thiên thích ăn thịt vị băng ruột, không ngờ Kỳ Gia Minh lại bí mật cho người trong một canh giờ ngắn ngủi, đã phân công chép xong một cuốn sách hoàn chỉnh, hơn nữa còn hăng khô, đóng thành sách. Thậm chí còn thu thập tất cả các gia vị để chế biến vị băng ruột, đi tùy hệt đốt không phải là một việc đơn giản. Nếu không có quyền thế cùng thực lực cực kỳ cường đại, căn bản đến nghĩ cũng không nghĩ tới chuyện này. Trịnh Hạo Nhiên mở quyển sách kia ra, sắc mặt khẽ biến, nếu để cho một mình hắn sao chép thì ít nhất cũng mất hơn một ngày, hơn nữa bên trong không có chút sai lầm nào. Ánh mặt bọn Trịnh Thành Liêm vừa đặt lên người bọn Trịnh Hạo Thiên nói, thôn trưởng, đây là... Dư Kiến Thăng đem chuyện bọn họ tiến vào Vạn Bảo Hiên kể lại sơ qua một lượt. Tiếp đó phân phó nói, mấy thứ này đều là của Hạo Thiên, các ngươi đừng có mà lộn xộn. Bây giờ chuyện này dừng lại ở đây, bất luận kẻ nào cũng không được nhắc lại nữa, nghe rõ chưa? Khi hắn nói những lời này, tinh quang trong con ngươi lập tức lóe lên, tập trung lên Dư Uy Hoa cùng Lâm Đỉnh. Hai tên tiểu tử này vội vàng gật đầu liên tục. Được cây gậy của Dư Kiến Thăng giáo dục hơn 10 năm mà như một ngày, hai người bọn họ đúng là không có cả dũng khí phản kháng. Trịnh Thành Liêm than nhẹ một tiếng, giải thích với hai người bọn họ, trong truyền thuyết mỗi một kỳ nhân dị sĩ đều có những thần thông lên trời xuống đất, nhưng cũng chính vì vậy cho nên nhân vật cấp bậc như vậy đều có tính tình cổ quái, không bao giờ để nhân mạng vào trong mắt. Nếu chúng ta đàm luận sau lưng họ rất có thể sẽ khiến họ tức giận, đến lúc đó thậm chí toàn thôn cũng gặp phải tai ương. Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình trong lòng thầm run lên, lúc này mới hoàn toàn bỏ ý niệm tra hỏi Trịnh Hạo Nhiên ra khỏi đầu. Trịnh Thành Liêm nhẹ nhàng vỗ bả vai đứa con trai của mình, Hạo Nhiên cũng là kỳ nhân tiếp xúc như vậy, cố nhiên là có duyên, nhưng không biết cái duyên phận này đến cuối cùng là phúc hay họa. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, nhân vật có thể làm Vạn Bảo Hiên coi trọng như vậy làm sao lại là người đơn giản. Người như vậy chỉ cần nói một câu cũng có thể định đoạt vận mệnh toàn bộ Đại Lâm thôn. Tuy từ tình hình trước mắt mà xem, đến ngay cả Kỳ Gia Minh cũng phải âm thầm lấy lòng, nhưng việc sau này, ai có thể nói trước được. Hai mắt Lâm Đình đột nhiên sáng ngời, nói, Dư Thúc, Chính Thúc, bọn họ đưa mấy thứ này tới có phải thăm dò chúng ta đến từ đâu không? Dư Kiến Thăng bật cười nói, không cần lo lắng, nếu như Vạn Bảo Hiên muốn điều tra lai lịch của chúng ta thì chỉ cần đi tới võ quán, hỏi thăm một chút, ít nhất có thể tra ra lão gia ta. Cho nên căn bản họ không cần sử dụng thủ đoạn như vậy. Hắn là một liệp sư, có tên treo ở võ quán trong thành, nếu như có người cầm bức họa của hắn hỏi thăm một chút 100% có thể tìm được hắn. Trịnh Thành Liêm lắc đầu nói, quên đi, đã là phúc thì không phải là họa, đã là họa thì không thể tránh được. Nếu như Hạo Nhiên bị người ta chú ý, vậy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Đám người Dư Kiến Thăng cũng gật đầu, sau đó thu thập đồ đạc trong xe ngựa xuống, cất vào lữ bốn. Ba ngày sau, bọn họ tới quân doanh, linh yêu bài của ba người bọn Trịnh Hạo Nhiên. Yêu bài là một tấm thẻ đồng hình vuông, trên bề mặt có biểu tượng trường đao cùng cung tiễn, hơn nữa mặt sau còn khắc tên ba người bọn họ. Toàn bộ yêu bài cũng không có gì đặc biệt khác thường, ngay cả tài liệu bất quá cũng chỉ là đồng thừa sau khi đúc vi khí mà thôi. Nhưng khi đám người Trịnh Hạo Nhiên từ trong quân doanh lĩnh được lệnh bài này, cả ba người đều thu được những ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng. Sau khi có tư cách liệp thủ, bọn họ chỉ cần nguyện ý gia nhập quân đội, ít nhất thì cũng có thể trở thành một phó tiểu đội 10 người, hơn nữa chỉ cần dần dần tích lũy kinh nghiệm. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến chức đội trưởng. Cũng giống như vậy. Bởi vì bọn họ biểu hiện kiệt xuất trong khảo hạch, nên đã được nhiều gia tộc chú ý. Bất quá, sau khi biết ngay cả Lý gia cũng phải phất tay đi về, những gia tộc còn lại cũng phai nhạt tâm tư này rất nhiều. Bởi vì tất cả mọi người đều mơ hồ đoán được, sau lưng bọn hắn nhất định có một thế lực ngay đến cả Lý gia cũng phải kiêng kỵ. Một khi như vậy, tất nhiên sẽ chẳng có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 64. Hô. Quyền phong gào thét thanh âm lăng lệ, phảng phất như một con dã thú bị thương mang theo một luồng gió tanh đưa tới. Chính Hạo Thiên huy động song quyền như gió, thứ võ hắn thi triển lúc này không phải là trường quyền nhập môn nữa, mà là một bộ lang quyền. Đường quyền pháp này đương nhiên là do Dư Kiến Thăng truyền thụ. Tên đã là lang quyền thì bộ quyền này nhất định là một bộ quyền pháp bắt chước cự lang trong thâm sơn. Mà nếu muốn tu luyện loại quyền pháp này tới trình độ thâm tuyết thì khó hơn khi tu luyện trường quyền nhập môn rất nhiều. Đặc biệt nếu là người chưa từng nhìn thấy cự lang trong thâm sơn thì rất khó có thể lĩnh ngộ tinh túy trong bộ quyền này. Nhưng có lẽ bởi Trịnh Hạo Thiên cùng cự lang thâm sơn đã giao thủ nhiều lần, hơn nữa còn tự mình giết hai con bạch nhãn lang vương, cho nên khi hắn học tập bộ quyền pháp này đúng là có ưu thế hơn người. Chỉ qua trên dưới nửa tháng, hắn đã luyện tới chỗ tinh túy của bộ quyền thuật, một khi thi triển ra, quả thật giống như một con đại lang thâm sơn, linh hoạt mà hung lệ. Song quyền của hắn như năm như không, 10 ngón tay cong lại như một cái móc. Mỗi lần vũ động đều có tiếng gió rít phát ra, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Lúc này, mỗi động tác của hắn đều mang theo một ý vị hoang dã đã không cách nào hình dung được, toàn thân hắn tản ra một cỗ khí tức thâm trầm, khiến người ta không dám tới gần. Hai chân hắn bước đi như bay, chỉ nhấp nhô vài cái đã trực tiếp nhảy tới bên cạnh một cây đại thụ. Tốc độ cực nhanh, có lẽ không giới hung thú bạch nhãn lang vương ngày xưa rồi. Hai tay hắn đột nhiên luân phiên chụp về phía trước, mỗi nhát đều hung hăng găm thật sâu vào thân cây, chỉ trong chốc lát, vỏ cây đại thụ đã bị vỡ nát, bị đào một hố thật lớn. Chính Hạo Thiên khép kêu lên một tiếng, lộn người về phía sau rồi vững vàng đứng ở đó. Hắn mặt không đỏ, thở không gấp, mà ngay cả chân khí trên người cũng không có nửa điểm dao động. Nhìn hai cánh tay của mình cùng cái lỗ trên thân cây, hắn hài lòng gật đầu một cái. Song quyền chậm rãi nắm chặt lại, cảm thụ lực lượng khổng lồ đang lưu chuyển trong cơ thể mình. Chính Hạo Thiên hít một hơi thật sâu trong lòng cực kỳ hài lòng. Từ khi trở về từ biển Tây Thành tới nay đã hơn một tháng thời gian. Cả thôn họ cũng vui vẻ đón một năm mới, Trịnh Hạo Thiên lại thêm một tuổi, trở thành thiếu niên 13 tuổi. Trong một tháng này, chuyện làm hắn cao hứng nhất có lẽ chính là chuyện phát hiện ra tác dụng của vị ban duật. Thịt của loài chim này vừa mềm vừa thơm, hơn nữa sau khi ăn, còn có thể khiến cho sức dẻo dai của người ta tăng cường rất nhiều. Chính vì như vậy mà lúc này, hắn đã luyện tập quyền thuật không ngừng nghỉ một canh giờ, nhưng trên người lại vẫn như trước, tràn đầy lực lượng, phản phất như không bao giờ dùng hết. Thể lực sung mãn như vậy, cho dù là liệp sư như Dư Kiến Thăng cũng không theo kịp. đương nhiên nếu dùng số lượng thịt càng nhiều thì hiệu quả của nó càng lúc càng ít đi. Nhưng hiện giờ, vĩ ban ruột đối với hắn mà nói thì còn xa mới đạt tới cực hạn, cho nên sức dẻo dai của hắn vẫn tăng lên vùn vụt. Hai lỗ thai hơi giật giật, khoe miệng Trịnh Hạo Thiên lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Chân khẽ điểm một cái, toàn bộ thân hình của hắn đã như một con ác lang, lao thẳng về phía trước. Khi hắn lao đi, toàn bộ không gian xung quanh thân thể hắn đều trở nên run rẩy, thậm chí trên cơ thể hắn còn lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Là ta. Một âm thanh nóng nảy kêu lên. Dư Huy Hoa giơ song quyền lên, hai chân không ngừng lui lại về phía sau, nhưng dưới sự công kích liên hoàn của song chảo thì đỡ được chỗ này cũng hở chỗ kia. Đây là Trịnh Hạo Thiên còn chưa vận dụng tới chân khí, nếu như hắn sử dụng chân khí, phóng ra ngoài đả thương địch thủ thì Dư Huy Hoa căn bản không thể chống đỡ. Đây chính là sự chênh lệch giữa liệp thủ và liệp sư, cho dù là liệp thủ đã luyện ra chân khí, nhưng chỉ cần một ngày không thể đem chân khí phóng ra ngoài thì khi đối diện với liệp sư, bọn họ đến ngay cơ hội hoàn thủ cũng không có. Song chảo đột nhiên thu lại, Trịnh Hạo Thiên khẽ cười nói, Huy Hoa, ngươi lén lén lút lút tới đây làm gì? Dư Huy Hoa tức giận, trừng mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, ai lén lén lút lút, ta có chuyện cần tìm ngươi thương lượng. Trịnh Hạo Thiên thấy vẻ mặt hắn thần thần bí bí, tựa hồ có chuyện gì đó trong lòng không khỏi cảm thấy thực sự kinh ngạc. Dư Huy Hoa là người thiên tính hào sảng, con người hắn rất khó giấu giếm được điều gì, vẻ mặt như thế, trong hơn 10 năm quen biết, Trịnh Hạo Thiên đúng là ít khi thấy được. Có chuyện gì vậy? Dư Huy Hoa thở dài một tiếng, nói, Hạo Thiên, gần đây ngươi có thấy Lâm Đỉnh trở lên phi thường kỳ lạ không? Không có. Trịnh Hạo Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi chăm chú nói, rốt cuộc có chuyện gì? Dư Huy Hoa gãi gãi đầu, nói, hơn 2 tháng trước, khi ta cùng Lâm Đỉnh vào núi, vì truy đuổi một con lợn rừng bị thương cho nên không cẩn thận đi nhầm đường, vượt ra phạm vi săn bắn của thôn ta. Đến khi ta giết được con lợn rừng đó thì mới phát hiện không thấy Lâm Đỉnh đâu. Ta tìm cả nửa ngày rốt cuộc mới gặp được hắn, sau đó mới cùng hắn trở về thôn. Chỉ là, hắn hơi do dự một chút rồi nói, từ ngày đó trở đi, Lâm Đỉnh hình như có chút thay đổi. Hai con ngươi Trịnh Hạo Thiên khẽ chuyển động, hơn 2 tháng trước, không phải là đoạn thời gian hắn vào núi tu luyện, tiến vào mê cung gặp được Hề Ngữ Đình sao. Trầm ngâm một lúc, Trịnh Hạo Thiên mới chậm rãi nói, Huy Hoa, nếu như Lâm Đỉnh có thay đổi gì đó, Dư Thúc và ta sao không cảm nhận được. Dư Huy Hoa xua tay liên tục nói, ngươi không hiểu đâu, Lâm Đỉnh ở trước mặt các ngươi không hề có chút nào khác thường, nhưng mỗi khi đến lúc đêm khuya ngươi ngủ, hắn lại thở ngắn than dài không ngừng. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, Dư Huy Hoa cùng Lâm Đỉnh đều ở trong Dư gia, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ rất tốt, từ nhỏ đã giống như huynh đệ ruột thịt vậy. Tuy bây giờ cả hai đều đã 16, 17 tuổi nhưng bọn họ vẫn ở chung một phòng. Nếu ở ban đêm phát hiện ra Lâm Đỉnh có điều gì đó bất thường, chỉ sợ cũng có mình Dư Huy Hoa. Đợi một chút. Trịnh Hạo Thiên đột nhiên khoát tay ngăn lại, nói, với tính tình của Lâm Đỉnh chẳng lẽ lại lộ sơ hở trước mặt ngươi. Lâm Đỉnh tâm tư kín kẽ, hoàn toàn tương phản với Dư Huy Hoa, nếu như hai người bọn họ đổi chỗ cho nhau, Lâm Đỉnh phát giác Dư Huy Hoa có chỗ nào bất thường thì hắn còn cho là đúng. Dư Huy Hoa hơi ưỡn ngực, đắc ý nói, ta cũng là ngẫu nhiên mà phát hiện thôi, ngày nào hắn cũng giả bộ ngủ, chờ sau khi ta ngủ say, Lâm Đỉnh mới lấy ra một thứ gì đó, nắm chặt trong tay, sau đó không ngừng thì thào, lẩm bẩm không ngừng như ngủ mê vậy. Trịnh Hạo Thiên trợn tròn mắt, không ngờ cái tên Dư Huy Hoa này cũng học được cái trò giả bộ ngủ. Hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao Lâm Đình lại lộ sơ hở trước mặt cái tên thô tục này. Đó là vì bất cứ ai cũng không thể nghĩ tới một tên gia hỏa cậu thả, tính tình thẳng như ruột ngựa này lại có mặt ma mánh như vậy. Lâm Đình cầm trong tay thứ gì? Trịnh Hạo Thiên tò mò hỏi. Không biết. Dư Huy Hoa liều mạng lắc đầu, nghiêm túc nói, ta không nhìn thấy, cũng không dám cho hắn biết. Bất quá hắn dạo này hình như càng lúc càng thêm trầm trọng rồi. Trịnh Hạo Thiên khẽ giật mình, hắn lại làm sao? Dư Huy Hoa đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thấp giọng nói, hắn lấy cớ đi săn, một mình vào núi mấy lần, hơn nữa lần nào cũng đi về một hướng. Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm kêu hổ thẹn, một tháng nay hắn đều hoàn toàn đắm mình vào chuyện tu luyện lang quyền, sự quan tâm tới bằng hữu bên ngoài thật sự giảm đi rất nhiều. Hắn đi tới chỗ lần trước các người mất dấu nhau. Không sai, hơn nữa một tháng nay, hắn gần như cứ 3 đến 5 ngày đều đi một lần. Dư Huy Hoa khẳng định nói, rốt cuộc hắn đi tới chỗ nào? Sắc mặt Dư Huy Hoa trong nháy mắt trở lên cực kỳ nghiêm túc. Huyền Gia Thôn. Huyền Gia Thôn. Trịnh Hạo Thiên khẽ giật mình, tinh mang trong con người chợt lóe. Huyền Gia Thôn là thôn lớn nhất quanh đây, cũng là thôn có lực lượng cường hãn nhất. Ở Huyền Gia Thôn chẳng những có 5 vị liệt sư mà còn có một liệp sư trung giai. Cho tới nay, toàn bộ những thôn gần Huyền Gia Thôn đều bị áp chế gắt gao, đồng thời cũng chiếm cứ vùng săn bắn tốt nhất. Lâm Đình đi Huyền Gia Thôn, chẳng lẽ hắn muốn? Trịnh Hạo Thiên hít sâu một hơi lạnh nói không được. chúng ta không thể làm cái chuyện vụng trộm ấy được, cho dù là không vừa mắt với Huyện Gia Thôn, nhưng cũng phải đánh bại họ một cách quang minh chính đại. Không sai, chúng ta phải quang minh chính đại mà đánh bại họ, làm cho bọn họ không còn gì để nói. Dư Huy Hoa gật đầu liên tục, nói Lâm Đình ngày mai lại muốn một mình vào núi, ta dám khẳng định hắn nhất định sẽ tới Huyện Gia Thôn. Chúng ta lén đi theo hắn, thế nào? Cũng tốt, chúng ta cùng đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hạ quyết định. Ba người bọn hắn đều từng có một lời thề, đánh bại đệ nhất cao thủ của Huyện Gia Thôn Huyện Nhất Phu, xây dựng một đại lâm thôn hùng mạnh vượt xa Huyện Gia Thôn. Nhưng toàn bộ nhất định phải dựa vào công phu thực sự, không được lén lút dùng thủ đoạn hạ lưu. Nếu không, đại lâm thôn ở trong tất cả các thôn gần đây, nhất định sẽ không ngóc đầu lên được. Ngày hôm sau, Lâm Đình quả thiên một mình vào núi. Hiện giờ hắn đã 16 tuổi, chẳng những lấy được tư cách liệp thủ mà còn tu luyện ra chân khí. Một mình đi vào núi chỉ cần không đi vào nơi sâu nhất trong sơn mạch thì cũng không gặp phải nguy hiểm gì chí mạng, cho nên bọn Dư Kiến Thăng rất là yên tâm. Mà theo yêu cầu xin vào núi của Dư Huy Hoa và Trịnh Hạo Thiên cũng rất nhanh chóng được Dư Kiến Thăng cho phép. Hai người này liên thủ, thâm sơn không chỗ nào không đi được. Sau khi vào núi, Trịnh Hạo Thiên hai người liền chậm rãi đi theo con đường mà Lâm Đình đã đi qua. Dư Huy Hoa với con đường này rất quen thuộc, rõ ràng là trước kia hắn đã từng đi theo dõi Lâm Đình rất nhiều lần. Chẳng qua lần nào cũng chỉ đứng ở phía xa, tuy không đến mức bị phát hiện nhưng tuyệt đối cũng không nhìn được cái gì. Nhưng lúc này có Trịnh Hạo Thiên đi cùng thì hoàn toàn bất động, họ hoàn toàn ẩn hình, tiềm phục mà đi. Dựa vào đôi thai cấp bậc siêu nhân của Trịnh Hạo Thiên, bọn Trịnh Hạo Thiên thành công theo sát phía sau Lâm Đình mà không bị phát giác. Khi mặt trời xuống núi, bọn họ rốt cuộc cũng đi tới Huyện Gia Thôn. Chương 65, Huyện Gia Thôn. Nương vào sự hiểm hộ của đêm trăng, một đạo bóng đen vô thanh vô thức tiềm nhập vào Huyện Gia Thôn. Dưới chân Hùng Lang Sơn, Huyện Gia Thôn mặc dù không phải là thôn lớn nhất, nhưng tuyệt đối là thôn lớn nhất trong vùng quanh đây. Trong Đại Lâm Thôn chỉ vẹn vẹn có 10 hộ gia đình, trong khi Huyện Gia Thôn lại có tới mấy trăm hộ. Cũng chính vì vậy mà Huyện Gia Thôn có tới 6 gã liệp sư. Kiến trúc trong thôn rời rạc, không hề được quy hoạch là bóng đêm kia có thể lẻn vào thôn khá dễ dàng. Không lâu sau, đạo bóng đen này đã đi chậm lại, thật cẩn thận tiến vào một căn nhà mà không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Chỉ một lát sau, phía sau lưng đạo bóng đen kia liền xuất hiện thêm hai bóng đen khác. Trịnh Hạo Thiên khét kéo áo Dư Huy Hoa, nói, Lâm Đình rốt cuộc muốn làm cái gì vây? Dư Huy Hoa mặt mày nhăn nhó lắc đầu, ta cũng không biết, hắn không phải muốn đi làm tiểu thâu chứ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mơ hồ đều chấp nhận cách giải thích này. Chỉ cần nhìn động tác thành thạo của Lâm Đình là biết hắn tuyệt đối không phải là lần đầu tiên lẻn vào đây, lại nghĩ tới hiện giờ Đại Lâm Thôn đang đối đầu với Huyện Gia Thôn. Trịnh Hạo Thiên hai người trong lòng lại ngạc thiên hơn nhưng chẳng có bao nhiêu ác cảm. Dưới chân Hùng Lang Sơn, Huyện Gia Thôn đúng là người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn làm việc quá mức bá đạo, chèn ép gắt gao địa bàn săn bắn của tất cả các thôn xung quanh. Đại Lâm Thôn cũng nằm trong số những thôn bị chèn ép. Nếu như muốn săn được đủ mồi thì nhất định phải vào Thâm Sơn. Tuy tới Thâm Sơn thu hoạch sẽ cao hơn bên ngoài nhưng tính phiêu lưu cũng nhiều hơn rất nhiều. Nếu như được quyền lựa chọn, tính cả những liệp thủ bình thường, cũng chẳng có bao nhiêu người luyện ý đi vào Thâm Sơn. Cho nên quan hệ giữa Huyện Gia Thôn với các thôn xung quanh đây rất kém. Gần như các thôn đều mừng rõ khi bọn hắn gặp chuyện không may. Chuyện thế này lần sau không được làm nữa. Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói, lần sau khi trở về, nhất định phải nói rõ với hắn, nếu không sẽ bị Dư Thúc đánh chết mất. Dư Huy Hoa khẽ rùng mình, cảm động gật đầu. Tính tình của Dư Kiến Thăng, bọn họ đương nhiên hiểu rõ nhất. Nếu phụ thân hắn biết Lâm Đình làm chuyện này, tuy không đến mức thực sự đánh chết hắn, nhưng một chút đau khổ da thịt bất kể thế nào cũng không tránh được. Hai người nhìn xung quanh một lượt, bộ dáng như đang trông chừng cho đồng bọn vậy. Chỉ là, ước chừng một khắc sau, bên trong vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Trong mắt hai người đều lóe lên một tia bất an. Bọn hắn rất rõ thân thủ của Lâm Đình, một khắc đồng hồ đã trôi qua mà không thể đắc thủ, cái này dường như vượt qua dự đoán. Nhẹ nhàng vung tay một cái, Trịnh Hạo Thiên làm một cái thủ thế rất rõ ràng, Dư Huy Hoa hơn do dự một chút, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu. Hai người cẩn thận đi tới dưới bức tường vây, mũi chân bọn hắn khẽ điểm một cái, cả người lập tức nhảy vọt qua tường giống như én lượn, nhảy vào trong sân. Các thôn ở dưới chân núi, gần như nhà nào cũng đều nuôi chó nhà. Bất quá hai người Trịnh Hạo Thiên tự nhiên chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó với lũ chó. Chỉ cần mang trên người một loại chất lỏng đặc thù được tinh luyện từ thảo dược ra, nó sẽ phát ra một thứ mùi như có như không nhưng làm cho lũ chó làm như không nhìn thấy bọn hắn. Tuy nói loại thảo dược này không phải chỉ một mình Đại Lâm Thôn mới có, gần như tất cả những kẻ nào đi đêm trộm cắp đều mang theo một phần, nhưng loại thảo dược này của Đại Lâm Thôn là do Trịnh Thành Liêm dựa vào bảo điện gia truyền tinh luyện mà ra, hiệu quả không giống bình thường. Trên người Trịnh Hạo Thiên tự nhiên không thể thiếu những thứ kiểu này, cho nên bọn họ mới có thể dễ dàng lẻn vào huyện gia thôn mà không kinh động bất cứ kẻ nào. Đột nhập vào trong sân, ánh mắt bọn họ vừa chuyển một vòng lập tức quan sát toàn bộ căn nhà này. Đây là một căn nhà khá lớn, trừ một căn nhỏ ở giữa ra còn mấy gian nhà nữa gần sát nhau. Chỉ nhìn cách bài trí trong sân cũng biết, chủ nhân của nông xá này, địa vị cũng không thấp. Hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau một lần nữa, trong lòng bọn họ nghi hoặc không thôi, phỏng đoán của mình lúc trước tựa hồ có chút không đúng. Lâm Đình dù muốn trộm cái gì tuyệt đối không thể nào, đến tận bây giờ cũng không có động tĩnh nào. Đi về phía trước vài bước, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên dừng bước. Hắn nghe được trong một căn phòng có hai tiếng hít thở, một tiếng như có như không. Một tiếng khác hẳn, dồn dập, lộ ra sự khẩn trương. Trong lòng hắn thầm rùng mình, biết chắc bị người ta phát hiện. Bất quá hắn cũng bất động thanh sắc, ngược lại còn xoay người về phía căn phòng kia mà đi tới, đồng thời một bàn tay hướng ra phía sau lưng xua xua. Dư Huy Hoa thính lực còn xa mới bằng Trịnh Hạo Thiên, hơn nữa chân khí của hắn chưa đạt tới cảnh giới liệp sư, tự nhiên không thể nào nghe được tiếng hít thở ở khoảng cách xa như vậy. Nhưng sau khi thấy Trịnh Hạo Thiên ra hiệu, sắc mặt hắn lại hơi biến đổi, chẳng những không đuổi theo Trịnh Hạo Thiên mà chậm rãi lui về phía sau từng bước một. Trịnh Hạo Thiên đi tới phía trước căn phòng kia, bất quá hắn cũng không có đẩy cửa bước vào, mà tiếp tục bước đi, tựa hồ muốn đi theo hành lang tới hướng cửa chính. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn bước tới trước cửa phòng đó, cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra. Tiếp đó một bóng đen chợt lóe lên, song trưởng kiên định hữu lực tấn công vào phần eo của hắn. Trịnh Hạo Thiên đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, ngay khi tiếng song trưởng phong vang lên, vòng eo lập tức phát lực không ngờ lại có thể mạnh mẽ xoay nửa vòng, song quyền xuất ra như gió đột ngột chặn song trưởng kia lại. Mặt trăng trên cao vào giờ khắc này đột nhiên thoát khỏi mây đen, đem ánh sáng của mình không chút do dự chiếu xuống đại địa. Sắc mặt hai người đều đại biến, tuy rằng đều muốn cố gắng thu tay về phía sau nhưng đã không kịp. 3. Sau một tiếng va nhỏ, Trịnh Hạo Thiên lui mạnh một bước, còn người kia cũng rên thảm một tiếng, bắn ra ngoài. Tiếp đó là một tiếng hét chói tai, tràn đầy vẻ hoảng sợ của nữ nhân từ trong phòng phát ra. Dư Huy Hoa đang bước từng bước đi về phía trước, định cùng Trịnh Hạo Thiên vây công người này, chợt lại nghe hắn thấp giọng nói, đi mau. Giọng nói này hắn quen thuộc đến không thể quen hơn, sau khi nghe thấy giọng nói này hắn không khỏi trợn tròn hai mắt, liễu lười nhìn một bóng người từ trên không trung xuống. Lúc này hắn mới biết, thì ra kẻ vừa lao ra khỏi căn phòng kia chính là Lâm Đình. Gâu gâu gâu. Người nào? Tiếng người huyên náo cùng với tiếng chó sủa ngay lập tức vang lên. Chỉ trong thời gian một hơi thở, toàn bộ huyện gia thôn nhanh chóng trở lên huyên náo. Thân hình Trịnh Hạo Thiên nhanh như điện, hắn chạy như bay, hai tay vươn một cái đã chụp lấy cánh tay hai tên đồng bọn, tiếp đó hai chân khẽ phát lực, phóng qua bờ tường, hướng về phía bên ngoài thôn mà bỏ chạy. Ba người phóng đi như bay, chỉ trong một thời gian ngắn đã ra khỏi thôn, hướng về phía ngoài thôn mà bỏ chạy. Phía sau chợt truyền đến một tiếng thét dài, nếu đã đến đây thì hãy lưu lại cho lão phu. Tiếng thét dài này sắc bén chói tai, nhưng lại ẩn chứa một cỗ uy nghiêm khổng lồ, ngay khi âm thanh đó vang lên, không ngờ lại có thể đem tiếng ồn ào trong thôn ép xuống. Bất kể là tiếng người hay tiếng chó sủa, vào giờ khắc này đều có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Một bóng đen dùng tốc độ còn nhanh hơn một bậc lao ra khỏi thôn, theo sát ba người bùng Trịnh Hạo Thiên tiến vào rừng. Sắc mặt ba người huynh đệ lập tức đại biến, mặc dù không quay đầu nhìn lại nhưng bọn họ cũng nhận ra chủ nhân của đạo âm thanh kia. Đệ nhất cao thủ của huyện gia thôn, trung giai liệp sư huyện nhất phu. Bọn họ thế nào cũng không ngờ tới, với thân phận của người này cũng đích thân tham gia truy kích. Thả ta ra, các ngươi chạy trước đi. Lâm Đình lớn tiếng quát. Thanh âm của hắn tuy mạnh mẽ nhưng được ép xuống rất thấp, trong lúc bỏ chạy tốc độ cao như thế, căn bản không sợ kẻ truy đuổi nghe được. Không được. Dư Huy Hoa không chút do dự cư tuyệt nói. Hạo Thiên chạy mau. Chính Hạo Thiên gật đầu một cái, hắn cũng không tiếp tục giữ sức nữa, toàn bộ chân khí trong cơ thể đều lưu chuyển, tốc độ bỏ chạy lập tức nhanh hơn vài phần. Lâm Đình cùng Dư Huy Hoa cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ toát ra từ hai tay Trịnh Hạo Thiên. Bọn họ không ngờ lại có cảm giác bản thân như một con chim én, hai chân Trịnh Hạo Thiên vừa điểm nhẹ trên mặt đất một cái lập tức liền phóng đi thật xa, tốc độ cực nhanh, không ngờ lại không hề thua kém Huyền Nhất Phu đuổi sau lưng. Chỉ trong giây lát, bốn người trước sau đều lao vào trong rừng rậm, chân mày Huyền Nhất Phu hiện lên một tia âm lãnh cùng vẻ trào phúng. Tuy rằng chưa đối mặt, nhưng hắn đã cảm ứng được, ba người phía trước, có một người là liệt sư sơ giai. Hai người còn lại là người thường. Lúc này tên liệp sư sơ giai kia đang không tiếc chân khí mang theo hai tên đồng bọn bỏ chạy, tuy làm như vậy có thể làm tốc độ bọn họ tăng vọt, thậm chí không thua kém mình nhưng như vậy thì chân khí của người này cũng tiêu hao với tốc độ đáng sợ, tuyệt đối không thể duy trì một thời gian dài. Huyền Nhất Phu trong lòng cười lạnh không thôi, ngược lại còn hơi giảm tốc độ một chút. Sức người thủy chung vẫn có hạn, chỉ cần chân khí vị liệp sư sơ giai này tiêu hao hết, như vậy ba kẻ này chẳng khác nào ba ba trọng dọ, chờ mình đến bắt, muốn trốn cũng không trốn được. Chương 66. Thân hình như điện, rào hoạt như cáo. Chính Hạo Nhiên mang theo hai người chạy đi như bay trong rừng cây, vô luận phía trước có thứ gì ngăn cản trước mặt họ cũng không thể làm cho tốc độ bọn họ giảm xuống. Nhưng Nguyễn Nhất Phu đang bám theo gắt gao phía sau cũng là một thợ săn trong khu rừng này, trình độ quen thuộc của hắn trong rừng cây này đã vượt xa đám người Trịnh Hạo Nhiên. Vô luận ba người có cố gắng thế nào cũng không thể cắt đuôi được hắn. Nếu không phải trong lòng Nguyễn Nhất Phu có ý định một lưới bắt hết, để cho Trịnh Hạo Nhiên hao hết chân khí thì với thực lực của hắn, có lẽ đã đuổi kịp Trịnh Hạo Nhiên rồi. Dù sao phía trước cũng có tới ba người. Tuy hai người kia là người thường, nhưng có thể vô thanh vô thức lẻn vào trong thôn, há lại là kẻ kém cỏi. Nếu ba người bọn họ chia ra chạy, trừ phi Huyền Nhất Phu có thuật phân thân, nếu không cho dù hắn có lợi hại hơn nữa cũng không thể bắt được cả ba người. Nhưng một canh giờ sau, trong lòng Huyền Nhất Phu đã có chút bất nhẫn. Đã một canh giờ mà tốc độ ba người phía trước vẫn như ban đầu, không hề có chút dấu hiệu chậm lại. Trong lòng hắn như nổi sóng, gần như đã hoài nghi chính phán đoán của mình. Mang theo hai người, chạy trốn trong một thời gian dài như vậy mà vẫn chưa kiệt lực, người này thật sự là liệp sư sơ giai sao? Hắn khẽ cắn răng, đột nhiên hét dài một tiếng, chân khí cường đại dùng mánh tiến vào hai chân, tốc độ lập tức tăng lên một khoảng lớn. Bất quá, bởi vì biểu hiện của Trịnh Hạo Nhiên trong một canh giờ vừa rồi, trong lòng hắn cũng kiêng kỵ vạn phần, cho nên vẹn vẹn là chỉ đề cao tốc độ, không toàn lực đuổi theo. Hạo Thiên, cứ như vậy, chúng ta một người cũng không trốn thoát. Lâm Đình sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói thả ta ra đi, ta sẽ cản hắn. Ngươi không cản được hắn. Dư Uy Hoa lạnh lùng nói. Ta có thể. Tinh quang trong mắt Lâm Đình chợt lóe lên, nói ra từng chữ một. Cản được hắn cũng vô ích. Dư Uy Hoa thở gắt ra một hơi. Tuy bọn họ đều nhờ vào chân khí của Trịnh Hạo Nhiên mà bỏ chạy, nhưng dù sao tốc độ cao như vậy cũng là lần đầu tiên bọn họ được trải nghiệm, hơn nữa còn kiên trì suốt một canh giờ, không hề có chút cố sức. Chỉ cần hắn bắt được ngươi là biết được thân phận của chúng ta. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không bắt được ta, Lâm Đình dứt khoát nói. Ta sẽ không để hắn có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của ta. Ở trong những lời này của hắn toát ra một cỗ khí thế hung lệ và kiên định không thể nào hình dung được, cho dù là Dư Huy Hoa cũng có thể cảm nhận rõ được quyết tâm của hắn. Dư Huy Hoa trong lòng phát lạnh, trong mắt thoáng hiện một tia hoảng sợ. Hắn mơ hồ đã đoán được quyết định của Lâm Đình. Không được. Buông tay. Tuy bọn họ đã kiệt lực muốn khống chế âm lượng của mình, nhưng lúc này cũng có thể nghe ra một tia hung lệ, giống như một con dã thú bị thương, trở lên liều mạng không sợ bất cứ điều gì. Chính Hạo Nhiên cũng không để ý gì Lâm Đình, cánh tay hắn giống như một cánh tay sắt, gắt gao nắm lấy cánh tay Lâm Đình, cho dù Lâm Đình có dây rủa thế nào cũng không suy chuyển. Ta sẽ không buông tay. Thanh âm Trịnh Hạo Nhiên lúc này trở lên kiên định, không thể suy chuyển muốn ta buông tay, ngươi chém đứt tay ta đi. Khoe mắt Lâm Đình hơi giật giật, hai chân không ngừng di chuyển, phối hợp với động tác của Trịnh Hạo Nhiên, đồng thời quay đầu nhìn lại. Phía sau những cây tùng đỏ cao chót vót, hắn mơ hồ có thể thấy bóng cây lay động bên tai còn có thể nghe được rõ ràng tiếng di chuyển của Huyền Nhất Phu. Tuy nói tốc độ của họ và Huyền Nhất Phu chỉ chênh lệch một chút, nhưng dưới hoàn cảnh này, hắn không ngờ lại có cảm giác, người này đang đuổi rất nhanh tới đây, tựa hồ chỉ chốc lát là có thể đuổi kịp, bắt lấy bọn họ. Sắc mặt Lâm Đình dẫn trở lên dữ tợn, trong lòng hắn giống như bị độc xà cắn xé, đau tới tận xương thủy. Lúc này đây, là Minh đang hại hai người bạn tốt. Quy củ trong núi, nếu như bắt được kẻ trộm cắp trong thôn, như vậy kẻ trộm 8 phần 10 là bị đánh chết. Mà Huyền gia thôn từ trước tới giờ cuồng ngạo như vậy, nếu như thật sự bắt được ba người bọn họ, kết cục ba người bọn họ không nghĩ cũng đoán được. Không chỉ như vậy, chuyện này thậm chí còn làm liên lụy tới Đại Lâm thôn, làm cho Dư Thúc và Trịnh Thúc mất mặt. Lâm Đình cắn chặt hàm răng, cánh tay không bị Trịnh Hạo Nhiên nắm lấy lúc này đột nhiên hạ xuống dưới. Vừa lật tay một cái, trên tay hắn đã xuất hiện một thanh đoản nhận. Đây là binh khí hộ thân cuối cùng của mỗi người thợ săn hợp cách phải có. Lúc này, cổ tay hắn hướng về phía trước vung lên, trước mặt mọi người lấp loe ánh sáng. Không ngờ Lâm Đình lại chém một đao về phía cánh tay. Một đao này của Lâm Đình cũng không phải chém xuống cánh tay Trịnh Hạo Nhiên mà chém về cánh tay mình. Đồng tử Dư Huy Hoa lập tức co rụt lại. Trong mắt hắn như muốn nứt ra, lòng nóng như lửa đốt, cực bộ đang liền lạc lập tức trở lên lảo đảo, nhưng cho dù vậy hắn cũng không thể ngăn cản được. Đúng lúc này, Dư Huy Hoa chợt cảm nhận một cỗ lực lượng bất khả tự nghị từ cánh tay chuyển tới, thân thể hắn lập tức đằng vân giá vũ bay về phía trước. Trịnh Hạo Nhiên ra tay như thiểm điện, sau khi quăng Dư Huy Hoa đi, bàn tay lập tức vươn ra, mạnh mẽ cướp lấy đoạn nhận của Lâm Đình. Tin tưởng ta. Trịnh Hạo Nhiên quát lớn, ta nhất định có thể mang bọn ngươi chạy thoát. Tuy hắn vừa nói vừa chạy, nhưng động tác cũng không hề chậm chút nào, cổ tay vừa rung lên đã phi thanh chủy thủ vào cái bao bên hông Lâm Đình, hai chân giống như phong hỏa luân phóng về phía trước, đem Dư Huy Hoa đang bay giờ không trung một lần nữa chụp lấy. Tất cả các động tác như liền thành một thể, gần như không có chút cảm giác trì trệ nào, giống như hắn đã từng diễn tập qua rất nhiều lần. Dư Huy Hoa thở ra một hơi thật dài, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Đình rồi cũng quát lên, ngươi muốn lưu lại, ta lưu lại cùng ngươi. Hắn tuy đang nói nhưng cước bộ vẫn không đình chỉ, lại một lần nữa phối hợp với lực lượng của Trịnh Hạo Nhiên, khi hai chân chạm đất thì cố gắng phát lực, cố giảm bớt gánh nặng cho Trịnh Hạo Nhiên. Lâm Đình cắn chặt môi, trong ánh mắt ở nước đã trở lên ẩm ướt. Nhưng ngay lập tức, trong con ngươi đã hiện lên một tia kiên định, cước bộ vốn đang lảo đảo cũng trở lên liền lạc. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận cỗ khí tức cường đại phía sau càng lúc càng tới gần, Trịnh Hạo Nhiên trong lòng cũng khó chịu, muốn quay người lại quyết đấu với vị cao thủ tỏa ra uy áp cường đại kia. Nhưng hắn biết, với thực lực hiện giờ của mình, trừ khi lấy cơ quan thú ra, nếu không rất khó chống đỡ được. Hơn nữa còn hai người bọn Lâm Đình bên người, hắn cũng sợ ném chuột vỡ đồ, không dám phóng tay đánh cược một lần. Cho nên biện pháp duy nhất trước mắt chính là bỏ trốn, cho dù phải chạy tới chân trời góc bể cũng không thể chân chính đối mặt. Lúc này, chân khí trong cơ thể hắn đang lưu chuyển không ngừng, vô số nhiệt lưu ẩn nấp trong cơ thể bắt đầu đùn tràn ra không dứt hơn nữa còn chen chúc hướng về phía đan điền mà đi. 3 năm, trong 3 năm này, Trịnh Hạo Nhiên không biết đã ăn bao nhiêu thịt gấu mà gần đây hắn còn ăn rất nhiều thịt sói và thịt vị ban duật. Những luồng nhiệt lưu này giúp hắn sinh ra chân khí, cũng trợ giúp hắn cô đọng chân khí thành công, đạt tới cảnh giới phóng chân khí ra ngoài của liệp sư. Vào giờ khắc này, khi hắn lâm vào nguy cơ vô cùng, nhiệt lưu trong cơ thể lại sôi trào lên một lần nữa. Lực lượng vô cùng điên cuồng hội tụ trong đan điền, biến thành chân khí quần quận không dứt, sau đó dũng mãnh tiến thẳng vào trong kinh mạch khắp cơ thể hắn. Ở nước, trong con ngươi Trịnh Hạo Nhiên lại một lần nữa xuất hiện tia hồng quang nhàn nhạt. Tuy luồng hồng mang này không phải là cái loại khủng bố khiến hắn tiến vào trạng thái cuồng hóa lúc trước, nhưng nó cũng khiến khí tức trên người hắn trở lên cuồng bạo mà lăng lệ. Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình trong lòng khẽ run lên, bọn họ lập tức cảm nhận được dị biến trên người Trịnh Hạo Nhiên, trong lòng không khỏi kinh hỉ. Bất quá khiến bọn họ không thể tưởng tượng được chính là, ngay khi cỗ hơi thở này tràn ra, Trịnh Hạo Nhiên không ngờ không quay lại tìm Huyền Nhất Phu liều mạng, mà hai chân đột nhiên bạo phát chỉ một thời gian ngắn ngui liền tăng tốc. Lúc này tuy trên tay hắn mang theo hai người nhưng tốc độ của hắn vẫn cực nhanh, không ngờ so với Huyền Nhất Phu còn nhanh hơn một bậc. Trong bóng đêm phía sau, Huyền Nhất Phu đang đuổi theo không tha đột nhiên dừng lại. Ngay một khắc trước đó, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại không cách nào hình dung được. Loại uy áp này hắn đã từng gặp một lần, nhưng chỉ một lần đó khiến hắn cả đời không thể quên được. 20 năm trước, khi tu vi hắn đạt tới cấp liệp sư sơ giai đỉnh phong, hắn một mình đơn độc tiến vào thâm sơn, trong lúc vô tình bắt gặp hai con hùng vương, vì tranh đoạt địa bàn mà tiến vào trạng thái cuồng bạo, giết lẫn nhau. Mỗi một lần chúng vung lên cự trường, đều có thể tạo ra một cái lỗ thật to trên cây đại thụ, mỗi lần chúng tấn công, đều tràn ra một cỗ khí tức cuồng bạo một đi không trở lại. Nhìn hai con hùng vương chiến đấu, Huyền Nhất Phu sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệnh, cắt không còn hạt máu, hắn thậm chí không có đảm lượng động đậy dù chỉ một chút. Cứ như vậy trơ mắt nhìn hai con hùng vương cuồng bạo dần tiến về phương xa, biến mất vào trong rừng rậm. Cũng bởi tận mắt thấy cảnh tượng bất khả tự nghĩ ấy, cho nên khi trở về hắn liền bế quan khổ tu, cuối cùng vượt qua cực hạn liệp sư sơ cấp, tiến vào liệp sư trung cấp. Mà một khắc vừa rồi, khí tức cuồng dã từ phía trước chuyển tối, không ngờ lại làm hắn nhớ lại cảnh tượng khủng bố trước kia. Hắn ở nước cảm thấy được, người đang hốt hoảng bò chạy phía trước không phải là một gã liệp sư sơ giai nữa mà là một con hùng vương cuồng bạo. Nỗi sợ hãi che giấu tận đáy lòng hơn 20 năm qua đột nhiên bùng lên, khiến cước bộ khựng lại một chút, không ngờ đánh mất luôn dũng khí tiếp tục truy kích. Mà tốc độ Trịnh Hạo Nhiên càng lúc càng nhanh, mang theo hai người nháy mắt vượt qua mấy cây đại thụ, biến mất vào đêm tối. Huyền Nhất Phu nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt thoáng lóe lên ánh sáng, hai tay nắm chặt, nhưng một lúc sau, hắn cuối cùng cũng đành thở dài một hơi, quay người nhanh chóng trở lại huyện Gia Thôn. Chương 67: Bí mật của Lâm Đình. Đêm đã về khuya, trên bầu trời chợt xuất hiện hàng hà xa số những ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp. Ba bóng người đột nhiên lao ra khỏi rừng cây, sau đó tiếp tục vội vã chạy đi. Cũng không biết bao lâu sau, bọn họ cuối cùng cũng đột ngột dừng lại. Ngay khi người ở giữa dừng lại, hắn lập tức nhảy tới bên cạnh cây đại thụ. Tay hắn vừa buông ra, hai người bên cạnh đã lập tức lấy hai cây cung gấp bên người, hơn nữa còn lấy tên dương cung, hướng phía bóng tối, cảnh giác nhìn lại. Nơi đó tối đen một mảng, tựa như một con ác ma há miệng khổng lồ từ địa ngục tới, giống như muốn cắn nuốt toàn bộ nhân gian. Trịnh Hạo Thiên khẽ buông tay xuống nói, hắn bỏ cuộc, không có đuổi theo. Lâm Đình cùng Dư Huy Hoa cùng thở phào một hơi, bọn hắn đối với cái thai của Trịnh Hạo Thiên có lòng tin tưởng rất lớn, thậm chí so với cảm giác của chính mình còn tin tưởng hơn. Khi bọn họ bình tĩnh trở lại, lúc này mới phát hiện, toàn thân không ngờ mềm nhũn, gần như không còn chút khí lực nào. Một cơn gió núi thoáng qua, hơi lạnh trong không khí lập tức xua đi cơn mệt mỏi của bọn hắn. Hắn như thế nào lại không đuổi theo? Dư Uy Hoa ngồi phệ xuống đất, thở hổn hển. Mặc dù trong một canh giờ trước, hắn và Lâm Đình đều dựa vào lực lượng của Trịnh Hạo Thiên bỏ chạy, nhưng cho dù là phối hợp với sức của chính hắn, cũng tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa cái người đuổi theo kia phảng phất như một tòa núi lớn đặt trong lòng bọn họ, làm cả cơ thể bình tĩnh trở lại. Ánh mắt khẽ đảo qua, thấy Lâm Đình và Dư Uy Hoa đều đang chăm chú nhìn mình, hắn khẽ cười khổ, ta không phải là Huyền Nhất Phu, các người nhìn ta làm gì? Hai người bọn Lâm Đình nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hồ nghi. Bất quá vô luận bọn họ suy nghĩ thế nào cũng tuyệt đối không đoán được duyên cơ trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều cảm thấy, người này thâm bất khả chắc, làm cho người ta khó có thể đoán được. Lâm Đình lắc đầu nói hạo nhiên, Uy Hoa, cảm ơn các ngươi. Dư Uy Hoa phất tay nói, đừng nói cảm ơn làm gì, ngươi nói đi, ngươi đi tới Huyền Gia thôn làm cái gì. Trên mặt Lâm Đình chợt hiện lên một tia khác thường, môi khẽ mấp máy, như muốn nói lại thôi. Trịnh Hạo Thiên ho một tiếng, nói, Dư Uy Hoa, ngươi không cần hỏi. Vì sao? Mỗi người đều có một số chuyện không muốn nói ra, cho nên ngươi không cần hỏi. Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói. Đạo lý này trước kia hắn cũng không rõ, như từ sau khi gặp Hề Ngữ Đỉnh trong rừng rậm, hắn đã hiểu ra. Tuy hắn cùng phụ thân, Dư Thúc hai người bọn họ có quan hệ vô cùng thân thiết, ngay cả khi bị Huyền Nhất Phu truy đuổi, hắn cũng chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ đồng bọn mà chạy. Nhưng cho dù là giao tình sinh tử như vậy, hắn cũng không muốn đem chuyện tình mình gặp Hề Ngữ Đỉnh cho người khác biết. Hắn nguyện khiến chuyện này từ đây sẽ trở thành một cái bí mật nhỏ của riêng mình, cho dù là vĩnh viễn chôn sâu trong đáy lòng, cũng không muốn được người thứ ba biết được. Lấy mình đo người, vì thế hắn thấy Lâm Đình giấu giếm nhưng vẫn không hề bất mãn. Dư Uy Hoa trừng hai mắt, khó hiểu nói, ba huynh đệ chúng ta còn có chuyện gì không thể nói sao. Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng nói Uy Hoa, Dư Thúc đã nói qua, bảo các ngươi không được hỏi thăm chuyện tình lần trước ta tiến vào thâm sơn thí luyện. Ngươi mặc dù biết chuyện này, nhưng ta có nói cho ngươi biết sao. Trịnh Hạo Thiên phất tay, nói, nếu ta có chuyện không thể nói ra thì vì cái gì mà Lâm Đình lại không có. Dư Uy Hoa lập tức cứng họng, sững sờ cả nửa ngày mới hảo náo chịu thua, hoán giận nói, các ngươi đều có bí mật, mà ta lại không có. Trịnh Hạo Thiên cười khổ không thôi, nhưng đúng là không biết nên khuyên bảo hắn thế nào. Lâm Đình thở dài một tiếng nói, Uy Hoa, ta cũng chẳng có gì để giấu giếm. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, ngươi còn nhớ lần trước vào núi đi săn, chúng ta lạc nhau trong một khu vực không? Dư Uy Hoa liên tục gật đầu nói ta đương nhiên nhớ rõ, chính là sau lần mất liên lạc đó, ngươi chợt trở lên thần thần bí bí. Lâm Đình khẽ giật mình, nói ngươi nhận ra. Dư Uy Hoa hơi vênh mặt lên, vỗ ngực nói, ta thông minh như vậy, đương nhiên có thể nhận ra. Khoe miệng Lâm Đình khẽ giật giật mấy cái, thì ra người thô tục cũng có lúc thông minh. Hắn lắc đầu nói, lần trước khi mất dấu ngươi ta bắt gặp một người đi hái thuốc, lúc đó nàng bị một con dã lang tấn công, ta thấy vậy liền bắn một mũi tên, cứu nàng. Hai tròng mắt Trịnh Hạo Thiên lóe lên ánh sáng, trầm giọng hỏi người của Huyền Gia thôn. Lâm Đình chậm rãi gật đầu, nói, lúc ấy ta cũng không biết nàng là người của Huyền Gia thôn, chỉ thấy tình huống nguy hiểm nên bắn lên một mũi tên. Dư Uy Hoa chép miệng nói, người của Huyền Gia thôn mặc dù rất đáng ghét, nhưng nếu là ta, ta cũng nhất định sẽ cứu. Người cùng kiếm ăn trong núi, nếu gặp nạn thì phải trợ giúp lẫn nhau, còn hạng người giống Vương Ưu, mượn gió bẻ măng, tuy có nhưng không phải là nhiều. Trịnh Hạo Thiên cũng gật đầu nói đúng vậy. Cha ta cùng Dư Thúc đều đã nói qua, nếu ở trong núi gặp được người bị nạn, nếu có khả năng phải nhất định cứu họ. Lâm Đình cảm kích nhìn bọn họ một cái rồi nói cũng bởi vì giúp một lần mà ta càng lúc càng hãm sâu vào trong. Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Uy Hoa hai người đưa mắt nhìn nhau, họ đột nhiên phát hiện, bản thân nghe không hiểu Lâm Đình đang nói gì. Cười khổng một tiếng, Lâm Đình ngả người nằm xuống bãi cỏ, trên mặt chợt lộ ra một vẻ mệt mỏi. Vốn ta định quên nàng đi, nhưng lần trước khi Bạch Nhãn Lang Vương tấn công thôn, tại giờ khắc nguy cơ sinh tử, trong lòng không hiểu sao lại cứ xuất hiện hình bóng nàng, vô luận thế nào đi nữa cũng không quên được. Đến khi sát hoạch liệp thủ xong, ta cuối cùng cũng không nhịn được, nên mới vụng trộm tới gặp nàng. Không nghĩ tới càng ngày càng không thể kiềm chế được mình nữa, cho tới bây giờ muốn quay đầu lại thì không kịp nữa rồi. Dư Uy Hoa gãi đầu, nghi hoặc nói Lâm Đình, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lâm Đình khẽ giật mình, ánh mắt có chút cổ quái nhìn hai người họ, một lúc lâu sau, cuối cùng mới cười khổ nói các ngươi quá nhỏ. Nói các ngươi cũng không rõ. Dư Uy Hoa giận dư nói linh tinh, ta so với các ngươi còn lớn hơn một tuổi đấy. Trịnh Hạo Thiên ánh mắt chớp động, hắn mơ hồ đoán ra được. Lâm Đình, người ngươi cứu, là nữ phải không? Dư Uy Hoa há hốc miệng, liễu lươi nhìn Lâm Đình, giống như là đang nhìn một con quái vật chưa biết tên vậy. Lâm Đình chậm rãi gật đầu, hắn ngập ngừng nói, không sai, là một cô nương. Ngươi Dư Huy Hoa chỉ vào hắn rồi đột nhiên phát hiện, mình không biết phải nói gì mới phải. Chính Hạo Thiên thở dài một hơi, tuy hắn đối với mấy chuyện tình cảm này vẫn mơ mơ hồ hồ, nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, nếu như có thể, hắn cũng muốn gặp lại Hề Ngữ Đình một lần nữa. Chỉ là, hắn mơ hồ cũng biết, cái ý niệm này quá xa vời. Lâm Đình, ngươi muốn kết hôn với người huyện gia thôn sao? Dư Huy Hoa sửng sốt cả nửa ngày, cuối cùng mới nói ra một câu. Lâm Đình trịnh trọng gật đầu, nói, đúng, ta muốn rước nàng quá môn. Hai người bọn Trịnh Hạo Thiên đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Người sống trên núi bình thường đều lập gia đình tương đối sớm, Lâm Đình năm nay đã 15 tuổi, nếu hắn nguyện ý, hơn nữa được trưởng bối cho phép, như vậy hoàn toàn có thể lập gia đình. Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Huy Hoa tự nhiên không thể nào phản đối hắn lập gia đình, nhưng đối với chuyện hắn muốn cưới một nữ tử huyện gia thôn về lại có chút mâu thuẫn. Lâm Đình mỉm cười nói, các ngươi yên tâm, ta còn chưa quên lời thề đánh bại huyện nhất phu đâu. Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một chút rồi nói Lâm Đình, ngươi xem, nếu như cô nương ngươi vừa ý lại là người huyện gia thôn như vậy chúng ta ngày sau đối địch với huyện gia thôn, chẳng phải là. Lâm Đình khoát tay nói vị cô nương được ta cứu tên là Huyền Ngọc, nàng mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, ngay cả đất ai, nhà của cha mẹ cũng bi đứa con thứ hai của huyện nhất phu lấy cớ bảo quản rồi đoạt đi, chỉ để lại cho nàng một gian xương phòng an thân thôi. Từ lúc nàng 10 tuổi, mỗi ngày đều phải lên núi hái thuốc, đối lấy 3 bữa cơm. Nói đến đây, hắn khẽ dừng một chút rồi nói, Huyền Ngọc đã từng nói với ta, nàng đối với huyện gia thôn không hề có bất cứ một chút tình cảm nào. Trong con ngươi Dư Huy Hoa lập tức hiện lên một tia giận dữ, đâu ra cái ly đó, chúng ta quay lại, đoạt nàng trở về. Lâm Đình nhớn mày nói, không cần. Vì sao? Ta sẽ cố gắng. Lâm Đình nhàn nhạt nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta quanh minh chính đại đi tới huyện gia thôn, vì nàng mà đòi lại công đạo. Dư Huy Hoa lập tức trở lên trầm mặc. Chính Hạo Thiên chợt bừng tỉnh nói trả trách huyện nhất phu tự mình đuổi theo chúng ta, thì ra căn nhà đó là của con trai hắn. Lâm Đình trong khỏe mắt lóe lên tinh quang, nói không phải nhà của hắn, mà là nhà hắn cướp được. Dư Huy Hoa gật đầu, đột nhiên nói các ngươi thấy, huyện nhất phu có khả năng nhận ra chúng ta không? Không có khả năng. Lâm Đình quả quyết nói tuy lúc Dư Thúc cùng huyện nhất phu luận võ, chúng ta đều đã gặp qua hắn, hơn nữa còn nhớ kỹ hắn trong đầu, nhưng hắn tuyệt đối không thể nhớ ba người chúng ta. Chính Hạo Thiên cùng Dư Huy Hoa lúc này mới yên tâm trở lại. 3 năm trước đây, khi Dư Kiến Thăng bại trước huyện nhất phu trong cuộc luận võ tranh địa bàn săn bán, ba người chưa bộc lộ tài năng, tất nhiên không có khả năng bị người ta chú ý. Dư Huy Hoa vỗ vai Lâm Đình nói, nữ nhân người thích lá gan cũng thật nhỏ đi, nếu không phải là nàng ta thét lên thì chúng ta cũng không bị phát hiện. Trên mặt Lâm Đình hiện lên một tia xấu hổ, ta không biết đó là các người, còn tưởng có đạo tặc đột nhập, vì lo cho sự an toàn của nàng nên mới dặn nàng thét lên. Hai người Trịnh Hạo Thiên đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì, đúng là nước lũ vọt tới miếu Long Vương, người trong nhà cũng chẳng nhận ra người trong nhà. Một lúc lâu sau, Trịnh Hạo Thiên mới mở miệng, Lâm Đình, vừa rồi chúng ta đã kinh động tới huyện Nhất Phu, chỉ sợ sẽ liên lụy tới huyện Ngọc Cô Nương, ngươi khẳng định không muốn dẫn nàng về Đại Lâm Thôn. Trên mặt Lâm Đình lộ ra một nụ cười khổ sáp, nói ta đã sớm nói qua với nàng, nhưng nàng Thủy Chung không chịu rời khỏi căn phòng mà nàng đã lớn lên. Dư Huy Hoa nhướng mày, nói, bây giờ ngươi tính thế nào? Lâm Đình lãnh nhiên nói nếu như nàng không muốn rời đi thì ta sẽ đem toàn bộ những gì thuộc về nàng giành lại cho nàng, rồi giao cho nàng. Chính Hạo Thiên cùng Dư Huy Hoa quay sang nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện một ý nghĩ, muốn thành nguyện vọng này chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chương 68. Trong huyện gia thôn, tiếng chó ầm ĩ dần ít đi, cả thôn yên nắng trở lại. Một thiếu nữ trẻ tuổi co rúm người trong một góc tường, ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này, ở trước mặt nàng là một đôi vợ chồng trắng niên, ước chừng khoảng 30, đang hỏi han gì đó. Một lúc lâu sau, họ cuối cùng cũng hỏi xong, vị nam tử kia phất tay, thiếu nữ trẻ tuổi kia hơi không người cúi chào, rồi như được đại xa, vội đi vào phòng. Khi sắc trời bắt đầu hưởng sáng, một thân ảnh nhanh chóng từ rừng rậm chạy ra, hơn nữa còn nhằm thẳng về căn nhà này mà đi tới. Đội vợ chồng tráng niên vội vàng đưới tới đón. Người nam tử nói vội hỏi, cha, người đuổi theo thế nào? Người vừa đi từ rừng rậm ra tất nhiên chính là nhân vật chắc tuyệt số 1 số 2 trong cả các thôn quanh đây huyện Nhất Phu. Hắn năm nay đã hơn 50 tuổi, hai hàng lông mày rậm rạp, đen xỉ như mực bôi, gần như liền lại một chỗ, toàn thân tràn đầy một loại khí thế lạnh lùng nghiêm nghị, không cách nào hình dung được, đến ngay cả con trai ruột đứng trước mặt hắn cũng không dám tùy tiện làm cản. Huyện Nhất Phu hừ lạnh một tiếng, nói tiểu tử nhà ngươi, gần đây lại gây ra tai họa gì phải không? Người tráng niên kia cười khổ, nói cha, dạo này ta vẫn luôn ở trong nhà, không hề đi ra ngoài. Không tin người có thể hỏi vợ con đi. Hai vợ chồng tráng niên này đúng là đứa con thứ hai cùng con dâu của Huyền Nhất Phu. Nam tên Huyền Cường Vũ, nữ là Vệ Điểm. Tuy Huyền Cường Vũ không có thiên phú luyện võ, ngay cả một tia chân khí cũng không luyện ra được, nhưng vì hắn có phụ thân Mọt Liệp Sư Trung Giai làm chỗ dựa chống lưng, cho nên ít nhiều cũng học được một chút võ nghệ, thậm chí còn đạt được danh hiệu liệp thủ. Dựa vào thanh danh của phụ thân mình, ở trong các thôn quanh đây, hắn tuyệt đối xưng là Tụng Sơn Chi Nhất Bá, cường hào ác bá trong núi. Bất quá trong mấy năm gần đây, sau khi Huyền Nhất Phu an bài chuyện thành thân cho hắn, hắn cũng trở lên thu liễm đi rất nhiều. Cha, gần đây Cường Võ vẫn ở nhà, quả thật không có rời khỏi thôn, tuyệt đối không có gây chuyện. Vệ Điềm cung kính nói. Huyền Nhất Phu nhíu mày, các ngươi làm thế nào lại phát hiện được tập nhân? Là Huyền Ngọc nửa đêm ra ngoài đi nhà cầu, vô tính phát hiện ra. Vệ Điềm túi thấp đầu. Tuy năm nay nàng đã 30 tuổi, nhưng phong vận vẫn còn, có vài phần tư sắc, đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Huyền Cường Vũ tiếp nhận nàng. Huyền Nhất Phu chậm rãi gật đầu nói, trong ba người tới đây, hai người kia thì không nói, nhưng người còn lại không ngờ là Liệp Sư Sơ Giai. Huyền Cường Vũ khẽ giật mình, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía rừng rậm, nói, cha, cha có bắt được bọn họ không? Huyền Nhất Phu hừ nhẹ một tiếng, nói bọn họ có phục binh phía sau, vi phu không muốn mạo hiểm. Hắn ngại không dám nói mình khiếp đảm, chỉ có thể lấy cớ này giải thích. Ba, họ là ai? Sắc mặt Huyền Cường Vũ khẽ biến. Một Liệp Sư Sơ Giai cộng thê hai liệp thủ, một tổ đội này trong những thôn quanh đây là đã rất lợi hại rồi, nếu như còn có người mai phục đằng sau nữa, hơn nữa còn làm cho một Liệp Sư Trung Giai như phụ thân cảm thấy nguy hiểm, đây chẳng phải là quá mức dọa người sao? Ít nhất, trong những thôn xóm quanh đây, tuyệt đối không có thôn nào có thực lực cường đại như vậy. Huyền Nhất Phu ngập ngừng không nói, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể nghĩ ra trong số những kẻ thù của mình, lại có người có khí thế kinh khủng như thế. Cha! Có thể là liên quan tới đại ca không? Huyền Cường Vũ thấp giọng hỏi. Huyền Nhất Phu trong lòng khẽ rùng mình, hắn chậm rãi nói, sáng sớm ngày mai, hai người theo ta vào thành. Phu thê Huyền Cường Vũ cùng Dạ Dạ vân vân, trong lòng bọn hắn đều có chút lo lắng. Nếu như người đó thật sự dám dở trò quỷ trong thành, như vậy Liệp Sư Trung Giai cũng không tính là gì cả. 19. Trong khi đám người Huyền Gia Thôn đang nghi thần nghi quỷ thì ba người bọn Trịnh Hạo Thiên đã đi về tới Đại Lâm Thôn. Sau khi bọn họ về tới nơi, cũng không có đem chuyện đêm qua nói ra mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Mấy ngày sau, biến cố trong Huyền Gia Thôn tự nhiên cũng chuyển tới nơi này, nhưng không có bất cứ ai hoài nghi ba người bọn họ. Mấy ngày sau, ba huynh đệ lại khởi hành trong đêm, một lần nữa lén lút đột nhập vào Huyền Gia Thôn. Sau khi Huyền Ngọc cùng Lâm Đình gặp nhau, hai người đều yên tâm trở lại. Không hiểu tại sao, phụ tử Huyền Nhất Phu sau ngày hôm đó, không ngờ lại đi tới biển Tây Thành luôn, đã mấy ngày vẫn chưa có quay trở lại. Hai người tâm sự tới gần sang mới quyến luyến tách ra. Sau khi trở về, Dư Uy Hoa cười giễu Lâm Đình không thôi, còn Trịnh Hạo Thiên lại trầm mặc không nói. Lâm Đình cũng Nguyễn Ngọc đúng là có thể cờ hờ giấu được Dư Uy Hoa, nhưng làm sao có thể giấu được cái thai của hắn. Trong lòng bất chi bất giác, Trịnh Hạo Thiên lại nhớ về Hề Ngữ Đình. Có lẽ chính bởi vì cơ hội gặp lại nàng không lớn, cho nên hắn mới càng lúc càng tưởng niệm. Từ sau hôm đó, quy luật hàng ngày của hắn trở lại như bình thường. Trịnh Hạo Thiên ở nhà tập võ ăn thịt, nhiệt khí tích lũy trong cơ thể càng lúc càng hùng hậu, ngoài những thứ đó ra, hắn lại càng không ngừng thu mua mật gấu, mượn nó để gia tăng cường độ chân khí. Chỉ một tháng sau, chuyện khiến hắn đau đầu đã xuất hiện. Tuy Kỳ Gia Minh đã tặng cho hắn rất nhiều ban vĩ duật, nhưng từng đó cũng không thể nào chống đỡ được sức ăn của Trịnh Hạo Thiên. Ước chừng 3 tháng, toàn bộ ban vĩ duật đã bị hắn ăn sạch sẽ. Nhìn mấy cái dương rông tuyết, Trịnh Hạo Thiên không nhịn được liếm mép, tựa hồ đang tưởng tượng ra mấy hương vị khiến người ta khó quên trước kia. Trịnh Thành Liêm buông cánh tay đang làm việc xuống, đánh cho thẳng con một cái, nói tên tiểu từ nhà ngươi, bây giờ sao miệng lưỡi lại trở lên kém chọn như vậy. Trịnh Hạo Thiên lắc đầu cười hắc hắc nói, cha, nếu như miệng lưỡi con không kém chọn thì không thể luyện võ. Trịnh Thành Liêm khẽ gật đầu, ngươi đi báo với thôn trưởng một tiếng, nếu như hắn đồng ý, chúng ta sẽ đi Ngọc Đại Quan mua một ít. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên lập tức tỏa sáng, không chút che đậy sự vui mừng cùng kinh hãi của mình. Bất qua hắn vẫn ngượng ngùng nói, cha, làm như vậy phiền toái và tốn kém a. Ngọc Đại Quan cách biển Tây Thành chừng 300 dặm, tuy vẫn nằm trong phạm vi thế lực của biển Tây Thành, nhưng lại ngược hướng đi với Đại Lâm Thôn. Nếu chi thỏa mãn sở thích ăn uống mà đi xa như vậy, đối với người trong Đại Lâm Thôn, thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trình Thành Liêm khẽ bật cười, trong tay ngươi không phải có 2.000 lượng bạc sao. Bây giờ có thể dùng tới rồi. Món tiền khổng lồ thu được từ việc bán ra Bạch Nhãn Lang Vương thật hoàn toàn vượt xa dự liệu của mọi người. Trong 3.000 lượng bạc, Dư Kiến Thăng bảo lưu 1.000 lượng. Về phần 2.000 lượng còn lại thì đều ném tất cho Trịnh Hạo Thiên, xem như tiền riêng của tiểu tử kia. Trịnh Hạo Thiên cao hứng ứng tiếng. Hắn vui vẻ nhảy tương tương, phóng ra ngoài như một cơn gió. Trịnh Thành Liêm hơi ngẩn người rồi thầm cười khổ không thôi. Đứa nhi tử này cái gì cũng tốt, bất kể là luyện tập võ công hay tu luyện bảo điện gia truyền đều có thiên phú kinh khủng không gì sánh được, nhưng hắn vẫn có một khuyết điểm thật lớn, đó là tham ăn, hơn nữa chỉ thích ăn một số loại thực phẩm đặc biệt. Thịt gấu, thịt sói, thịt ban vĩ duật, ba loại thịt này không có loại nào là không xa xỉ, nếu không phải là Trịnh gia của cải sung túc, mà giống như gia đình bình thường thì không thể nuôi nổi. Trịnh Hạo Thiên lúc này nhảy nhót tương tương, chạy như bay vào nhà thôn trưởng. Dư thúc, dư thúc. Người còn chưa thấy đâu, nhưng tiếng nói tràn đầy trung khí đã truyền tới nơi. Hạo Thiên, ầm ầm ý ý cái gì thế? Dư Kiến Thăng không nóng không lạnh hỏi. Hắn là người lão luyện, tất nhiên nghe ra trong âm thanh Trịnh Hạo Thiên không hề có ý kinh hoàng nào. Trịnh Hạo Thiên bước thêm một bước đã nhảy vọt vào sân, tiến vào trong thính thượng, cười nói, dư thúc, cha ta bảo ta tới gặp thúc. Ồ, Trịnh huynh có chuyện gì vậy? Dư Kiến Thăng nghi hoặc hỏi. Nếu như Trịnh Thành Liêm có chuyện gì bình thường đều tự mình đến đây thương lượng, còn cho nhi tử tới đây thông báo thì đúng là có thể đếm trên đầu ngón tay. Trịnh Hạo Thiên cười hát hát nói, dư thúc, cha ta muốn ta đi Ngọc Đại Quan một chuyến, cho nên muốn xin ngài chỉ đường. Trịnh huynh muốn ngươi đi Đại Ngọc Quan. Dư Kiến Thăng càng lúc càng nghi hoặc, ánh mắt đảo qua mặt Trịnh Hạo Thiên cả nửa ngày rồi đột nhiên lộ ra một tia kỳ dị, cười hỏi, không phải Trịnh huynh muốn ngươi đi mà là chính ngươi muốn đi phỏng. Trịnh Hạo Thiên há miệng, bái sát đất tài thần cơ diệu toán của Dư Kiến Thăng. Dư Kiến Thăng lắc lắc đầu nói, nhiều ban vĩ duật như vậy mà ngươi đã ăn hết sạch, cái này cũng quá nhanh đi. Trịnh Hạo Thiên khẽ giật mình, nói, dư thúc, người sao lại biết? Dư Kiến Thăng tức giận nói, cái này còn phải hỏi, tiểu tử nhà ngươi dạo này mê mẩn ăn ban vĩ duật, mà thứ này lại là đặc sản của Đại Ngọc Quan. Nơi đó cách biển Tây Thành tới 300 dặm, nếu không phải vì ban vĩ duật, ngươi lại nổi hứng đi tới đó là gì? Nói đến đây, hắn hơn dừng lại một chút, nhìn Trịnh Hạo Thiên vuốt râu cười nói, không ngờ Trịnh huynh lại đáp ứng ngươi, ai, ngươi đúng là tên kén ăn mà. Trịnh Hạo Thiên xấu hổ cười cười, nói, dư thúc, cha ta nói, bây giờ là dùng tiền của ta mua, ông ấy mặc kệ. Dư Kiến Thăng lặng đi một chút, lúc này mới chợt nhớ ra, tên thiếu niên non trẻ, trên mặt vẫn còn một chút ngượng ngùng trước mặt này thật ra là kẻ đã giết hai con bạch nhãn lang vương, hơn nữa trong tay còn có 2.000 lượng bạc, ở độ tuổi này có hơi xa xỉ một chút. Tựa hồ cũng không có gì đáng trách. Trầm ngâm một chút, Dư Kiến Thăng đột nhiên ngẩng đầu, cao giọng nói, "Uy Hoa, Lâm Đỉnh." Hắn vừa cất cao giọng hô lên, hai thân ảnh quen thuộc đống nhiên từ trong hậu viện chạy tới. Dư Kiến Thăng chỉ ngón tay nói, "Hai người các ngươi cùng Hạo Thiên đi Ngọc Đại Quan một chuyến đi." Dư Uy Hoa gãi gãi đầu, "Cha, chúng ta đến chỗ đó làm gì?" Lâm Đỉnh cũng nhíu mày nói, "Dư thúc, ba người chúng ta hình như chưa từng đi xa như vậy." Dư Kiến Thăng bật cười nói, các tên tiểu tử to gan lớn mật các ngươi, ngay cả một mình xâm nhập vào thâm sơn cũng dám, chẳng lẽ lại sợ 300 dặm đường này. Hắn cất cao giọng nói, các ngươi đã lớn rồi, không thể cứ núp mãi dưới đôi cánh của mấy lao già chúng ta được. Bây giờ đi Ngọc Đại Quan, coi như là một cuộc khảo nghiệm đối với các ngươi đi. Trịnh Hạo Thiên ba người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lập tức hiện vẻ vui mừng khôn xiết. Đây là lần đầu tiên Dư Kiến Thăng chính miệng tán thành, còn bọn họ, quả thật đã trưởng thành rồi. Chương 69. Cách biển Tây Thành 300 dặm chính là Đại Ngọc Quan chứ danh. Ở nơi này có một tòa thành trấn cực lớn, có tới hơn 10 vạn nhân khẩu, tuy địa vị cùng sự phồn hoa không thể so sánh với biển Tây Thành, nhưng cũng là một trấn lớn nhất trong khi vực này. Hình thế toàn bộ Đại Ngọc Quan rất cổ quái, bị một dãy núi vờn quanh giống như một cái túi tiền khổng lồ. Nếu từ trên đỉnh núi nhìn xuống xung quanh, loại cảm giác này lại càng lúc càng mãnh liệt. Chính là bởi vì có hình thế quái dị như vậy, cho nên đến nơi này được người ta gọi là Đại Ngọc Quan. Lộ trình 300 dặm đối với người bình thường mà nó quả thật rất xa, nhưng trong mắt ba huynh đệ Trịnh Hạo Thiên thì cũng chỉ đến thế thôi. Sau khi rời khỏi Đại Lâm Thôn, ba huynh đệ lẽ lún chạy một chuyến tới huyện Gia Thôn, đem một ít thổ sản trong núi tương đối chân quý cùng thảo dược thu thập tặng cho Huyền Ngọc. Nếu Huyền Ngọc không muốn rời khỏi nhà của nàng thì Lâm Đình cũng chả có cách nào chỉ có cách đem ít thảo dược tặng cho nàng, giảm bớt thời gian nàng phải vào ní thu thập dược thảo, đồng thời cũng tránh cho nàng phải tiến vào thâm sơn mà gặp tình huống nguy hiểm. Huyền Ngọc mặc dù là một nữ tử, nhưng dù sao cũng là người lớn lên trong núi, không phải là loại yêu ớt trói gà không chặt. Chỉ không cần phải thâm nhập vào thâm sơn thì nàng cũng có thể tự bảo vệ mình. Dọc đường đi, ba huynh đệ cười nói rất vui vẻ đây là lần đầu tiên họ rời khỏi Đại Lâm Thôn xa tới vậy, trong lòng tự nhiên có chút hưng phấn. Tuy bọn họ đã nhiều lần vào núi, nhưng vào núi đi săn và mua đồ ăn lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bọn họ căn bản không cần lúc nào cũng phải cảnh giác, đề phòng như trong núi. Ngược lại còn thoải mái mà thả lỏng tâm tình, thuần túy coi chuyến đi xa đầu tiên khó có được này thành một chuyến du lịch. Đi tới bên ngoài Đại Ngọc Quan, ba huynh đệ không khỏi tấm tắc xương kỳ. Núi non nơi này cao lớn mà hùng vĩ, đặc biệt là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp ghép với nhau, giống như những chiếc răng sói xuyên thẳng lên trời xanh vậy. Tuy nơi này cũng thuộc chân núi Hùng Lang Sơn, nhưng núi non nơi này so với núi non ở Đại Lâm Thôn thì có một tư vị bất đồng. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, phụ thân nói quả nhiên không sai. Chính Hạo Thiên rung đùi đắc ý nói phong tục, địa mạo, các nơi đều có nét riêng biệt, không thể tưởng được mới ngắn ngủi có 300 dặm mà đã biến thành một thiên địa khác. Thân hình Dư Huy Hoa khẽ rung lên, hắn nghe răng trợn mắt nói ngươi đừng có ở đó mà ra vẻ ta đây học rộng biết nhiều, mọi người có ai biết đâu. Lâm Đình cất tiếng cười to. Trong ánh mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên tràn đầy vẻ trêu chọc. Trịnh Hạo Thiên tức đến hai mắt trợn trừng. Một lúc lâu sau, ba người lại cười đùa, nói giỡn tiếng vào một cái của ải khổng lồ. Cửa Đại Ngọc Quan là một bức tường thành cao 5 trượng, chỗ tường thành dày nhất thậm chí có thể đạt tới trên đủ hỏa 2 trượng. Tuy nói loại quy mô này không thể so sánh với Biển Tây Thành, nhưng nếu tính trọng bạt kinh ngàn dặm quanh Hùng Lung Sơn này, cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Ở cửa thành, có hai binh lính đứng nghiêm trang. Họ chằm chằm nhìn vào đám người đang qua lại trên đường. Những binh sĩ này ai lấy đều hai mắt sáng ngời, áo giáp trên người mới tinh, sáng lóa, dưới ánh mặt trời lóe lên những quang mang chói mắt. Cước bộ Lâm Đình đột ngột dừng lại một chút, hắn thấp giọng nói, không đúng. Trịnh Hạo Thiên khẽ giật mình, nói cái gì không đúng. Dư Huy Hoa khẽ kéo hắn lại gần, nói, Hạo Thiên ngươi từng đi tới Biển Thành, binh sĩ nơi đó thế nào? Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, trong lòng hắn thầm than không thôi. Lâm Đình cùng Dư Huy Hoa mặc dù trên phương diện tu luyện võ công không sánh bằng mình nhưng dù sao họ cũng lớn hơn mình mấy tuổi, cũng theo Dư Thúc tới mấy nơi. Cho nên trên phương diện kiến thức lặt vặt so với mình thì hơn xa. Đến tận lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được hàm nghĩa chân chính của câu đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Ba người cùng nhau xếp hàng đi tới của thành, trang phục của bọn họ khác hẳn với những người khác, đó là còn chưa nói tới cây lang nha bổng trên lưng Trịnh Hạo Thiên cũng cực kỳ làm người ta chú ý. Ở cửa thành, ba người bọn họ cùng nhau lấy ra yêu bài liệp thủ. Trên mặt binh sĩ hộ vệ lộ ra tia kinh ngạc, ánh mắt quét qua trên người Trịnh Hạo Thiên mấy vòng, tựa hồ với độ tuổi của hắn cảm thấy rất nghi ngờ. Bất quá, ánh mắt sau khi chạm tới cây lang nha bổng khủng bố giữ dằn đằng sau lưng Trịnh Hạo Thiên thì lập tức thu lại. Ba vị tới tham gia tỷ võ lôi đài phải không? Đã biết đường chưa? Một tên binh sĩ đầu lĩnh lạnh lùng hỏi. Trịnh Hạo Thiên ba người quay sang nhìn nhau, Dư Huy Hoa hơi ôm quyền nói quang ra. Chúng tôi tới đây để mua một ít ban vĩ duật, chứ không để tham gia lôi đài tỷ võ. Tên thủ lĩnh binh sĩ kia lắc đầu nói đáng tiếc à, giải thưởng lần lôi đài tỷ võ lần này rất cao, chỉ cần tiến vào trước 8 người dẫn đầu là có thể được thưởng 100 lượng bạc ròng. Các ngươi đều là liệp thủ, sao không đi thử vận may thì thật đáng tiếc. Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình đều tim đập thình thịch. 100 lượng bạc, đây không phải là con số nhỏ, đặc biệt là đối với một tên tiểu tử trai trai như Lâm Đình cùng Dư Huy Hoa mà nói. Đây tuyệt đối là một con số có sức hấp dẫn chí mạng. Quan gia, đó tỷ võ thế nào, cử hành ở nơi nào? Dư Huy Hoa hai mắt tỏa sáng hỏi. Tên quân sĩ thủ lĩnh kia mỉm cười nói lần lôi đài tỷ võ này do cựu gia ở Đại Ngọc Quan tổ chức, tất cả những nhân sĩ phi quân đội, chỉ cần có lòng tin vào bản thân là có thể tham gia. Một khi có thành tích tốt thì những chỗ tốt không phải nghĩ. Thậm chí nếu như có thể đoạt được ngôi vị quan quân, hắc hắc đây chính là đoạt được 300 lượng bạc dòng tiền giải thưởng đó. Tới lúc này, ngay cả Trịnh Hạo Thiên cũng có chút động tâm. Tuy lần này hắn tới đây, trên người cũng mang theo 500 lượng ngân phiếu, mà tiền riêng của hắn lại có tới 2.000 lượng. Nhưng chẳng có kẻ nào lại đi chê tiền cả, cái thứ này càng nhiều càng tốt. Tựa hồ nhìn thấy ham muốn của bọn hắn, tên quân sĩ thủ linh kia liền nhiệt tình hướng dẫn chỉ hướng đi tới lôi đài, làm cho ba người họ cảm kích không thôi. Sau khi rời đi khỏi cửa thành, Dư Huy Hoa thở ra một hơi, nói ta hiểu rồi những binh sĩ này là người của cựu gia. Thành chủ Biển Tây Thành cũng là một thế lực trong tứ đại thế lực quân đội mà hắn khống chế tuyệt đối là cường đại nhất trong bốn thế lực. Nhưng cựu gia ở trong quân đội cũng có được tiếng nói nhất định, chủ nhân chân chính hiệu lệnh một bộ phận quân đội kỳ thật đều không phải là thành chủ. Loại tình huống này cũng chẳng có gì kỳ lạ, nếu như tam đại thế lực còn lại không có người trong quân đội thì bọn họ đã hoàn toàn không có tư cách sánh vai với thành chủ, được xưng là tứ đại thế lực. Tinh quang trong con ngươi Lâm Đình thoáng động, nói mặc kệ bọn họ thuộc thế lực nào, tiền thưởng lần luận võ này chúng ta phải đoạt được. Dư Huy Hoa trong mắt xoay chuyển, dùng bả vai huých nhẹ một cái, trêu đùa ngươi muốn kiếm tiền về cho vợ hả? Lâm Đình tức giận trừng mắt lườm hắn một cái nhưng vẫn im lặng mặc nhận. Chính Hạo Thiên gãi gãi đầu, hắn biết tình cách Lâm Đình, nếu như mình đem 2.000 lượng tiền riêng cho hắn, như vậy hắn bất kể thế nào cũng sẽ không chịu nhận. Bất quá nếu như hắn đánh lôi đài, đoạt được tiền thưởng, như vậy thì hoàn toàn không vấn đề gì. Ta đồng ý. Hắn tủm tỉm cười nói ta còn chưa thấy qua lôi đài tỷ võ nó ra cái dạng gì, lần này coi như được mở rộng tầm mắt cũng được. Dư Uy Hoa hơi chần chừ một chút rồi nói chi là lần lôi đài tỷ võ này do Cửu gia tổ chức, sợ có ý tứ chào mới nhân tài. Bây giờ chúng ta lên lôi đài đánh, nếu thua thì thôi, nhưng nếu thắng, họ mời chào thì làm sao đây? Lâm Đình bật cười dù sao chúng ta cũng không phải người Ngọc Đại Quan, nhận thưởng rồi bỏ chạy, chẳng lẽ còn sợ người ta truy đuổi sao? Dư Uy Hoa bật cười, ba huynh đệ nhìn nhau rồi đồng thời hú lên một tiếng chạy thẳng về phía lôi đài. Nếu ba người họ là người sống lâu ở Đại Ngọc Quan, thì thượng đài hay không còn phải cân nhắc vài phần. Bất quá nếu chỉ là người khách qua đường thì chẳng có điều gì mà phải lo lắng. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã đi xuyên qua một nửa thành trấn, đi tới một cái đại thao trường ở góc thành trấn. Khi bọn họ tới chỗ này, ý chí chiến đấu cùng niềm tin ban đầu đã lập tức yếu đi mấy phần. Trên toàn bộ thao trường, ít nhất cũng tụ tập hơn ngàn người. Những người này ai lấy đều hình thể cường tráng, ánh mắt hữu thần, mỗi cái nhấc tay giơ chân đều để lộ một khí thế lăng lệ, bưu hãn. Trong đó có mấy người, hai mắt rõ ràng sáng hơn người bình thường rất nhiều, đấy rõ ràng là dấu hiệu đặc thù khi đã tu luyện ra một tia chân khí. Tuy tu vi của họ chưa đạt tới mức phóng ra ngoài đả thương địch thủ, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Sắc mặt ba huynh đệ đồng thời trở lên ngưng trọng, ai cũng không ngờ tới, chỉ là một cái lôi đài ở Đại Ngọc Quan không ngờ cũng hấp dẫn được nhiều người tới tham gia như vậy. Bên ngoài thao trường, người tụ tập lại càng đông đúc, bất quá những người đó đều là dân cư Đại Ngọc Quan. Bọn họ cũng không dám nhập trường, chỉ dám đứng bên ngoài xem náo nhiệt thôi. Ánh mắt trao đổi lẫn nhau, Lâm Đình cắn răng một cái rồi bước vào trong thao trường, Dư Uy Hoa cùng Trịnh Hạo Thiên ngay lập tức đi theo sau. Ba người họ tiến vào cũng không khiến người ta quá chú ý. Chỉ có mấy người gần đó nhìn về phía cây lang nha bổng trên lưng Trịnh Hạo Thiên, trong con ngươi lập tức có thêm vài phần đề phòng mà thôi. Phanh! Một tiếng cồng vang dội đột nhiên từ trên lôi đài giữa thao trường truyền ra, ánh mắt mọi người lập tức đều hướng về phía đó nhìn lại. Chương 70. Ở giữa trung tâm thao trường đã được dựng sẵn một cái lôi đài cao chừng một trượng, sau khi tiếng chiêng vang lên, hai gã nam tử trung niên phân biệt từ hai bên lôi đài đi lên. Ba người bọn Trịnh Hạo Thiên tuy tuổi không lớn, nhưng ánh mắt của bọn hắn cực độc. Chỉ trong mấy động tác của hai người kia đã nhìn ra, hai người trên lôi đài này tuy thân thể cường tráng nhưng vẫn chưa tu luyện ra chân khí. Nhân vật như vậy, ở trong đám người thường cũng coi như hạng người kiệt xuất, nhưng nếu so sánh với ba người bọn hắn thì hơi thua kém. Kỳ thật ba người bọn hắn vẫn quá coi thường chính mình, người tập võ trong thiên hạ thì vô số, nhưng có thể tu luyện cũng chỉ vẹn vẹn có 2 phần 10. Mà có thể không ngừng tu luyện cuối cùng đạt tới cảnh giới chân khí phóng ra thì càng là lông phượng xứng lân, cả trăm không được một. Cái loại quái thai mới 13 tuổi đã tuy luyện tới cấp liệp sư như Trịnh Hạo Thiên thì tạm không nói. Cho dù là hai người Lâm Đình và Dư Huy Hoa cũng là những nhân tài tập võ giỏi nhất. Từ nhỏ đã được Dư Kiến Thăng chỉ điểm thành lập được cơ sở vững chắc, trước 15 tuổi đã tu luyện được một tia chân khí chỉ cần không ngừng cố gắng tích lũy thì có thể trước 20 tuổi thành công tân chức liệp sư. Thành tựu như vậy trong đại gia tộc có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối với người thôn dã, sống trong một hộ gia đình săn bắn mà nói, có thể tu luyện tới bậc này cũng nói lên. Thiên phú của bọn họ cực kỳ kiệt xuất rồi. Hơn ngàn người tập võ nơi này, tuy nhân số rất đông, nhưng có thể sánh vai với họ thật không có mấy. Hai người trên lôi đài quát khẽ một tiếng rồi lập tức giao chiến. Hai người này xuất quyền như gió, thân thủ mạnh mẽ. Một người lực lớn thế mạnh, mỗi quyền đều toàn lực tấn công, khí thế ngất trời. Người còn lại thì thân hình linh hoạt, một bộ quyền pháp thi triển lưu thủy hành vân, tránh nặng tim nhẹ, không ngờ lại không hề có chút lâm vào hạ phong. Võ nghệ bọn họ kỳ thật cũng không xuất sắc. Chiêu thức xuất thủ trong mắt ba người Trịnh Hạo Thiên lại càng sơ hở chống chất, nhưng đối với một võ giả bình thường, không thể tu luyện ra chân khí mà nói, thân thủ của họ đã là rất cao rồi. Nếu bọn họ đi tham gia khảo hạch liệp thủ thì 89 phần 10 có thể dễ dàng qua quan. Trịnh Hạo Thiên ba người quan sát một hồi lâu, lúc này mới yên lòng trở lại. Nếu trình độ người tham gia lôi đài chiến phần lớn đều như vậy, thì bọn họ vẫn có cơ hội tiến vào 8 vị trí đầu. Kỳ thật cái loại lôi đài chiến không chính thức này khó hấp dẫn được cường giả võ đạo chân chính tới tham dự. Hơn nữa ngàn người này, không ngờ không có người nào đạt tới cấp độ liệp sư. Bất quá, Cựu gia tổ chức lôi đài chiến này cũng không để chào mới liệp sư. Trăm lượng bạc trắng tuy không ít nhưng cũng không thể nào hấp dẫn được cường giả cấp bậc liệp sư. Nếu có một liệp sư gia nhập vào tứ đại gia tộc, như vậy hàng năm ít nhất cũng có thể nhận được 1.000 lượng bạc lễ. Trừ phi là kinh tế quá túng quẫn, hoặc nghèo rất mùng tơi. Nếu không chẳng có liệp sư nào lại đi tham gia lôi đài chiến cấp bậc này, cho dù có lấy được vị trí quán quân cũng trở thành trò cười cho người khác. Ba người bọn Trịnh Hạo Thiên dù sao lịch duyệt cũng không được nhiều lắm, cho nên cũng không rõ ràng nguồn cơ trong đó, nếu không Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình cũng tuyệt đối không để hắn tham gia. Hai người kia đấu thêm được một lát, chợt nghe một tiếng chiêng nữa vang lên, hai người bọn họ lập tức thu tay, đồng thời nhảy lui về phía sau. Chính Hạo Thiên ba người nhìn nhau khó hiểu. Hai người này tu luyện võ công chiêu số bất đồng, nhưng khi giao thủ, lực lượng vẫn ngang nhau. Nếu như trong tình huống thực lực hai bên sàn sàn như nhau, muốn phân thắng bại cũng không phải nhất thời nửa khắc là được. Lúc này bọn họ đang ra thủ say xưa, chẳng hiểu sao lại khiến họ ngưng trận đấu. Xung quanh chợt nổi nên một đợt tiếng xì xào, trong đó, đại đa số những người thấp giọng nói chuyện với nhau không ngờ lại mang theo một tia hâm mộ khó che giấu được. Trong đó cũng có một ít người nhìn về phía hai người trên lôi đài, người để tròm râu bạc trắng, râu không thưa nhưng cũng không quá rậm, lại cắt tỉa rất khéo, nhìn rất có phong độ. Hắn đứng trên lôi đài, nhẹ nhàng giơ hai tay lên rồi áp xuống. Phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại, căn bản không có người nào dám ồn ào nữa. Lão giả xoay người, hướng về phía hai người trên lôi đài tủm tỉm cười nói, võ công hai vị tráng sĩ ai cũng có sở trường riêng, nếu tiếp tục so đấu, chỉ sợ sẽ có tổn thương. Lão hủ không đành lòng thấy máu, cho nên muốn đưa ra biện pháp trung hòa. Hắn hơi dừng lại rồi cất cao giọng nói, lão hủ Cửu Bắc Thành, thẹn là quản gia Cửu phủ. Nếu như hai vị nguyện ý, không bằng gia nhập Cửu phủ chúng ta, đảm nhiệm chức hậu vệ, thế nào? Hai người kia nhất thời mừng không xiết, sắc mặt vui mừng trên mặt họ không có nửa điểm giả dối, mà thật sự phát ra từ đáy lòng. Đối với võ giả không thể tu luyện ra chân khí như họ, có thể gia nhập một trong tứ đại gia tộc, lại đảm nhiệm chức vị hậu vệ cũng là thành tựu lớn nhất rồi. Hai người này đồng thời hướng Cửu Bắc Thành, không người một cái thật sâu, nói đa tạ, Cửu quản gia. Cửu Bắc Thành cười lớn một tiếng, hai tay vỗ, lập tức có người bưng một khay ngọc bước tới, trên chiến khay trong tay hai người đều có hai viên nguyên bảo, mỗi viên nguyên bảo tương đương với 50 lượng bạc ròng, tổng cộng chính là 200 lượng bạc. Hai vị, đây là hạ lễ của Cửu phủ chúng ta tặng các ngươi, xin nhận lấy. Hai người kia vui mừng hớn hở nhận lấy nguyên bảo, tiếp đó đi xuống dưới lôi đài. Lúc này hai người đi lại đều ngẩng đầu, ưỡn ngực, khí thế hai người tựa hồ có một chút biến hóa vi diệu. Tuy võ công bọn họ không hề có bất cứ sự tăng trưởng nào, nhưng đằng sau lưng lại có thêm một chỗ dựa vững chắc, tâm lý tự nhiên có chút bất đồng. Cửu Bắc Thành xoay người, cao giọng nói, các vị bây giờ luận võ lại tiếp tục bắt đầu, tiến vào 8 người dẫn đầu, thưởng 100 lượng bạc ròng, đoạt được quán quân, thưởng 300 lượng bạc. Trong ngoài thao trường đều ngay lập tức trở lên náo động, đừng nói là những người bình thường đứng bên ngoài thao trường mà ngay cả đến đại đa số những võ giả bình thường trong thao trường đều có vẻ kích động vạn phần. Người thường tự nhiên là hâm mộ 100 lượng bạc ai, con số này chính là tương đương với thu nhập 3 năm của một gia đình bình thường. Mà một đám võ giả cũng là trăm phương ngàn kế muốn gia nhập Cửu gia, chỉ là có thể được Cửu phủ nhìn chúng, hơn nữa chủ động mời chào thì lại chẳng có mấy người. Mỗi người đều hâm mộ hai người vừa lên đài, vận khí hai người họ thật tốt ta. Dư Huy Hoa thấp giọng nói, nơi này quả nhiên là nơi Cửu gia chào mời nhân tài, chúng ta có lên ra tay không? Lâm Đình hư lạnh một tiếng, nói đương nhiên là phải ra tay, 100 lượng bạc này không lấy cũng phí. Lúc đầu, khi thấy có nhiều người như vậy, ba người họ trong lòng vẫn có chút hơi lo lắng, nhưng sau khi chứng kiến hai người kia giao thu trên lôi đài, niềm hy vọng trong lòng lại đại thịnh. Sai khi thượng đài, chỉ cần không có bất ngờ giả xảy ra, như vậy tiếng vào 8 người đứng đầu không thành vấn đề. Phanh! Tiếng chiêng lại một lần nữa vang lên, lập tức có hai người khác bước lên võ đài. Võ công hai người này chênh lệch khá nhiều, trung niên hán tử đã tu luyện ra một tia chân khí, mà người còn lại thì kém cỏi hơn rất nhiều, hắn thậm chí so với hai người lúc trước còn không bằng. Giao thủ chỉ diễn ra trong chốc lát, trung niên hán tử tu luyện ra tia chân khí khẽ quát một tiếng, hắn từng bước tiến lên, vung quyền mãnh liệt, tên còn lại mặc dù trong lòng biết là không xong, kết lực ngăn cản nhưng khi hai quyền đụng nhau, cũng mạnh mẽ bị văng đi, tiếp đó một trưởng đánh trúng ngực, cả hai người đều bay đi ngã xuống lôi đài. Một đợt tiếng thở dài trong miệng mọi người truyền đến, sắc mặt ba người bọn Trịnh Hạo Thiên cũng tái đi. Người này bị một trưởng đánh bay xuống lôi đài, tuy còn chưa chết ngay tại chỗ, nhưng cơ thể đã bị trọng thương, chỉ cần lúc tĩnh dưỡng không cẩn thận một chút là có thể gieo xuống mầm tai họa, ngày sau khó mà khôi phục trạng thái đỉnh phong được. Võ giả nếu có được cơ duyên xảo hợp thì tiền đồ vận mệnh so với người bình thường phải tốt hơn rất nhiều. Nhưng nếu đã là người tập võ thì khó tránh khỏi tranh cường, khi giao thủ khó tránh cái chết, điểm này bị rất nhiều người làm như không thấy. Người nọ sau khi thắng lợi, vẻ mặt vui mừng, hướng về phía mọi người xung quanh lôi đài vái chào, không thèm nhìn lại kẻ mình đánh bị thương, trực tiếp rời khỏi võ đài. Ngay sau đó, mấy người mang cáng đến khiêng người thanh niên dưới đất đi, vài giây sau đã không thấy đâu nữa. Trên mặt ba huynh đệ không hẹn mà cùng lộ ra một tia không nỡ. Tuy họ đã tham gia khảo hạch liệt thủ, nhưng khi đó khảo hạch có chuyên gia giám sát, loại trường hợp huyết tinh rất ít khi thấy được. Còn khi đi săn thì họ cũng chỉ giết manh thu trong núi, nhưng lúc này cái họ nhìn thấy chính là máu tươi của nhân loại, cảnh này khiến họ cực kỳ chấn động. Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng kéo hai người bằng hữu bên cạnh nói, chúng ta lên nữa không? Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình liếc mắt nhìn nhau, Lâm Đình ngập ngừng nói, chúng ta đã trưởng thành, cũng lên đảm đương trách nhiệm của mình. Dư Huy Hoa cũng chậm rãi gật đầu, nói, nếu chúng ta hiện tại chỉ sợ hãi mà lui bước như vậy sau này có tư cách gì mà khiêu chiến với Huyền Nhất Phu? Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ rùng mình, hắn rõ ràng cảm ứng được, hai người huynh đệ lớn lên từ nhỏ với mình trên người đã phát sinh biến hóa. Ánh mắt nhìn lên lôi đài, trên mặt lôi đài đã có thêm vài vết máu đỏ tươi, đây chính là vết tích của người thua cuộc lưu lại. Trong thoáng chốc, một cảm giác không nói lên lời bỗng sôi trào trong lòng hắn. Loại cảm giác mãnh liệt này đã hòa tan nỗi sợ hãi. Tuy hắn không muốn giao thủ với nhân loại, cũng không muốn đánh giết đồng loại, nhưng nguyện vọng lớn nhất trong lòng hắn là đại biểu Đại Lâm thôn, đánh bại đệ nhất cường giả Huyền Gia thôn Huyền Nhất Phu. Đúng như Dư Huy Hoa nói, nếu như hắn muốn thực hiện tâm nguyện của mình, như vậy hôm nay tuyệt đối không sợ hãi mà lui bước. Hít một hơi thật sâu, bọn họ nhìn nhau rồi cùng gật đầu, đồng thời bước lên phía trước xuyên qua đám đông đang xem lôi đài chiến, hướng về chỗ ghi danh sau lôi đài mà bước đi thật nhanh. Chương 71. Sau võ đài, treo một tấm vải trắng, trên mặt viết ba chữ to bằng huyết hồng chỗ ghi danh. Phàm muốn lên võ đài tỉ thí đều phải qua đây ghi danh. Tuy dưới võ đài người tập võ khá là đông, nhưng không phải tất cả bọn họ có cái gan tham gia tỉ thí như vậy. Đối với kẻ không có lòng tin nào vào bản thân mình thì bất luận thế nào cũng không dám tham gia cuộc chiến sinh tử này. Lúc ba người bọn họ đến dưới võ đài, lập tức nhìn thấy Cửu Bắc Thành đang ngồi trên ghế thái sư vướt vướt tròm râu của mình. Tuy người trên võ đài đánh nhau thừa sống thiếu chết, người dưới võ đài kêu gào ồn ào nhưng lão nhân ra vẫn điềm tĩnh như Phật Di Lặc ngồi trên ghế bất động như núi. Phía trước lão nhân này, có ba cái bàn lớn, mỗi bàn là một văn sĩ trông coi. Có lẽ đã qua nửa ngày nên số người đến ghi danh chỉ lác đác có vài người. Phía trước ba cái bàn lớn rất vắng vẻ. Nhưng dưới chân võ đài, những người chuẩn bị lên đài thì không hề ít. Nét mặt của bọn họ rất khác nhau, khẩn trương cũng có, bình thản cũng có mà hưng phấn cũng có. Ba người bọn họ tới đây, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, mà ngay cả ánh mắt của Cửu Bắc Thành cũng thay đổi. Xét về vẻ ngoài mà nói thì ba người họ cũng không có gì đặc biệt nhưng xuất hiện ở nơi này lại làm người ta ngạc nhiên không thôi. Nơi đây là võ đài sinh tử, một khi đặt chân lên võ đài, vậy thì sinh tử phải theo mệnh trời rồi. Kẻ có thể chịu được áp lực cực lớn này phần lớn đều là thanh niên trai tráng 20 tuổi trở lên. Dư Huy Hoa và Lâm Đình thì thôi, nhưng Trịnh Hạo Thiên 13 tuổi xuất hiện ở đây đúng là có chút gai mắt. Không những thế, vẻ ngoài của Trịnh Hạo Thiên rất dữ tợn, lang nha bổng trên thân dùng dây mây quấn quanh cũng là người khác chú ý nhưng mà tuyệt đại đa số ánh mắt của mọi người nhìn lướt qua bọn hắn đều có chút không cho là vậy. Không có bao nhiêu người tin rằng lang nha bổng trên lưng Trịnh Hạo Thiên thật sự là một thứ vũ khí. Nhưng cho dù thế nào bọn hắn đến đây cũng làm người khác để ý. Dư Huy Hoa đi tới trước một cái bàn, trầm giọng nói ba người chúng tôi ghi danh. Văn sĩ ngồi trước liếc nhìn cả ba, rồi đưa ra ba tờ giấy, nói trên võ đài, binh đao không có mắt, sinh tử bất luận, các ngươi suy nghĩ kỹ rồi hay đồng ý. Dư Huy Hoa nhếch miệng cười, hắn là người ngay thẳng phong khoáng, đã quyết định thì tất nhiên là không có ý do dự. Nhưng đúng lúc hắn định cầm lấy, một bàn tay khác đã đoạt lấy cả ba tờ giấy vào tay. Dư Huy Hoa khẽ giật mình, không hiểu chút nào nhìn về phía Lâm Đình. Ánh mắt của Lâm Đình xem xét qua ba tờ giấy, mới chậm rãi gật đầu nói chúng tôi đồng ý. Tuy đã có quyết định, nhưng trước khi chấp thuận vẫn phải cẩn thận kiểm tra lại một lượt. Cựu Bắc Thành liền điểm động cũng không biết là tán thưởng hay là chán ghét nữa. Nhưng khi ánh mắt hắn chuyển tới lang nha bổng hiếm thấy, trong ánh mắt liền tịnh quang liên thiểm, có chút hiểu được. Ba người sau khi ký xong, bèn đi đến đoàn người dưới võ đài. Dư Huy Hoa đột nhiên khẽ nói không hay. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn, không biết hán tử có vẻ ngoài hào sảng này đang kinh hô cái gì. Dư Huy Hoa nắm cổ tay nói ba người chúng ta không nên đi cùng nhau, nếu như bị sắp xếp trong một trận đấu thì làm thế nào? Mọi người nghe vậy không khỏi mỉm cười. Một hán tử trung niên cười to nói tiểu tử, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta lên đài không phải theo thứ tự mà là do cựu quản gia chỉ định. Lão nhân gia tuyệt sẽ không sắp xếp các ngươi cùng nhau đâu. Người này xử thế khôn khéo, không chút gì cảm thấy hắn đang bợ đỡ Cửu Bắc Thành. Dư Huy Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu ba người bọn họ cùng lên võ đài đấu võ thì bất kể ai cũng sẽ không nhẹ tay. Trên võ đài truyền lại tiếng ầm lớn. Hai người kia đã giao thủ xong, một người ôm cổ tay bị thương ảo nào thối chàng, còn kẻ kia nên ngang tiếp nhận tiếng hoan hô của mọi người. Ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều hướng về Cửu Bắc Thành, đợi hắn điểm danh xuất chiến. Cửu Bắc Thành vuốt râu, trầm ngâm tuần tự nhìn từng người. Đồng nhiên, một đạo âm thanh như sấm từ xa truyền tới. Trịnh Hạo Thiên, Dư Uy Hoa. Tất cả mọi người đều giật mình, cùng hướng về phía âm thanh truyền lại. Hai người mặc thân sam, diện mạo lạnh lùng gạt đám người sang hai bên, bước nhanh tới chân võ đài. Thế tới hung hãn, nhưng cước bộ của một người có phần lảo đảo, dường như bị thương không nhỏ. Vừa thấy mặt mũi hai người này, Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Uy Hoa lập tức không nhịn được cười. Dư Uy Hoa cao giọng hỏi Bành Gia Báo, ngươi lần trước bị đánh còn không đủ sao, lẽ nào còn muốn một trận nữa? Kẻ cước bộ lảo đảo kia, đúng là kẻ lần lượt bị bại dưới tay hai người Dư Uy Hoa và Trịnh Hạo Thiên trong cuộc sát hoạch liệp sư. Với thân thủ của hắn, trong cuộc sát hoạch liệp sư thì 10 phần phải đến 9 phần là nắm chắc, chứ tuyệt không có đạo lý không qua nổi. Nhưng thật đáng tiếc, khi hắn lần lượt đối chiến tay không và sử dụng vũ khí với Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Uy Hoa, kết quả là cả hai lần đều bị thua. Chẳng những không qua được cuộc sát hoạch liệp sư mà bản thân còn bị trọng thương. Trải qua mấy tháng điều dưỡng, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Lúc này cựu nhân tương kiến, trong đôi mắt của Bành Gia Báo ẩn hiện tơ máu, toàn thân dâng trào khí tức hung ác, dường như chỉ muốn nhào vào chặt chém bọn họ thành mấy khúc. Người bên cạnh nhẹ nhàng đặt bàn tay xuống vai Bành Gia Báo. Khuôn mặt người này rất giống với Bành Gia Báo, không cần giới thiệu cũng biết hai người bọn họ khẳng định có quan hệ huyết thống với nhau. Ánh mắt hắn khẽ quét qua Dư Uy Hoa và Trịnh Hạo Thiên, cũng không nói một câu hiểm ác nào, mà hướng người về Cựu Bắc Thành túi xuống thật sâu tại Hạ Ngọc Đại Quan Bành Gia Hổ, bái kiến Cựu quản gia. Cựu Bắc Thành ngồi trên ghế thái sư, lãnh đạm nói Bành Gia Hổ, ân oán trước kia của các ngươi lão phu đây mặc kệ, nhưng hôm nay Cựu gia chúng ta tổ chức đại tỷ thí võ đài, ngươi đừng có đến đây quấy rối. Bành Gia Hổ mặc dù nội tâm vô cùng tức giận nhưng có cho hắn thêm hai lá gan cũng không dám chọc vào Cựu gia. Hít một hơi, Bành Gia Hổ mới nói Cựu quản gia, tại hạ hôm nay tới đây chính là để tham gia võ đài, xin ngài cho phép. Cựu Bắc Thành hừ lạnh một tiếng nói ngươi tham gia hay không, lão phu không còn được. Nhưng lão phu nói trước, nhất định sẽ không để mấy ngươi các ngươi cùng lên đài tỷ võ. Hơi thở của Bành Gia Hổ lập tức liền nghẹn lại, trong lòng hắn cực kỳ buồn bực. Nếu như không cùng hai người bọn họ tỷ võ thì hắn còn muốn tham dự làm gì? Do dự một lát, hắn mới nói Cựu quản gia, tại hạ nghe người ta từng nói qua. Chỉ cần song phương cùng đồng ý thì có thể được tranh tài với nhau. Cựu Bắc Thành không thèm để ý kẻ này, nhẹ nhàng nâng chén trà trước mặt lên, mở nắp khẽ thổi một hơi rồi từ tốn nói đúng là có quy định này. Chỉ có điều nếu không phải lão phu chỉ tên, kẻ thắng cuộc cũng không có tư cách gia nhập Cựu gia. Hai mắt Bành Gia Hổ sáng ngời, đột ngột xoay người nói Dư Uy Hoa, Trịnh Hạo Thiên hai người các ngươi dám giao thủ cùng ta không? Dư Uy Hoa định mở miệng, Lâm Đình đã cười nhạo chúng ta đến đây tỷ võ là vì 200 lượng bạc, không phải tới đây lãng phí sức lực với ngươi. Dưới lôi đài lập tức vang lên một tràng cười. Người người nhìn về phía Lâm Đình đều mang theo chút đắc ý, mà ngay cả sắc mặt đang trầm xuống của Cựu Bắc Thành cũng khẽ biến đổi. Bọn họ tới đây tỷ võ ngoài việc muốn gia nhập Cựu gia thì tất nhiên 200 lượng bạc cũng có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nhưng có thể quang minh chính đại nói thẳng ra được thì Lâm Đình là người đầu tiên. Trong đôi mắt Bành Gia Hổ lóe lên một tia hung ác nói các ngươi không dám. Lâm Đình khoanh tay trước ngực, nói trầm trầm chúng ta đương nhiên không dám. Nhưng mà hắn cố tình kéo dài ngữ điệu nói tiếp ngươi có thể đưa ra 200 lượng bạc, vậy thì chúng ta dám rồi. Một lần nữa mọi người lại được dịp cười vang. Bọn họ sôi nổi thì thầm với nhau, nhìn huynh đệ Bành Gia Hổ với ánh mắt như đang xem kịch vui. Biến cố dưới chân võ đài rất nhanh thu hút được tất cả. Bởi vì trên võ đài tạm thời không có ai tỉ thí nên tất nhiên là được mọi người chú ý rồi. Ánh mắt huynh đệ Bành Gia Hổ hiện hiện hung lệ ngon độc, đến tiếng hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp bực tức. Hai mắt Cựu Bắc Thành có chút hiếu kỳ, nhìn về phía Lâm Đình mà mang theo vài phần thưởng thức. Võ nghệ của kẻ này tạm chưa xác định, nhưng bị một kích của kẻ này, Bành Gia Hổ đã lập tức bấn loạn đảo lột khí, thực lực 10 phần thì cũng chỉ phát huy được cùng lắm 7-8 phần. Tuổi còn nhỏ mà tâm cơ thế này quả thật rất tốt. Bành Gia Hổ đưa tay vào trong ngực lấy ra vài tấm ngân phiếu, ném mạnh xuống đất nói, đây là 200 lượng bạc, các ngươi còn muốn nói gì không? Lâm Đình tủm tỉm cười nhận lấy ngân phiếu. Hắn meo nheo mắt, quay đầu cười nói vậy mà thật có người mang bạc hiếu kính chúng ta, đúng là rất biết nghe lời. Lúc này, tiếng cười vang lên càng lúc càng lớn, ngay cả mấy tên văn sĩ phụ trách ghi danh cũng không nhịn được cười. Dư Uy Hoa cười to lắc đầu. Hắn cùng Lâm Đình ở cùng nhau đã lâu, tự nhiên là nhận ra dụng ý của hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ chiếm được nhiều lợi lộc vậy. Lập tức tiến lên một bước nói Bành Gia Hổ, người vì đệ đệ ngươi mà báo thủ, vậy thì thượng võ đài đi. Đôi mắt Bành Gia Hổ lập lòe hung quang nói ngươi chính là Trịnh Hạo Thiên. Dư Uy Hoa ngẩn người nói không phải. Đã không phải, vậy ngươi hãy đứng qua một bên chờ. Giọng hắn đầy vẻ căm hận nói Trịnh Hạo Thiên, ngươi chặt đứt chân tay đệ đệ ta. Hôm nay ta bắt ngươi phải hoàn trả gấp đôi, ngươi có dám ứng chiến? Trong mắt hai người Dư Uy Hoa và Lâm Đình cùng lóe lên một tia cổ quái. Nếu là Dư Huy Hoa xuất thủ, song phương thắng bại thế nào thì phải đợi sau khi giao thủ mới rõ được. Nhưng hắn nghĩ muốn khiêu chiến với Trịnh Hạo Thiên. Khẽ mỉm cười, Trịnh Hạo Thiên cởi bỏ dây mây trên người ra, giao lại lang nha bổng cho Dư Huy Hoa, hắn tùy ý nói cầu còn không được. Chương 72, Bành Gia Hổ. Bành Gia Hổ đống nhiên quay người đến trước mặt một vị văn sĩ nói, phiền tiên sinh giúp chúng ta lập chứng tử. Văn sĩ này giật mình, quay đầu nhìn hướng Cựu Bắc Thành. Cựu Bắc Thành trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu một cái. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, đang định tiến lên, Lâm Định vội kéo hắn lại nói nhỏ với hắn kiềm chế chút, đừng trong chốc lát đã đánh bại hắn để rồi người ta lại nhìn ra bản lĩnh thật sự của cậu. Chân mày hắn bỗng nhiên giật giật, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Dư Kiến Thăng đã từng dặn dò hắn nhiều lần. Bất luận thế nào cũng không thể thi triển chân khí đả thương kẻ địch trước mặt người khác. Lời dặn dò này hắn một lòng ghi nhớ. Ngoại trừ lần trước bị Huyền Nhất Phu rượt đuổi bất đắc dĩ mới phải thi triển chân khí, chứ hắn chưa bao giờ phóng toàn bộ chân khí. Trong con mắt kẻ khác, Trịnh Hạo Thiên bất quá cũng chỉ là trời sinh thần lực mà thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới trong cơ thể cao lớn của hắn lại có thể có được chân khí cường đại. Lúc này, vị văn sĩ kia đã viết xong hai chứng tử. Bành Gia Hổ lập tức đã hạ bút như bay ký tên mình vào cả hai tờ giấy. Trịnh Hạo Thiên chỉ cười, cũng ký tên vào chứng tử. Đây là giấy sinh tử, nói rõ tỷ võ trên võ đài, sinh tử không luận tất cả đều theo thiên mệnh. Có tờ giấy chứng tử này, thật sự có mất mạng, quan phủ cũng sẽ không thể nhúng tay. Bành Gia Hổ cười lạnh một tiếng, hai chân dùng chút sức đã nhảy lên võ đài. Thân thể hắn nhẹ như yến, một điểm nhẹ nhàng sát mép võ đài mà cả người đột nhiên bay cao, giữa không trung lộn vài vòng. Lộn người càng lúc càng cao, đến điểm cao nhất thân thể duỗi nhẹ ra nhảy xuống chính giữa võ đài. Từ trên không hạ xuống, thanh sam trên người phấp phới, đúng một khắc hai chân vừa chạm xuống mặt đất cả võ đài tựa như bị chấn động. Người xem dưới võ đài đều cứng cả lưỡi. Khí thế chiêu thức của Bành Gia Hổ vô cùng lớn, dáng một đòn phủ đầu. Cho dù là hảo thủ tập luyện võ nghệ nhiều năm lúc này cũng có một tia cảm giác nghẹt thở, chứ đừng nói gì đến người bình thường. Được. Cũng không biết ai hô to tiếng này, sau đó là cả chàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi như sấm. Sắc mặt Lâm Đình và Dư Huy Hoa khẽ biến. Hai người bọn họ cùng nhìn nhau, đều thầm nghĩ trong lòng, hèn nào kẻ này không để ba người bọn họ trong mắt, hóa ra là hắn có năng lực hùng hậu. Chiêu trở mình này nhìn đơn giản, nhưng thực lực thi triển ra đã đạt đến đỉnh cao của liệp thủ, xem ra chỉ kém một chút là đã có thể phóng chân khí ra ngoài, tấn chức liệp sư rồi. Lông mày hai người đều nhíu lại. Cái mà bọn họ lo lắng không phải là sợ Trịnh Hạo Thiên bị thua mà là sợ hắn đơn giản thủ thắng, làm cho người xem nhìn hết được thực lực chân chính của hắn. Nếu thật thế về nhà thế nào cũng bị Dư Kiến Thăng mắng chết. Trịnh Hạo Thiên từng bước một theo thang đi lên. Lông mày hắn nhíu vào, dường như có phần kiêng dè với thực lực thi triển bàn nãy của Bành Gia Hổ. Bành Gia Hổ cười to nói ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng mà ta sẽ phải chặt đứt tay chân của ngươi, cắt đứt gân, phế đan điền, phải để cho ngươi nhớ mãi lần dạy bảo này. Sắc mặt Hạo Thiên khẽ biến, trong lòng dâng trào sự tức giận. Chân tay bị chặt đứt còn có thể nối lại được, vẫn có thể tĩnh dưỡng. Như vậy vẫn hồi phục được. Nhưng gân bị cắt đứt, đan điền bị phế, thế thì cả một đời cũng chả có hy vọng gì về tương lai cả. Đối với người luyện võ mà nói, kết quả như vậy chả khác gì bị một đao chém sạch. Trong tiếng cười lớn, Bành Gia Hổ đột nhiên tiến lên, hai đấm như gió, hướng về hai bên huyệt thái dương của Trịnh Hạo Thiên đánh tới. Lời nói hung ác, ra tay không chút lưu tình. Hai quyền này đánh thực, chỉ sợ đầu cũng rạn nứt. Trịnh Hạo Thiên vận khí vào hai cánh tay, giơ lên đón đỡ, bốn cánh tay cùng va đập vào nhau. Mắt Bành Gia Hổ lóe lên một tia dị sắc, cước bộ của hắn thối về sau như bay, chỉ cảm thấy hai cánh tay khẽ run run. Trong lòng hắn hoảng hốt, thầm nghĩ tam đệ mình nói không sai. Kẻ này trời sinh thần lực, không thể so sức mạnh với hắn. Nhưng võ nghệ nhất mạch này của Bành Gia Hổ không phải lấy sức mạnh làm sở trường. Thân hình hắn vặn vẹo lập tức đã giống một con bướm cực to đang múa trên võ đài. Nhịp chân của người này vô cùng linh hoạt. Chuyển động của hai chân tựa hồ tuân theo một quỹ đạo kỳ dị nào đó, đi qua đi lại quấn quanh Trịnh Hạo Thiên. Đồng thời hai tay huy động, huyễn hóa ra vô số trưởng ấn thật giả khó phân biệt, ấn khắp cơ thể của Trịnh Hạo Thiên. Dưới võ đài, lúc này đã không còn mấy người hô nữa. Bọn họ đều căng thẳng theo dõi trận đấu, đặc biệt là sau khi nhìn thấy khinh công của Bành Gia Hổ không khỏi trợn tròn mắt, chỉ lo sẽ lỡ mất cái gì. Nhưng mà một lúc sau, hầu hết mọi người đều có cảm giác choáng váng hoa đầu. Thực lực cường đại mà Bành Gia Hổ thi triển làm tuyệt đại đa số mọi người đều kinh ngạc thán phục. Lông mày của Cựu Bắc Thành hơi nhíu lại. Hắn trong Cựu gia cũng được coi là một người hữu dụng, bản thân càng phải đạt đến tu vi liệp sư sơ giai. Vừa nhìn thấy nhịp chân của Bành Gia Hổ liền biết ngay sở trường của kẻ này tất phải là khinh công. Cho dù hắn tự thân động thủ, thì trong thời gian ngắn cũng khó khăn đánh bại người này. Thế nhưng, khi nhìn tới Trịnh Hạo Thiên, mắt hắn không khỏi sáng ngời. Lúc này, hai chân Trịnh Hạo Thiên đứng ngang bằng vai, trên mặt hắn không chút nào sợ hãi, hai tay vô nhẹ nhẹ vào bên người. Hai cánh tay cứ như là không có xương cốt vậy, có thể xuất hiện trước bất kỳ chỗ nào trên cơ thể. Bất luận quyền cước của Bành Gia Hổ công kích từ trước người hay bên cạnh, cuối cùng vẫn bị chặn lại rất nhẹ nhàng. Bành Gia Hổ đối với một thân quái lực của Trịnh Hạo Thiên tương đối kiêng dè, căn bản không thể lấy cứng trọi cứng với đối thủ được. Một khi đã xuất thủ tuyệt không thể dừng được. Chỉ là tận mắt nhìn thấy cách phòng thủ của đối phương quá kín kẽ, trong lòng hắn phát bực. Đông nhiên quát lên một tiếng lớn, dùng cả tay chân, tốc độ tăng vọt, quyền cước trực tiếp hướng về phía sau Trịnh Hạo Thiên. Tuy đả thương người từ phía sau có phần không dễ nghe, nhưng chỉ cần đánh bại thiếu niên vững vàng như núi kia, hắn cũng chả cần quan tâm cái gì. Hai lỗ tai Trịnh Hạo Thiên khẽ chấn động, thính lực của hắn so với người bình thường mà nói đã đạt đến trình độ khá đáng sợ. Lúc này tiếng động bên ngoài ồn áo vô cùng, trong lòng ngược lại hoàn toàn bình tĩnh. Trong khi hai cái tai khẽ giật giật thì trong não hắn cũng dần dần hiện ra một cái đồ án mờ mờ. Chả cần phải dùng mắt để nhìn, hắn cũng dễ dàng nắm rõ mọi cử động của Bành Gia Hổ như lòng bàn tay. Mỗi bước chân, mỗi lần xuất thủ của người này đều truyền đến thính giác của hắn rồi hình thành hình ảnh rõ nét trong não hắn, hơn nữa hình ảnh này càng dần dần hiện rõ lên. Thối! Tiến xuất thủ! Môi của Trịnh Hạo Thiên khẽ mấp máy, hai con ngươi của hắn ẩn ẩn phát sáng. Nếu như có người nghe rõ ràng từng câu từng chữ của hắn, vậy thì tuyệt đối sẽ rất run sợ. Bởi vì động tác của Bành Gia Hổ nhanh như thiểm điện, nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn bị Trịnh Hạo Thiên gọi ra được. Giống như hắn và Trịnh Hạo Thiên đang cùng phối hợp với nhau vậy, rõ ràng rất kỳ dị. Trên khóe miệng của Trịnh Hạo Thiên hiện rõ vẻ thích thú. Dựa vào đôi tai kỳ diệu này, Trịnh Hạo Thiên không chỉ nghe được toàn bộ động tác của Bành Gia Hổ, thậm chí hắn còn đoán trước một bước động tác của đối phương. Điều này làm cho hắn lờ mờ cảm thấy sự thần kỳ khống chế toàn cục. Rõ ràng khinh công của đối phương cao hơn hẳn hắn, nhưng hắn vẫn rất tự tin. Không cần phải sử dụng chân khí, lúc nào hắn cũng có thể đả thương Bành Gia Hổ. Bởi vì chiêu thức của đối phương không còn gì là bí mật nữa. Trong lòng của Bành Gia Hổ mãnh liệt dâng lên một ý niệm bất an. Đặc biệt lúc nhìn thấy khóe miệng của Trịnh Hạo Thiên khẽ nhếch lên, hắn thậm chí còn cảm thấy loại cảm giác sờn tóc gáy. Khẽ cắn chặt hàm răng với nhau, chân khí trên người cuồn cuộn. Tuy chưa thể phóng ra ngoài làm bị thương địch thủ, nhưng lúc này khí huyết đang sôi sục, cả cơ thể hắn tựa như đang biến lớn lên, mà tốc độ và sức mạnh không ngừng cường đại. Trong lúc này, Trịnh Hạo Thiên vẫn như trước đứng yên bất động, hắn cứ đứng như vậy giữa võ đài, hai tay không ngừng huy vũ, đón đỡ tất cả công kích của Bành Gia Hổ. Hắn như một tòa đại sơn sừng sững cao ngất giữa đại dương, mặc cho sóng biển đánh dữ dội thế nào, vẫn cứ sừng sừng. Sau một lát, khí huyết của Bành Gia Hổ đã bừng lòng, không cách nào duy trì cường độ công kích lớn như vậy. Trong lòng hắn không tránh khỏi sự hoảng hốt, đột nhiên hét lớn một tiếng, xoay người nhảy xuống võ đài, mấy bước nhảy là đã biến mất vào đám người. Trịnh Hạo Thiên thu quyền, mắt của hắn lộ vẻ tiếc nuối. Thu hoạch của trận chiến này khá lớn, hắn đã phát hiện ra công dụng tốt nhất của thính lực cường đại. Có điều, lúc Bành Gia Hổ xoay người bỏ chạy, cảnh tượng hình thành trong đầu lập tức bị biến mất. Hắn cảm thấy rất hối hận, tốc độ của người này khá nhanh mà quyền lực không đủ. Nếu bản thân nhường cho hắn vài lần đón đỡ thì có lẽ người này sẽ không trốn nhanh. Nhưng hắn cũng đã quyết định, sau khi trở về nhất định phải khai thác tối đa loại năng lực này. Lắc lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên nhảy xuống võ đài. Đến lúc này, dưới võ đài mới bạo phát ra những tiếng hoan hô như sấm dậy. Tuy nói lần này trên võ đài không nhuốm máu, nhưng Bành Gia Hổ chả khác gì một con mã hầu lớn chạy tới chạy lui, động tác làm người khác rối hết cả mắt, còn chiếm được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Đi mau! Lâm Đình chạy lại kéo Trịnh Hạo Thiên, cùng Dư Huy Hoa mỗi người kẹp một bên, đưa hắn vào trong đám người, liền biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Cưu Bắc Thành chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn hướng về phía ba thiếu niên biến mất chuyển động vài vòng, trong đôi mắt chớp động lên vài tia khác thường. Chương 73. Bước nhanh rời khỏi đám đông, Trịnh Hạo Thiên đủ cặc cặc nhìn hai người bọn họ hỏi các huynh làm gì vậy, lẽ nào không tham gia tỉ thí võ đài sao? Dư Huy Hoa cười khổ nói một tiếng chúng ta không tham gia. Dù sao lần này lấy được 200 lượng bạc, coi như là có chút thu hoạch. Mau mua vài thứ rồi rời khỏi nơi đây. Lâm Đình cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt của hắn rất nghiêm trọng. Trịnh Hạo Thiên hoài nghi hỏi rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Dư Huy Hoa khẽ thở dài chúng ta vừa rồi nghe ngóng, Bành Gia Hổ và Bành Gia Báo còn có một người huynh trưởng gọi là Bành Gia Long. Hắn là liệp sư sơ giai, hơn nữa tùy thời cũng có thể đột phá đến trung giai liệt sư. Trịnh Hạo Thiên lúc này mới chợt hiểu. Vốn dĩ huynh đệ Bành Gia Hổ hung hăng ngang ngược như thế là vì sau lưng bọn hắn còn có chỗ dựa lớn. Lâm Đình trầm giọng nói ba huynh đệ Bành Gia Hùng Bá Ngọc Đại Quan, nơi này là địa bàn của bọn chúng. Chúng ta không nên ở lâu, nhanh rời đi mới là thượng sách. Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu. Bản thân hắn cũng là liệp sư sơ giai. Ba người liên thủ, cũng sẽ không thua kém huynh đệ Bành gia. Nhưng nếu thẳng tay đánh cược một lần, quay về thế nào cũng sẽ bị Dư Kiến Thăng trách cứ. Điều này sẽ chả phải là chuyện vui gì. Ba người bước nhanh hơn, sau khi hỏi thăm một số người liền đến một hiệu tạp hóa trong thành. Nghe được ba người bọn họ muốn mua số lượng lớn ban vĩ duật, mà là loại bán thành phẩm chưa hoàn thiện. Trưởng quầy tự nhiên vui mừng quá đỗi. Nhưng coi như hắn dốc hết sức cũng chỉ gom góp đủ hai cái bao tải khoảng hơn 40 con ban vĩ duật. Ban vĩ duật ở Ngọc Đại Quan cũng được coi là một thổ sản vùng núi tương đối đắt tiền. Nhưng cho dù đám người Trịnh Hạo Thiên có thu mua với giá cao thế nào cũng không làm thế nào trong thời gian ngắn có thể thu đủ số lượng lớn. Nếu bọn họ có thể ở lại tiểu trấn này chờ đợi tất nhiên là sẽ có đủ. Nhưng bởi vì chuyện võ đài làm trong lòng Lâm Đình tương đối lo lắng, vì vậy sau khi vác được hai bao tải rồi ba huynh đệ tức khắc rời khỏi tiểu trấn này. Hành động của bọn họ rất mau lẹ, dứt khoát. Từ lúc rời võ đài, đến lúc rời khỏi thành trấn, trong đó có cả việc mua đồ bất quá cũng chỉ mất có một canh giờ. Hầu hết những lúc xử lý mọi việc đều do Lâm Đình ra mặt. Miệng lưỡi hắn linh hoạt, nhìn mặt mà nói chuyện cũng là cao nhân. Hai người Dư Huy Hoa và Trịnh Hạo Thiên chỉ có thể đứng từ đằng sau hâm mộ mà thôi. Ba người sau khi rời đi chưa được bao lâu, sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến đổi. Hắn đột ngột dừng bước, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Lâm Đình lãnh đạm hỏi Hạo Thiên làm sao vậy? Đằng sau có người. Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói hai người, trong đó một người là Bành Gia Hổ. Dư Huy Hoa quay đầu lại nhìn quanh, nhưng không hề thấy bất cứ gì. Có điều hắn biết thính lực của Trịnh Hạo Thiên vô cùng dị thường nên tất nhiên không có bất cứ nghi ngờ nào. Sắc mặt Lâm Đình hơi trầm xuống, hỏi người kia là Bành Gia Báo sao? Không phải. Trịnh Hạo Thiên lắc đầu nói người này không hề bị què. Bành Gia Báo bị Trịnh Hạo Thiên đả thương, tới bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Mà khinh công của người kia thậm chí còn cao hơn Bành Gia Hổ một bậc, tất nhiên không có khả năng là hắn rồi. Lâm Đình hít sâu một hơi nói chúng ta đã nhượng bộ. Bọn họ lại không cam tâm. Hừ đã như vậy, phải làm cho bọn họ biết chút ít khổ sở. Ba người nhìn nhau cười, đột ngột bước nhanh hơn, chạy đến khe núi. Địa hình Ngọc Đại Quan rất đặc biệt. Để đi ra bên ngoài chỉ có một con đường mà hai bên đều là sơn mạch đổ sộ. Mặc dù người ở đây định cư đã lâu làm động vật lớn ở nơi này càng ngày càng khan hiếm. Nhưng nếu là để che giấu mấy con người thì vẫn dư sức. Bọn họ chạy càng nhanh, là vì đã quen đi đường núi. Chớp mắt đã rời khỏi con đường lớn, ẩn mình vào trong đám rừng rậm. Thân hình của bọn hắn vừa biến mất xong, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng từ sau đổi đến. Hai người này mặc y phục màu đen sát mình, mặt mũi năm, sáu phần giống nhau. Chính là Bành Gia Hổ kẻ vừa bị thua trên võ đài đi cùng là một liệp sư sơ giai Bành Gia Long hơn hắn 3 tuổi. Bọn chúng thật xảo quyệt, lại có thể phát hiện ra ta và huynh theo dõi. Bành Gia Hổ hung hắn nói. Bành Gia Long khẽ lắc đầu, nói ba người bọn chúng chỉ ở trong thành có một tiếng đã tức khắc rời đi rồi, đến võ đài cũng không tham gia. Hừ, bọn chúng chắc chắn nghe được đại danh của ba huynh đệ ta, vì vậy mới khiếp sợ mà chạy. Bành Gia Hổ mở giọng xu nịnh đại ca, đây đều là do đại danh của huynh quá lớn, làm bọn chúng nghe đến mà vỡ mật. Khoe miệng của Bành Gia Long khẽ nhếch lên nói ba con thỏ chết nhát kia, vậy mà lại dám đến Ngọc Đại Đường gây rối huynh đệ chúng ta, thật đúng là không biết sống chết. Bành Gia Hổ trần trừ một lát rồi mới nói đại ca, trên người Trịnh Hạo Thiên có gì đó rất cổ quái, chúng ta không thể xem thường. Bành Gia Long vung mạnh tay một cái nói kẻ này thiên phú thần lực, nhưng chỉ cần không lên núi liệp sư, quả quyết không phải là đối thủ của vi huynh ngươi. Ngươi yên tâm đi. Bành Gia Hổ chậm rãi gật đầu, mà chẳng biết tại sao, trong lòng hắn lại mờ mờ ảo ảo ẩn hiện một tia bất an. Lúc nghe tam đệ Bành Gia Báo tự thuật lại xong, hắn cũng không cho là vậy. Nhưng đích thân giao thủ với Trịnh Hạo Thiên hắn liền cảm thấy thiếu niên này nhìn qua thì bình tĩnh điềm đạm nhưng tựa hồ không hề đơn giản. Lắc lắc đầu, hắn tự chế giễu chính mình. Phải như đại ca nói, bất luận thiếu niên này thiên phú dị bẩm thế nào, chỉ cần không lên liệp sư thì không cách nào phóng chân khí, cũng không cách nào ngăn cản nổi chân khí xâm nhập. Đã như vậy, hắn còn lo lắng cái gì? Hai người lách mình tiến vào rừng rậm. Bọn họ tuy không phải là liệp nhân nhưng ánh mắt quét qua vẫn đủ nhìn rõ mọi dấu vết trong rừng. Những bụi cỏ bị dẫm đạp cũng chỉ rõ bọn hắn một con đường. Bành Gia Long không nhịn được cười nói ba quỷ nhỏ này thật linh hoạt, phát hiện chúng ta ở phía sau đuổi theo nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm, để lại quá nhiều dấu tích, hắc hắc. Bành Gia Hổ khẽ gật đầu, hoàn toàn quên mất lo lắng lúc trước. Ba thiếu niên bị giới hạn về tuổi, tính là tu luyện võ nghệ rất tốt, nhưng về mặt kinh nghiệm thì còn cần phải bồi dưỡng nhiều. Đuổi theo một hồi, bên cạnh thân cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo kinh hô, sau đó ba đạo bóng đen tách ra bỏ chạy. Huynh đệ Bành Gia nhìn nhau, chợt Bành Gia Hổ chỉ tay về một hướng hô to hắn chính là Trịnh Hạo Thiên. Đằng sau lưng của đạo ảnh kia, là một cái lang nha bổng to lớn. Đây đúng là dấu hiệu nhận biết rõ rệt nhất. Bành Gia Hổ liếc nhìn là nhận ra rồi. Bành Gia Long hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa chuyển tức khắc đã chạy theo. Bành Gia Hổ cũng chuyển người, do dự một chút, đôi mắt hắn chợt sáng ngời. Hai đạo thân ảnh kia nhìn qua một trắng kiện, một hơi gầy. Dáng người cường tráng tất nhiên là Dư Uy Hoa rồi. Đã nhận ra người này, hắn tự nhiên không chịu buông tha, hai chân sẵn sàng như bay đuổi theo. Ngay từ đầu hắn thập phần tin tưởng, bởi vì Bành Gia Hổ cũng đã nói, võ công của Dư Uy Hoa chỉ cao hơn Tam Đệ một ít, mà võ công và khinh công của hắn lại cao hơn Dư Uy Hoa nhiều. Vì vậy hắn rất tự tin có thể đuổi kịp đối phương. Nhưng chỉ qua vài khắc, hắn không nhịn được mà mắng chửi om sòm. Nhịp chân của người này linh hoạt đa biến, chạy băng băng trong rừng rậm giống như con thỏ danh mánh đang vô cùng sợ hãi, hai chân một đạp một dẫm là đã thoát ra thật xa. Hơn nữa kẻ này ở đây liền như cá gặp nước, vô cùng tự do thoải mái. Khoảng cách của hai người chẳng những không gần hơn, ngược lại ngày càng cách xa. Trong lòng hắn thất kinh, kẻ này đối với rừng rậm sao lại quen thuộc đến vậy, lẽ nào hắn cũng là người của Ngọc Đại Quan. Ba huynh đệ Bành Gia cư trú ở trong thành, không phải là liệp hộ trong núi, thế nên không thể nào tưởng tượng được đám người Dư Huy Hoa ở đây có thể phát huy được thực lực ra sao. Nội tâm hắn tức giận, gào to một tiếng càng chạy liều mạng. Do bị áp bức ở phía sau, Dư Huy Hoa tựa hồ giật mình, do đó đâm ra hoảng loạn. Thân hình vừa chuyển, thế mà Dư Huy Hoa đã chạy được một vòng từ bên ngoài rừng chạy vào. Xem ra đã đến vùng thưa thất cây cối, trong lòng Bành Gia Hổ rất mừng rỡ. Chỉ cần ra đến bên ngoài mặt đất bằng phẳng, kẻ này sẽ không thể nào mượn địa hình phức tạp trong rừng rậm làm khó dễ hắn nữa. Vậy thì trong ít phút này tuyệt phải đuổi kịp. Nụ cười của hắn dần dần hung ác hơn, trong nội tâm Bành Gia Hổ bắt đầu tính toán. Khi đã đuổi kịp tên tiểu tử này, phải xử trí như thế nào để hắn có thể dẹp tan mối hận trong lòng. Cước bộ của Dư Huy Hoa đột nhiên lảo đảo, dường như là đụng phải thứ gì đó. Mặc dù hắn miễn cưỡng đứng dậy được nhưng cước bộ đã đôi chút loạng choạng. Bành Gia Hổ thấy thế cười thật to, âm thanh này thật là thông khoái. Hắn bước nhanh hơn, cách Dư Huy Hoa ngày càng gần. Hắn duỗi dài cánh tay, muốn chụp tới. Nhưng đúng vào thời khắc này, hắn thấy Dư Huy Hoa quay đầu lại, trên khuôn mặt của kẻ này vậy mà lại không chút nào sợ sệt, ngược lại còn tràn ngập vẻ châm biếm. Bành Gia Hổ giật mình, hai chân hắn đã dâm thật vững dưới đất. Á! Một đạo âm thanh thảm thiết từ trong miệng hắn bạo phát vang lên. Vài giây sau khi hai chân đặt xuống mặt đất, đã cảm thấy dưới chân nhẹ như không, cả người nặng nề ngã xuống. Trong lòng biết không ổn, kiệt lực muốn giữ vững thân hình. Nhưng võ công của hắn chưa đạt tới cảnh giới liệp sư, cơ bản là không cách nào ngăn cản cơ thể ngã xuống. Trong đôi mắt lóe lên tia kinh hoàng, cổ tay hắn đột nhiên run lên, vung ra một sợi dây nhuyễn tiên, vừa vặn quấn quanh một gốc cây to bên cạnh bấy giờ. Thân thể hắn dùng hết sức lực, vặn vẹo bên này bên kia giữa không trung, muốn mượn sức đi lên. Nhưng bạch quang trước mắt lóe lên, nhuyễn tiên đã bị đứt, thân thể giữa không trung lại vô lực, cứ như vậy cả người ngã sấp xuống bấy dập phía dưới. Bụp, một đạo giòn vang, gãy của hắn đập vào một tảng đá sắc nhọn, máu tươi trong nháy mắt trào ra nhuộm đỏ cả bấy dập. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, hắn mơ hồ nghĩ mãi không ra, bấy dập này rốt cục là ở đâu ra. Chương 74. Dư Huy Hoa quay người, hai chân khẽ dùng lực, đến bên cạnh bấy dập. Nhìn bộ dạng vui vẻ lúc này của hắn, ở đâu còn dấu hiệu bị thương. Nhân ảnh lóe lên, Lâm Đình đã ở bên cạnh hắn. Huynh đệ hai người nhìn nhau cười, trên khuôn mặt đều xuất hiện tia đắc ý. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau, lại cùng luyện võ, sự phối hợp đã ăn ý đến mức không thể tin nổi. Chính Hạo Thiên tuy về mặt võ thuật thành tựu đạt được cao hơn hẳn hai người, nhưng xét về mặt phối hợp thì vẫn còn kém khá xa. Dư Huy Hoa mượn địa hình đặc thù trong rừng rậm đi loanh quanh một vòng dẫn Bành Gia Hổ tới, vừa lúc Lâm Đình đã chuẩn bị xong bẫy dập. Nếu như bình thường, Bành Gia Hổ có lẽ còn có thể nhìn ra ít mánh khỏe, nhưng đến lúc gần đuổi kịp Dư Huy Hoa, tâm tình hắn càng phân chấn, đâu còn có thể bình tĩnh. Chính một bước đạp sai đã làm hắn mất mạng. Tên ngu ngốc, muốn đuổi theo huynh đệ chúng ta cũng phải nhìn xem có hay không bản lĩnh chứ. Lâm Đình tủm tỉm cười nói, liền nhìn xuống, sắc mặt chợt lộ vẻ khó hiểu nói không hay rồi. Dư Huy Hoa khẽ giật mình, theo ánh mắt của Lâm Đình nhìn xuống, vẻ mặt hắn cũng dần trở nên méo mó. Bấy dập này do thời gian hơi gấp nên Lâm Đình bố trí cũng không quá tinh tế, ngay cả hố đất đảo cũng không quá sâu. Nhưng Bành Gia Hổ đã ngã xuống phía dưới, mà phía trên có hai người bọn họ đứng gác, hắn chỉ có chạy đằng trời. Nhưng lúc này, cảnh tượng trong bấy thật là vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Trong bấy dập Bành Gia Hổ trợn tròn hai mắt, mồm há hốc, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Đằng sau đầu hắn, một chất lỏng màu đỏ chảy ra làm người ta kinh tâm động phách. Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình quanh năm đi săn, đối với chất lỏng này cũng không quá lạ lẫm. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Tia đắc ý trong đôi mắt hai người đã thoáng biến mất, mà chuyển thành một tia thất kinh. Tuy bọn họ đều hiểu rõ, bản thân với người này có cựu oán, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều chưa từng nghĩ đến việc lấy mạng của hắn. Săn bắt thú trong núi với việc giết người là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hai chân Dư Huy Hoa dùng lực nhảy xuống, đã ở trong bẫy dập. Hắn vươn ngón tay run run chạm vào đại động mạch trên cổ của Bành Gia Hổ, mấy khắc sau, trên mặt hắn không còn một tia huyết sắc. Thế nào? Lâm Đình tuy đã xác định được đáp án, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng mà hỏi. Dư Huy Hoa lắc đầu, giọng chát chúa nói đã chết. Sắc mặt của Lâm Đình thay đổi hẳn, hắn chậm rãi nói ta đâu có đặt cạm bẫy giết người, hắn làm sao có thể chết được. Dư Huy Hoa lật lại thi thể của Bành Gia Hổ, nhìn thấy tảng đá nhô lên mặt đất, hai huynh đệ lập tức hiểu rõ nguyên do. Bành Gia Hổ sau khi đạp chúng bẫy dập, nếu như ngã xuống bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là bị thương. Nhưng hắn vung roi muốn sống bị Lâm Đình chặt đứt, ở giữa không trung bị mất điểm lực, cho nên cả người ngã xuống. Mà không may lại chính là gãy của hắn đập vào đúng tảng đá nhô lên. Ầm sai dương thác, cái chết của Bành Gia Hổ quả thực đủ oan uổng rồi. Đi lên. Lâm Đình cắn chặt răng lạnh lùng nói. Hai chân Dư Huy Hoa một điểm trên bốn vách hố bấy, lập tức như linh miêu chạy lên trên. Lâm Đình không nói hai lời, từ trong người lấy ra một binh khí cổ quái, hắn hơi kéo ra lập tức đã biến thành một cái xẻng. Đây là một loại công cụ gấp do Trịnh Thành Liêm thiết kế, chuyên dùng cho thợ săn vào núi đào bẫy dập. Nhưng trong ba người, cũng chỉ có mỗi Lâm Đình là mang theo. Một xẻng, bùn đất tung bay, Lâm Đình bắt đầu lấp hố. Dư Huy Hoa nhìn mà hơi sửng sốt. Hắn lập tức hiểu ý Lâm Đình, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Hắn nhặt mấy tảng đá lớn vứt vào trong hố, sau đó chặt lấy cành cây lớn, không ngừng quật xuống, để cho phiến đất ấy rắn chắc hơn. Hai người bọn họ cùng nhau phối hợp, qua một lát đã hoàn thành việc lấp đất. Ánh mắt Lâm Đình lưu chuyển một vòng, hắn chạy ra chỗ khác, đào lấy ít một ít cây cối chuyển sang phiến đất này. Sau khi làm xong tất thảy mọi việc, ở nơi đây tuy rất khó che đậy một số dấu vết, nhưng trừ những người có kinh nghiệm bằng không cũng khó nhìn ra được kẽ hở trong này. Hai người bọn họ cùng thở phào một hơi, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, giọng Lâm Đình chậm chạp nói không thể để cho Dư Thúc biết. Dư Huy Hoa do dự một lát, chầm chầm gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn ra hướng xa nói không biết Trịnh Hạo Thiên thế nào rồi. Lâm Đình tin tưởng 10 phần nói Hạo Thiên chắc chắn sẽ không có việc gì. Dư Huy Hoa cười khổ đáp tôi không lo Hạo Thiên, mà là lo Bành Gia Long sau khi trở về sẽ có phản ứng thế nào. Sắc mặt Lâm Đình khẽ biến, trong mắt lóe lên một tia sát khí sắc bén. Chỉ là lưỡng lự rất lâu cũng không nói gì nữa. Dư Huy Hoa thở dài một tiếng, xoay người đi về phía trước. Ba người lúc tách ra đã hẹn nhau địa điểm tập hợp. Lúc này hai người đều trầm mặc, tâm tư nặng nề. Bọn họ mơ hồ cảm giác được, bản thân và người bạn của mình tựa hồ đã phát sinh một tia vi diệu. Chỉ là bọn họ cũng không biết loại chuyển biến này rốt cục là tốt hay là xấu. 3. Sau lưng không ngừng kình phong đến, một cỗ khí tức mạnh mẽ nhất quyết đòi ngăn cản hắn lại. Nhưng mà, tất thể đối với Trịnh Hạo Thiên mà nói cũng không mang đến chút nào áp lực cho hắn. Tốc độ dưới chân không nhanh không chậm, trong rừng cây rậm rạp mà lại giống như một con cá lớn xuyên qua một cách dễ dàng. Hơn nữa phải dẫn Bành Gia Long tới nơi xa hơn nữa. Khuôn mặt lạnh lùng của Bành Gia Long càng âm u hơn nữa, trong lúc đuổi theo khoảng nửa canh giờ hắn đã xác định được một chuyện. Khinh công của Trịnh Hạo Thiên có lẽ so với hắn còn kém một chút nhưng hắn với sự thông thuộc rừng cây này thì lại không bằng. Đuổi một lát, Bành Gia Long chợt ngừng lại. Hắn biết rõ, bây giờ rời khỏi ven rìa vùng rừng rậm này, nếu như còn tiếp tục đi sâu vào, vậy thì nếu coi như là đuổi giết Hạo Thiên, hắn cũng chưa thể hẳn đủ sức chạy ra khỏi phiến rừng rậm này. Trịnh Hạo Thiên, ngươi nghe cho rõ đây. Ta sẽ quay lại tóm lấy hai đứa bạn của ngươi. Bành Gia Long lạnh lùng quát ta phải chặt gãy tay chân bọn nó, cắt đứt kinh mạch, bóc trần đan điền bọn chúng. Trịnh Hạo Thiên khẽ nhíu mày. Tính khí của huynh đệ Bành Gia vậy mà lại giống nhau, vừa mở miệng đã vô cùng hung lệ tàn nhẫn. Tuy hắn ta chưa hẳn có thể làm được, nhưng uy hiếp như vậy vẫn là người ta muốn phát khủng. Dừng lại cước bộ, Trịnh Hạo Thiên xoay người, sải bước lớn đi về phía sau. Trong nội tâm Bành Gia Long mừng thầm. Hắn chỉ muốn hét lớn bất quả chẳng qua là vì tâm tư bực tức mà phát tiết ra, nhưng không thể nghĩ rằng lại làm Trịnh Hạo Thiên quay trở lại, tự nhiên trong lòng vô cùng mừng rỡ. Rồi tay kéo một cái, đã cởi bỏ dây mây, lang nha bổng nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong tay. Trong mắt Trịnh Hạo Thiên lóe lên một tia sắc khí, khí tức trên thân cũng dần dần sôi trào lên. Sau khi chém giết hai con bạch nhãn lang vương, trên người hắn cũng đã tích tụ ít hung sát chi khí. Một khi tức giận phóng thích ra, khí thế xung quanh lập tức long trời lở đất. Sắc mặt Bành Gia Long khẽ biến, tay hắn vô vào hông một cái, một thanh nhuyễn kiếm nhẹ nhàng được rút ra. Chân khí thể nội lưu chuyển, nháy mắt đã dẫn vào trong nhuyễn kiếm. Trong không khí trầm đồng âm thanh ngong ngọng, giống như là có vô số ong mật đang bay quanh đây. Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, đây là lần đầu tiên hắn gặp được đối thủ sử dụng nhuyễn kiếm. trong nội tâm không khỏi xuất hiện chút ít sự mong đợi. Bành Gia Long một kiếm trong tay, tâm tình lập tức bình tĩnh, dường như không còn bị khí thế hung lệ của Trịnh Hạo Thiên ảnh hưởng tới nữa. Trịnh Hạo Thiên, ngươi đả thương tam đệ ta, làm hắn không cách nào có được tư cách liệt thủ. Bành Gia Long lãnh đạm tiếp tục nói, ta không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi chỉ cần tự mình chặt đứt một cánh tay, ân oán giữa chúng ta coi như thanh toán xong. Hắn đuổi lâu không theo kịp, trong nội tâm còn đang ghìm chặt nộ khí, còn muốn chặt đứt tứ chi của Trịnh Hạo Thiên, lột bỏ đan điền. Nhưng sau khi cảm nhận được khí thế trên người của Trịnh Hạo Thiên, trong tâm cũng có chút ít kiêng rẻ, cho nên đột ngột mới đổi lời vậy. Thế nhưng, nếu như sau khi Trịnh Hạo Thiên đúng như hắn nói cắt đứt một cánh tay, hắn có tuân theo cam kết hay không thì lại là hai chuyện khác nhau rồi. Cười nhạt một cái, Trịnh Hạo Thiên mới mở miệng nói, muốn chặt đứt tay ta, xem ngươi có chút gì bản lĩnh không đã. Bành Gia Long hừ lạnh một tiếng nói, cho chút thể diện mà không muốn. Nếu như để ta xuất thủ, thì không còn là một cánh tay nữa. Lời vừa nói, cước vừa động, một bước đã xài được mấy trượng, nhuyễn kiếm trong tay liền hóa thành một đạo hào quang bạch sắc, đâm tới cổ tay của Trịnh Hạo Thiên. Tốc độ của hắn rất nhanh, vừa mới chạy mà đã thắng được 3 phần. Trịnh Hạo Thiên khép cười một tiếng, Bành Gia Long lúc này chẳng những tốc độ rất nhanh mà kiếm thế cực kỳ mạnh mẽ. Một kiếm đâm tới, tràn đầy khí thế cường đại làm người khác ngạt thở. Lang Nha Bổng Dung nhẹ nhẹ, đã vươn ra vừa đúng lúc chặn lại đường đi của một kiếm này. Nếu Bành Gia Long tiếp tục tiến về phía trước, một kiếm này tuyệt đối không đâm đến cổ tay Trịnh Hạo Thiên, chắc chắn là đụng phải Lang Nha Bổng. Bành Gia Long từ tam đệ sớm biết, Lang Nha Bổng trên lưng Trịnh Hạo Thiên không phải là đồ khuyết trương mà đích xác là trường binh khí hàng thật giá thật. Đối với trời sinh thần lực của Trịnh Hạo Thiên, hắn sớm cũng đã có chuẩn bị, thân hình hắn đột nhiên hơi không xuống, nghiêng người trượt đi. Dưới chân hắn như được lắp đặt một cái dòng dọc, mà đất ở phiến rừng rậm này trơn trượt như băng vậy, chính vì thế đã giúp hắn trượt nhẹ nhàng tới sau lưng Trịnh Hạo Thiên. Trên mặt Bành Gia Long ẩn hiện hung mang, nhuyễn kiếm trong tay giống như con rắn độc cẩn mình trong bóng tối chuẩn bị phun độc, đồng nhiên điểm hướng sau bả vai của Trịnh Hạo Thiên. Chương 75, bộ phận then chốt. Trịnh Hạo Thiên chợt nhắm mắt, ngay khi Bành Gia Long sử dụng thân pháp mau lẹ di chuyển tới phía sau lưng, hắn đã bỏ đi thị lực, hoàn toàn dựa vào năng lực của đôi thai. Trong thai hắn vang lên tiếng gió thổi, tiếng cỏ cây xào xạc, cũng nghe được âm thanh mang sự uy hiếp cực lớn phía sau lưng. Trong óc lập tức vẽ nên một bức tranh kỳ dị. Hắn như là nhìn rõ những động tác dù là nhỏ nhất của Bành Gia Long vậy, rõ nét đến lạ lùng. Lang Nha Bổng nhẹ vung về sau, vừa vặn chặn sau bả vai. Keng! Một tiếng vang thanh thúy phát ra, một kiếm như độc xà đâm tới của Bành Gia Long đâm vào trên thân Lang Nha Bổng. Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của hắn chợt xẹt qua một tia hoài nghi. Phải biết rằng một kiếm này thoạt nhìn đơn giản, nhưng ngưng tụ công sức hơn 20 năm khổ luyện kiếm pháp của hắn. Trước kia giao thủ với người khác, một khi đã thi triển đến chiêu này, coi như là đối thủ sẽ bị thương dưới lưỡi kiếm của hắn, cùng với đó là việc hắn chiếm thượng phong tuyệt đối, thừa thắng xông lên. Nhưng hiện tại lại vô dụng trước một thiếu niên, Trịnh Hạo Thiên như đối thủ đã từng giao đấu với hắn trăm trận vậy, bất cứ ý đồ nào của hắn đều nhanh chóng bị phát hiện và hóa giải. Bành Gia Long hét lớn một tiếng, thân hình hắn chợt mau lẹ hẳn lên. Toàn thân chân khí lưu chuyển như bay, chạy dọc theo kinh mạch trong cơ thể, dưới tác động mạnh của chân khí, động tác hắn lanh lẹ dị thường, nhuyễn kiếm trong tay càng như hổ thêm cánh, trở nên xuất quỷ nhập thần, khiến kẻ khác cực kỳ khó phòng bị. Nhưng mà, Bàng Gia Long càng đánh càng thấy kinh hãi. Vô luận hắn thi triển nhuyễn kiếm đến trình độ nghịch thiên cỡ nào, nhưng vô pháp uy hiếp tới Trịnh Hạo Thiên. Đối phương như là vô cùng quen thuộc với vũ khí của hắn, luôn luôn có những chiêu thức hoàn toàn khắc chế hắn. Mà thứ chân chính khiến hắn bó tay chính là thiếu niên này một thân quái lực, Lang Nha Bổng thô dày trong tay mạnh mẽ vô cùng, cho dù là chân khí hắn dồn vào nhuyễn kiếm, cũng vô pháp đấu lại với binh khí đối phương. Hai người giao thủ trong chốc lát, Bành Gia Long liên tục chuyển động, rồi đột nhiên lao tới trước mặt Trịnh Hạo Thiên, ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt Trịnh Hạo Thiên. Bành Gia Long đột nhiên đứng cực lại, hắn nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thiên, đôi mắt chớp chớp hiện lên vẻ không thể tin nổi. Hắn rút cuộc thấy rất rõ, thiếu niên cùng hắn giao thủ không ngờ đang nhắm mắt. Trong khoảnh khắc, trong lòng hắn mơ hồ phát lạnh, ý chí chiến đấu giảm mạnh. Lang Nha Bổng trong tay nhẹ huy vũ, khóe miệng Trịnh Hạo Thiên nhếch lên thành một vòng cung, thể hiện trong lòng hắn đang cực độ vui vẻ. Trên lôi đài cùng với Bành Gia Hổ đánh một trận, hắn đã sơ bộ cảm thụ được năng lực dùng thai nghe thay cho con mắt. Chỉ là khi đó giao thủ không đã nghiền, Bành Gia Hổ đánh cả nửa ngày, thấy giành chiến thắng vô dụng lập tức đầu hàng. Trịnh Hạo Thiên không ngờ khi chiến đấu với Bành Gia Long lại tận hứng. Dưới công kích hết sức của một vị sơ giai liệt giả, Trịnh Hạo Thiên triệt để phát huy hai thai đến cực điểm, khiến thính lực cùng thân thể hắn được kết hợp cao độ. Đã đến lúc này, Trịnh Hạo Thiên vẫn chưa vận dụng chân khí trong cơ thể, bởi vì trong tay hắn chỉ cần có Lang Nha Bổng là đủ, cho dù quán chú chân khí vào thì nhuyễn kiếm cũng không có cách nào chặt đứt được. Vì vậy Bành Gia Long từ đầu tới giờ không thể đột phá nổi phòng thủ của hắn, nhưng biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên lại khiến hắn hết hồn. Đôi mắt vừa chuyển, Bành Gia Long lộn một vòng ra ngoài, hắn đưa tay vào trong lòng, tựa hồ muốn lấy ra vật gì. Vẻ tươi cười trên mặt Trịnh Hạo Thiên lập tức thu lại, lỗ tai run lên, khiến hắn rõ ràng nhất cử nhất động của đối phương. Ngay khi Bành Gia Long sờ tay vào trong ngực, trong lòng Trịnh Hạo Thiên dâng lên cảm giác bất an mạnh mẽ. Hắn mơ hồ nhận ra, thứ đối thủ chuẩn bị lấy ra sẽ mang uy hiếp cực lớn tới mình. Loại cảm giác này đột ngột mà đến, trước đó không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào. Nhưng mà, loại dự cảm này vừa dâng lên một khắc, Trịnh Hạo Thiên cũng đã bước lên, hắn vượt qua một khoảng cánh lớn, tới trước mặt Bành Gia Long, hầu như trong nháy mắt đã tới nơi. Hai mắt đột ngột mở ra, trong mắt Trịnh Hạo Thiên bắn ra một tia sắc bén. Đây là do chân khí cường đại ngưng tụ ở mắt mà tạo thành, mới xuất hiện kết quả này. Bành Gia Long không dừng lại, ngay khi bốn mắt nhìn nhau, khí thế hắn đã bị đoạt, chỉ cảm thấy cả người vô lực, kinh hãi vô cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất. Trong chốc lát, Bành Gia Long đã hiểu, thì ra thiếu niên trước mặt không phải một vị liệp thủ, mà chỉ là một vị tu luyện thành công, liệp sư hành thật giá thật. Trịnh Hạo Thiên ra tay như điện, trong nháy mắt xé rách và táo của Bành Gia Long. Tiếng vải bị xé toạc vang lên, dưới những mảnh vải bay tứ tán, một vòng tròn đồng bay ra. Trịnh Hạo Thiên nhảy lên, tuy rằng trên tay hắn còn cầm lang nha đồng, nhưng biểu hiện của hắn lại nhẹ như chim én, nhảy lên bắt lấy viên đồng vào tay. Động tác của hắn nhẹ như nước chảy mây trôi, toàn bộ quá trình không có chút đình trệ, giống như trước kia đã tập luyện vô số lần rồi vậy. Nhưng tất cả đều là do hắn vô thức mà làm ra, đến khi bắt được viên đồng, dự cảm bất an trong lòng triệt để biến mất. Bành Gia Long khẽ run, chợt tỉnh dậy từ trong mê mang. Hắn quát lớn, buông tay cho ta. Trịnh Hạo Thiên cổ tay vừa lộn, hét lớn, vì sao ta phải nghe ngươi? Bành Gia Long hít một hơi lạnh lùng nói, đây là đồ vật gia sư Tiết Quý Lệ tặng cho Bành Mỗ, người cầm đi chính là mang tới họa sát thân. Trịnh Hạo Thiên nhướng mày, trên mặt hiện ra một nụ cười nhạt, đây là bộ phận then chốt trong ám khí, ngươi xuất ra vật này là để đối phó ta, đã như vậy bảo sư phụ người tự mình đến lấy lại đi. Ngươi muốn chết? Bành Gia Long quát lớn, nhuyễn kiếm trong tay lần nữa vung lên. Lúc này, kiếm quang của hắn ào ạt kéo tới, giữa đầy dây kiếm quang, mang theo một loại áp lực mạnh mẽ khiến đối thủ không cách nào điều khí. Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, hắn có cảm giác kẻ kia sau khi bị đoạt đồ đã trở nên điên rồ. Lang nha bổng hơi chuyển, đập về phía đầu Bành Gia Long, nhưng hắn không né tránh mà cứ thể vọt tới, nhuyễn kiếm trong tay như thiểm điện đâm tới yết hầu Trịnh Hạo Thiên, hắn không ngờ định dùng chiêu lấy mạng đổi mạng. Trịnh Hạo Thiên trong lòng phát lạnh, hắn lần đầu gặp phương thức lưỡng bại câu thương tiểu này, sự bình tĩnh trong lòng trong nháy mắt bị phá vỡ. Giết! Bành Gia Long hét lớn, trong giọng nói không che giấu được sự hung ác, mắt hắn đầy tơ máu, hung hăng nhìn Trịnh Hạo Thiên, tựa hồ là muốn ăn tươi nuốt sống hắn mới hả giận. Trịnh Hạo Thiên nhanh chóng thối lui về sau, tuy rằng hắn từng chiến đấu sinh tử với Bạch Nhãn Lang Vương nhưng lúc này đối mặt với hắn là nhân loại, nên hắn căn bản là vô pháp kích phát lực lượng cường đại trong thân thể ra ngoài. Tâm thần thoáng chút hoảng loạn, hắn quơ lang nha đồng, tận lực chống lại nhuyễn kiếm, tay kia nắm chặt viên đồng, trong lúc nhất thời không biết có nên ném vật này đi không. Thông suốt, hắn chạm nhẹ vào bộ phận nhô lên trong viên đồng. Chăm chỉ học bảo điển gia truyền mấy năm, khiến Trịnh Hạo Thiên đối với bộ phận then chốt trong kỹ nghệ có lý giải tương đối. Viên đồng trong tay hắn nhẹ chuyển, hắn cuối cùng đã hiểu, vật này chính là một bộ phận quan trọng trong khí cụ. Đôi mắt ngưng trọng, Trịnh Hạo Thiên nhẹ lật cổ tay, viên đồng nhắm thẳng đầu Bành Gia Long, tại điểm nhô lên kia nhẹ ấn một chút. Sau một khắc, viên đồng rung lên, biên độ ngày càng mạnh, quả thực khó tin. Sau đó, một tia bạch ngân quang từ mặt thủng lỗ chỗ của viên đồng bay ra. Trong mắt Bành Gia Long hiện lên vẻ kinh hãi cực độ, tuy rằng hắn nhanh nhẹn, nhưng trước bạch quang lại như bị bó chân bó tay, tất cả cố gắng trước mặt bạch quang đều là vô dụng. Ngân quang ở trên không phát ra từng đạo quang ngân, hợp thành một đồ án hoàn mỹ, chúng xuyên thấu vong kiếm, xuyên thấu chân khí hộ thể của Bành Gia Long, thậm chí xuyên cả thân thể hắn, bắn về phía xa. Bành Gia Long phát ra một tiếng hét thê lương, tràn đầy thảm thiết cùng phẫn hận. Thứ âm thanh kia kinh thiên động địa, vang vọng rừng sâu. Thân thể hắn bay lên, vô số máu tươi phun ra giữa không trung, sau đó ngã xuống đất, sau một vài nhịp co quắp, hắn không bao giờ nhúc nhích nữa. Trịnh Hạo Thiên líu lưỡi nhìn một màn vừa rồi, nhìn mảnh máu phun ra từ thân thể Bành Gia Long rơi xuống đất, hiện ra như một đóa hoa tuyệt mỹ mà lại đầy dây ma lực. Nhưng mà hắn lần đầu thấy thảm trạng cỡ này, cho nên cơ mặt hơi co quắp, thân thể dần nhẹ run lên. Một cỗ cảm giác buồn nôn sộc lên não hắn, nếu như không phải chân khí lưu chuyển trong thân thể hắn, nhất định không áp chế nổi mà nôn mửa ra rồi. Đến lúc này, Trịnh Hạo Thiên rút cuộc xác định, thi thể dã thú cùng nhân loại là hai chuyện khác hẳn. Hắn săn bắn trong rừng, thỏa thích giết manh thú, cho dù là manh thú bị chém thành tám mảnh hắn cũng thờ ơ, nhưng khi đối mặt với thi thể nhân loại, những tâm ý hoảng loạn chợt dâng mạnh mẽ, khó có thể điều khiển được. Lôi thai nhẹ run, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên ngưng trọng. Đây là âm thanh người di chuyển trong rừng, bọn họ đang nhằm nơi này mà tới, mà khiến Trịnh Hạo Thiên bất an chính là, âm thanh này tuyệt đối không phải của Uy Hoa cùng Lâm Đỉnh. Trên mặt rực rực vài cái, khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên bỗng trở nên dữ tợn cực kỳ. Hắn xoay người, nhằm nơi phát ra âm thanh đánh tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, hiểu lầm. Lang Nha bỗng phát ra một tiếng thê lương, âm thanh xé rách không gian, dùng tốc độ không gì sánh nổi lao tới. Trong giờ phút này, Trịnh Hạo Thiên có cảm tưởng thứ vũ khí kinh khủng này như một thanh trường kiếm, nhưng lại phát ra uy năng khó có thể tưởng tượng. A! Một tiếng kinh hô từ phía trước vọng tới, trong giọng hét không thể che giấu nỗi kinh hoàng, trước uy thế của Lang Nha Đồng, người này ngoại trừ giống to cũng không thể làm gì hơn được. Trước mắt bỗng nhiên trống trải, Trịnh Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, ánh chớp lóe lên, hắn đã xuất hiện trước mặt hai người. Từ trong rừng đi ra, đang cùng chạy tới nơi này là hai người một nam một nữ. Nhìn thoáng qua, hai người mặc quần áo bó màu xanh, trên mặt nàng kia thậm chí còn có khăn che mặt, khiến người ta không nhìn rõ diện mạo. Mà nam tử đi phía trước càng khiến Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc, hắn là một thiếu niên diện mạo thấp bé, khuôn mặt non nớt, nhìn tuổi tác hắn, so với Trịnh Hạo Thiên có lẽ còn nhỏ hơn vài tuổi. Tuy vậy, cũng bởi khuôn mặt non nớt này lại khiến Trịnh Hạo Thiên hoàn toàn hiểu ra. Tay hắn đột nhiên dụng lực, Lang Nha Bổng đột ngột chuyển hướng trên không trung, bay lên bầu trời, cho đến khi đụng vào một tán đại thụ mới rơi xuống. Tiếng gào thét chuyển hướng của Lang Nha Bổng thổi một làn gió làm tung mái tóc thiếu niên, xé gió lao tới. Thiếu niên cứng họng, sau đó nhanh nhẹn nhảy về sau. Tuy rằng đồng kia của Trịnh Hạo Thiên cũng không có ý định đả thương hắn, nhưng loại áp bức cường đại cỡ này cũng không phải một thiếu niên non nớt như hắn có thể thừa nhận, hắn cực độ sợ hãi, không ngờ đáy quần ẩm ướt tại chỗ. Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, chạy tới đỡ thiếu niên không may dậy. Nhưng bàn tay hắn khó khăn lắm mới chạm tới áo của thiếu niên kia, thì bông hắn nhảy vào ra. Một tiếng kim loại va chạm thanh thúy rơi vào tai hắn, trên cổ cảm nhận rõ hàn ý kéo tới, da gà hắn không nhịn được mà nổi lên. Trong đầu hắn đột nhiên hiện là một bức tranh. Thiếu nữ che mặt rút trường kiếm tùy thân ra đâm tới cổ hắn. Lúc này thân thể Trịnh Hạo Thiên cong xuống, vừa vặn quay lưng về phía cô gái. Hắn vốn vẫn để phòng nàng ta, nhưng trong phút chốc cô gái rút kiếm, thân thể hắn vẫn khó tránh khỏi run rẩy, giống như toàn thân rơi vào hố băng, bị một cỗ hàn khí vây lấy khiến hắn khó có thể nhúc nhích. Trong chớp mắt, Trịnh Hạo Thiên cũng hiểu ra, cô gái kia chẳng phải một tiểu thư khuê các bình thường, mà chính là một đại cao thủ tu luyện thành công chân khí. Mình quay lưng về phía nàng, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Không nghĩ ngợi nhiều, Trịnh Hạo Thiên liều mạng thoát khỏi nơi bị sát khí mãnh liệt bao phủ vào ra. Nếu trong tay hắn có Lang Nha Đồng, tự nhiên bạo gan đánh một trận, nhưng trong tay hắn lại không có thứ vũ khí nào có thể sử dụng, nếu chậm chân chắc chắn bị cô gái đâm thành con nhím. Nhưng lúc này, chỉ bằng cảm nhận về hàn khí phía sau, Trịnh Hạo Thiên khẳng định, chỉ bằng thân thể huyết nục, hắn không thể nào chống nổi. Thân hình như điện, tốc độ như gió, hắn chạy trốn về phía sau. Tốc độ này tuyệt đối là nhanh nhất từ lúc hắn chào đời cho tới bây giờ, cho dù là ngày trước đuổi theo Bạch Nhãn Lang Vương cũng không nhanh hơn lúc này. Chỉ là uy áp mạnh mẽ phía sau không bất chút nào, trên cổ hắn đã phủ một tầng băng mỏng. Thân pháp của cô gái không ngờ chẳng thua kém hắn chút nào, thậm chí mơ hồ còn cao hơn một bậc. Tránh sau hai thân đại thụ, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên căng thẳng, hắn biết, tuyệt đối không thoát khỏi sự truy kích của đối phương. Nhưng mà dưới uy hiếp cường đại, bức tranh trong đầu hắn càng thêm rõ ràng. Hơn nữa toàn bộ bức tranh đang dần chậm lại. Trong mắt Trịnh Hạo Thiên không chứa bất cứ cảm xúc nào, hắn toàn tâm hòa vào bức tranh, thân thể lúc này bị rơi vào trạng thái vi diệu. Phía trước có một thân cây chặn đường, tốc độ Trịnh Hạo Thiên không giảm chút nào, cứ như vậy vọt thẳng tới, nếu cứ theo đà này, chắc chắn hắn đâm sầm vào cây đại thụ mà chết. Uy hiếp của một kiếm phía sau có chút giảm bớt, ngay khi thân thể Trịnh Hạo Thiên sát cây đại thụ, mà lưỡi kiếm băng lãnh kia cũng cận kề cổ hắn, hắn rút cuộc đã động. Hắn vươn một chân đá vào đại thụ. Một cước gần chứa lực lượng cường đại, mạnh mẽ giáng vào thân cây đại thụ, ngay cả mấy cây bên cạnh cũng run rẩy một chút. Mà ngay lúc đó, cổ Trịnh Hạo Thiên cũng nhẹ nghiêng về bên trái một chút. Lần này biên độ hoạt động không lớn, nhưng cự ly lại cực kỳ chuẩn xác, né tránh được một kích chí mạng kia. Cô gái phía sau lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, mắt thấy người này sắp chết dưới lưỡi kiếm của mình, nhưng lại có thể tránh thoát, chuyện này cho dù là tận mắt trải qua, nàng cũng có chút không tin. Ngay trong giây phút nàng chần chờ, Trịnh Hạo Thiên đã động, hắn vươn tay bắt được cổ tay cô gái, mượn lực của một cước lúc trước đá vào thân cây, chân kia vòng lại quét ngang. Lần xuất thủ này nhanh tới cực điểm, tuy rằng cô gái thực lực còn trên hắn, nhưng lại chưa bao giờ gặp phương thức chiến đấu cổ quái thế này. Một người quay đầu phía trước, lại có thể đã vòng ra sau, mà mục tiêu chính là khuôn mặt nàng. Tuy rằng nàng mang khăn che mặt, nhưng nàng biết, nếu bị dính một cước này, mặt mình không nát như cái bánh mì thì cũng có vài chỗ lồi lõm. Phản ứng của nàng cũng cực nhanh, đầu lập tức ưỡn về sau, hai chân dụng lực, thối lui. Nhưng cổ tay nàng lại bị Trịnh Hạo Thiên tóm chặt, ngay cả muốn thối lui cũng khó có thể. Đôi mắt sáng ngời, cổ tay cô gái đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, mà đạo bạch quang này mang hàn khí khủng bố. Đừng nói Trịnh Hạo Thiên, cho dù là một gã liệp vương nhất danh ở đây, chỉ sợ cũng bị đông thành băng côn. Đây là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của nàng, lại không ngờ lúc này phải dùng tới. Nhưng mà khi đạo bạch quang hiện ra, chiếc nhẫn trong tay Trịnh Hạo Thiên đồng dạng bắn ra một đạo ánh sáng. Hai đạo quang mang chỉ trong nháy mắt chạm nhau, sau đó biến mất không thấy tăm tích. Chóp mũi chợt đau đớn, nàng tuy rằng cố gắng ngửa về sau, nhưng chóp mũi cũng bị quẹt qua một chút. Trong nháy mắt, một cỗ đau đớn truyền từ chóp mũi tới toàn thân, lại cảm giác tê dại này khiến thần kinh nàng không thể thừa nhận. Trước ngực một trận đau đớn, Trịnh Hạo Thiên nhào cả thân thể vào lòng nàng, sức nặng cường đại dồn tới khiến nàng hầu như hít thở không thông. Trịnh Hạo Thiên một lần nữa dụng lực, nàng hét thảm một tiếng, thanh trường kiếm trong tay rơi xuống mặt đất. Đến lúc này, Trịnh Hạo Thiên mới chính thức thở dài, nhưng động tác hắn không thả lỏng chút nào, tay chân đều dùng lực ghim chặt, lát say đẩy cô gái không còn chút sức ở trong lòng ra, nhẹ vươn tay, trường kiếm dưới đất rơi vào tay hắn. Hắn xoay người, bày ra một tư thế như gặp đại địch. Vừa rồi giao thủ nguy hiểm không gì sánh nổi, nếu như không phải có kinh nghiệm giao thủ với Bành gia huynh đệ, lại có năng lực hiện ra bức tranh thần kỳ trong đầu, chỉ sợ hiện tại đã là cô hồn dưới lưỡi kiếm của cô gái kia. Nhưng mà ánh mắt hắn rơi vào khuôn mặt cô gái, miệng hắn há hốc, không nói nên lời. Lúc này khăn che mặt của cô gái đã rơi xuống, đồng thời lộ ra khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy thanh xuân. Chính là người hắn từng gặp dưới Hiên Bảo Khố, tuy rằng chỉ thoáng qua, nhưng hắn vẫn khắc sâu khuôn mặt này trong trí nhớ. Tiểu thư Cửu gia. Không ngờ chính mình mê muội không nhận ra giọng nói của tiểu thư Cửu gia. Nhưng mà, lúc này trạng thái tiểu thư Cửu gia cũng không tốt, chóp mũi sưng đỏ, hai mắt đẫm lệ, miệng mở lớn, bộ ngực cao chót vót vì hô hấp mà phập phồng kịch liệt. Trịnh Hạo Thiên dừng ánh mắt trên chỗ nhô ra đang phập phồng kia, trong lòng một trận quái dị. Vừa rồi trong lúc sinh tử chạm vào khu vực kia không có chút cảm giác nào, nhưng trong lúc này, đống có chút thấp thỏm. Người là ai? Một thang âm ngọt nhẹ vang lên trong miệng tiểu thư Cửu gia. Tuy rằng nàng hai mắt đẫm lệ, ngựa khí vẫn cực kỳ ác liệt, nhưng giọng nói của nàng vẫn cực kỳ âm thai như cũ. Cô có khỏe không? Trịnh Hạo Thiên run run, xấu hổ nói, cô đừng khóc ca. Cựu tiểu thư trợn tròn hai mắt, móc ra một chiếc khăn tay lau sạch nước mắt, chăm chú nhìn hắn hung hăng nói, ngươi thử bị một trận như thế thử xem. Trịnh Hạo Thiên gãi rách ra đầu, cười khổ nói, không phải tôi muốn đả thương cô, nhưng chính tại vì cô vừa ra tay đã hạ sát thủ. Ngươi không nói một câu đã nhảy ra. Đột nhiên tập kích đệ đệ ta. Cựu tiểu thư không cam lòng nói. Trịnh Hạo Thiên thở dài một hơi, ném trường kiếm trong tay đi, đại tiểu thư à, tại hạ không có ý tổn thương lệnh đệ, cáo tử. Lời còn chưa dứt, hắn đã như gió chạy đi, một thoáng đã biến mất trong rừng. Nhưng mà hắn không biết, ngay khi hắn biến mất sau những bóng cây, đôi mắt cựu tiểu thư chớp động vài tia kỳ dị khó hiểu nhìn về phía hắn vừa biến mất. Nàng cúi đầu, nhìn vòng đeo tay trên cổ tay mình, sau đó không khỏi trầm tư. Chương 77, thân phận. Bên trong rừng già đột nhiên vang lên một tiếng chim hót, khiến không gian yên tĩnh bỗng bị đảo loạn. Vụt. Một thiếu niên vội vã chạy từ bên trong rừng ra, hắn chính là thiếu niên vừa bị Lang Nha Đồng dọa cho tè ra quần. Vừa nay hắn đứng dậy lập tức đuổi theo Trịnh Hạo Thiên, chỉ là khi hắn chạy tới cũng là lúc Trịnh Hạo Thiên sớm biến mất không còn tăm tích. Cựu tiểu thư ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua người thiếu niên vài lần, rốt cục chắc chắn hắn không bị thương mới yên lòng. Chị khóc. Thiếu niên trợn trợn tròn mắt, hắn khó tin kêu lên. Trong cảm nhận của hắn, tỷ tỷ là hình tượng cao không gì sánh nổi, cho tới bây giờ chưa từng khóc trước mặt người khác, cho dù là trước mặt cha mẹ, cũng chưa từng thấy tỷ tỷ khóc qua. Nhưng mà, lúc này hắn rõ ràng thấy tỷ tỷ hắn đang khóc, thậm chí còn vài dòng lệ ngấn chưa kịp lau đi. Thiếu niên lập tức nổi hào khí nói, chị, là ai bắt nạt chị? Nói cho em biết, em giáo hơn hắn. Cựu tiểu thư thấy một trận choáng váng, nàng vừa rồi phản ứng cực nhanh, nhưng động tác Trịnh Hạo Thiên không chậm. Sở dĩ có thể tránh khỏi số phận bị hủy dung, nhưng mà chóp mũi bị quẹt qua, khiến nàng không chịu nổi đau đớn mà bất giác rơi nước mắt. Nhưng hiện tại làm sao giải thích được với đệ đệ đây? Hung hăng trừng mắt nhìn tiểu đệ một cái, cựu tiểu thư định nhặt chiếc khăn che mặt dưới đất lên, nhưng khi nàng vừa động, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, hai thai nóng rực lên. Trịnh Hạo Thiên không chỉ quẹt qua chóp mũi nàng, mà còn chạm vào thân thể nàng. Vừa rồi còn chưa kịp nghĩ, lúc này khẽ cử động, lập tức cả người một mảnh nóng rực. Đặc biệt là trước ngực vẫn còn cảm giác đau đớn không chịu nổi, khiến nàng không kìm nổi sinh ra cảm giác xấu hổ. Thiếu niên khó tin nhìn tỷ tỷ, cẩn thận hỏi, chị không sao thật chứ? Câm miệng. Cựu tiểu thư rút cuộc không nhịn nổi, quát mắng. Thiếu niên khẽ giật mình, lầm bầm vài câu, nhưng không có cam đảm mở miệng nói tiếp. Chính Hạo Thiên nhặt lang nha bổng lên, né tránh tầm mắt hai chị em cựu gia, chạy như bay vào rừng, đi tới nơi ba người chia tay. Đi đường trong rừng rất dễ mất phương hướng, nhưng ba người Trịnh Hạo Thiên đều có 2 năm ở trong rừng, tự nhiên không thể phát sinh sự kiện tức cười này. Tuy nhiên, khi hắn tới nơi đó, nhưng kinh ngạc phát hiện Úy Hoa cùng Lâm Đình sắc mặt cũng không tốt hơn mình chút nào. Các ngươi làm sao thế? Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc hỏi. Dư Úy Hoa mấp máy môi nói, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái gì? Chúng ta bố trí một cái bẫy, vốn không định giết người, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Đình cười khổ nói, Vành Gia Hổ đã chết. Khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên hơi rực rực, lẩm bẩm nói, hắn cũng chết. Lâm Đình giật mình hỏi, ngươi nói cái gì? Sau đó hắn đột nhiên nhướng mày nói, chẳng lẽ Bành Gia Long cũng đã chết? Trịnh Hạo Thiên cười khổ nhẹ gật đầu, nói, ta đoạt trên người Bành Gia Long một cơ quan ám khí, không ngờ uy lực vật này quá mạnh, sử dụng một lần đã đánh chết hắn. Hắn nói sau đó lấy viên đồng ra. Đây là một khí cụ, chế tạo tương đối xảo diệu, phía trước viên đồng dày đặc lỗ thủng, bên trong đặt châm nhỏ nhiều như lông trâu. Một khi kích phát ra, ở cự ly gần đối thủ tuyệt đối không thể phòng bị. Đương nhiên, vật này cũng có chốt an toàn, nếu rơi vào trong tay người thường, không có chút hiểu biết thì vô pháp sử dụng. Nhưng Trịnh Hạ Thiên lại nghiên cứu bảo điển gia truyền tương đối kỹ, loại ám khí này trong mắt hắn chỉ có thể hiện ra 2 từ đơn sơ. Dù sao thứ này so sánh với cơ quan bầy thú, thì còn xa mới bằng, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Chỉ cần cầm thứ này trên tay sờ vài lần, hắn đã có thể mở chốt, đồng thời phát ra ám khí ở bên trong ra ngoài. Bành Gia Long bị mất cơ quan ám khí này lập tức tức giận như sói đói, liều mạng công kích, chính vì hắn tin tưởng Trịnh Hạo Thiên không biết cách sử dụng thứ này, cho nên mới muốn cường hành đoạt lại. Nếu hắn biết Trịnh Hạo Thiên có tạo nghệ cực cao trong phương diện khí cụ, chỉ cần liếc mắt cũng có thể sử dụng cơ quan ám khí này, hắn căn bản đã không dám lao lên mà là co giò bỏ chạy. Lâm Đình cùng Dư Huy Hoa kiểm tra cả nửa ngày, đồng thời nghe Trịnh Hạo Thiên giảng giải về uy lực của vật này, sắc mặt bọn họ không khỏi đại biến. Bọn họ biết, nếu bản thân không sống cùng Trịnh Hạo Thiên, như vậy người chết hiện tại chính là bọn họ. Chúng ta trở về đi. Lâm Đình trầm ngâm một lát nói, tuy rằng sắc mặt hắn vẫn trắng bệnh như trước, nhưng ngựa khi đã trở nên kiên định, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nghìn vạn lần không được truyền ra ngoài. Dư Huy Hào trong mắt vừa chuyển nói, cũng không được nói cho cha nữa. Trịnh Hạo Thiên lướt ánh mắt trên người bọn họ vài lần, rút cuộc chậm rãi gật đầu. Hắn xoay người nhìn về phương hướng cũ mình vừa chạy tới, do dự một lát nói, khi ta trở về gặp một đôi chị em. Lâm Đình trong nháy mắt run sợ, trầm giọng nói, bọn họ thấy ngươi giết người. Trịnh Hạo Thiên lắc đầu, song cười khổ nói, bọn họ tuy rằng không thấy, nhưng lúc ta về vô cùng vội vã, cho nên đã quên thu thập thi thể Bành Gia Long, chỉ sợ lúc này bọn họ đã phát hiện. Dư Huy Hòa cùng Lâm Đình hai mắt nhìn nhau, giết người thì cũng giết rồi, nhưng nếu bị người khác biết đó chính là mầm mống tai họa. Trong thế giới này, thế lực quan phủ cùng thế gia tương đối mạnh mẽ, trừ khi trên lôi đài quyết đấu sinh tử, nếu không giao phong bình thường mà giết người vậy chính là mang tội mưu sát. Nếu quan phủ biết bọn họ giết người, vậy hậu quả thực sự bọn họ không thể gánh nổi. Dư Huy Hòa nghiêm mặt, thu lại vẻ sợ hãi, nhẹ nói, hai người họ là ai? Là tiểu thư cùng công tử của cựu gia. Chính Hạo Thiên khổ sở nói, hai huynh đệ hút một ngụm khí lạnh, hai người kia thân thế không phải chuyện đùa, hơn nữa thúc thúc của Lâm Đình đảm nhiệm chức vụ trong bảo khổ của cựu gia, bọn họ vô luận thế nào cũng không có khả năng đối địch. Bọn họ nhận ra người không? Lâm Đình chợt lóe tinh quang hỏi. Chính Hạo Thiên lắc đầu liên tục nói, ta là một tiểu nhân vật, bọn họ sao có thể nhận ra? Hai người không hẹn mà cùng thở phào một hơi, nhưng ngẫm lại, tiểu thư cùng công tử cựu gia là loại thân phận gì? Sao có thể để Trịnh Hạo Thiên vào mắt chứ? Dư Huy Hòa vô vai Trịnh Hạo Thiên nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi. Ba người không có rời khỏi khu rừng, mà cẩn thận đi trong rừng, cho đến khi xa ranh giới Ngọc Đại Quan, mới chạy về thôn Đại Lâm. Đúng như Dư Huy Hòa nói, chuyện này bọn họ chôn sâu trong lòng, không bao giờ nhắc lại nữa. Nhưng mà mơ hồ, bọn họ có cảm giác, sau khi chân chính giết người, tâm lý của họ đều có một loại biến hóa vi diệu. Về phần biến hóa này ảnh hưởng tốt hay xấu, vậy hỏi Lao Thiên đi. Ngọc Đại Quan, biệt viện cửu phủ. Cửu Bắc Thành nhắm mắt đuổi theo phía sau cửu gia tỷ đệ, trên mặt hắn không còn vẻ thong dong nữa mà là vẻ cười khổ. Thiếu gia, tiểu thư, các người không bao giờ được vào núi săn bắn một mình nữa. Nếu Lao Phu Nhân biết, chắc chắn trách phạt Lao Nô. Cửu công tử hơi phất tay nói, ít nói nhảm đi, chúng ta làm việc còn cần người chỉ điểm sao. Cửu Bắc Thành cũng đúng, trong lòng không ngừng kêu khổ. Trên mặt cựu tiểu thư đã khôi phục lại, cũng không còn vẻ chật vật nữa, đôi mày thanh tú cau lại, nói, tiểu đệ, không được ăn nói lung tung. Cựu công tử vô cùng kính nể tỷ tỷ, cho dù tắt vào mồm hắn, hắn cũng không dám nhiều lời nữa. Cựu tiểu thư hòa hoan nói, ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta sẽ về biển Tây Thành, không ra ngoài một mình nữa. Cựu Bắc Thành lúc này mới thở phào, tiểu thư tính tình rất tốt, nếu công tử cũng hiểu được lý lẽ như vậy thì tốt quá. Lần trước ta bảo các người điều tra thân phận người kia, có tin tức chưa? Cựu tiểu thư đột nhiên hỏi. Cựu Bách Thành vội không lưng nói, tiểu thư, chúng ta đã tra được, người nọ tên là Trịnh Hạo Thiên, là người của Đại Lâm Thôn. Mấy tháng trước hắn đã qua khảo hạch liệt thủ, năm nay gần 13 tuổi, nghe nói trời sinh thần lực. Dừng một chút, Lao nói, môn khách trong bổn gia cũng có một vị đến từ Đại Lâm Thôn. Cựu công tử hiếu kỳ hỏi, người nọ bộ dạng thế nào? Cựu Bách Thành vội vã miêu tả lại bộ dáng Trịnh Hạo Thiên, đồng thời cường điệu lang nha bổng trong tay hắn, cuối cùng bổ sung, người này cũng đã tới Ngọc Đại Quan, đồng thời thi đấu lôi đài một lần, nhưng đã tiếng hắn không dừng lại ở đây. Hai mắt cựu công tử sáng lên hỏi, chị, là hắn sao? Cựu tiểu thư chậm rãi gật đầu, cái cổ như tuyết trắng, trong suốt như ngọc, hai vai cân xứng, toát ra một tư thể ưu nhã khó có thể hình dung. Tiểu đệ, ngươi nhớ kỹ, không được trêu chọc người này, bằng không ta kiên quyết không tha cho ngươi. Nàng nghiêm nghị nói. Cựu công tử vâng dạ một tiếng, chỉ là hắn càng nghĩ càng khó hiểu. Tỷ tỷ vì sao lại làm thế? Vì sao cho người điều tra về hắn lại còn muốn che giấu hành vi giết người của hắn? Vì sao người này đã làm tỷ tỷ rơi nước mắt, nhưng lại không còn đến? Chẳng có nhẽ. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn không khỏi nổi lên liên tưởng. Cựu tiểu thư vẫn chưa chú ý đến biểu hiện quỷ dị của tiểu đệ, nàng chuyển đầu qua tỉ mỉ đánh giá. Có thể được trưởng quỹ Vạn Bảo Hiên đãi ngộ như vậy, đồng thời trên người còn mang theo linh bảo chi nhân, lẽ nào hắn chỉ là hạng người vô danh trong sơn lâm? Vừa nghĩ đến phía sau Vạn Bảo Hiên có một thế lực to lớn như vậy, đôi lông mày nàng không khỏi nhíu lại. Truyền lệnh xuống dưới, tiếp tục quan sát người này, nhưng tuyệt đối không được làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Dạ, tiểu thư. Chương 78, tin tức xấu. Dương rậm dày đặc, bên cạnh một cái đầm xanh biếc. Ba thiếu niên vô thanh vô tức gần nút tại đây, khí tức trên người bọn họ gần như không có. Bao đạo ánh mắt đầy chăm chú nhìn về phía xa. Ở nơi nào đó một con vân báo đang nằm trên nhánh cây to lớn. Thân thể như rắn ôm chặt thân cây, đặc biệt chân trước to lớn đang bày ra tư thế như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống. Rút cuộc, một đám hiệu chậm rãi đi qua hàng cây, chúng nó cẩn thận nhìn bốn phía, nhưng không ngờ rằng trên đầu chúng mới là nơi tiềm ẩn nguy cơ. Đồng nhiên, trên cây vân báo đã động, nó hung hăng nhảy xuống, răng nanh sắc bén mở ra, nhắm thẳng đến cổ con mồi đã ngắm trước đó. Đàn hiệu xung quanh kinh hãi, chúng nó tung vó chạy loạn ra bốn phía, chỉ khoảng nửa khắc, đã biến mất chẳng còn tung tích. Vân báo cũng chẳng đuổi theo, bởi vì nó đã ngắm con mồi của mình. Vừa rồi một con hiệu mới lớn bị vân báo căn trúng, hiện tại đang nằm trên đất cơ quắp vài cái, cuối cùng không nhúc nhích nữa. Vân báo hài lòng kéo xác con hiệu nhỏ tựa hổ muốn về ổ. Nhưng mà ngay lúc này, ba đạo mũi tên như sao băng bắn tới nơi này. Khí thế ba tiễn mạnh mẽ, nhanh như điện, vân báo thậm chí còn chưa kịp xuất hiện ý niệm né tránh, cũng đã bị ngã gục. Hai mắt cùng với mồm nó bị trúng tiễn. Ba tiễn này không ngờ chuẩn xác bắn vào hai mắt cùng vái mồm đang mở ra của nó, cho dù vân báo sức sống mạnh mẽ, cũng khó tránh mất mạng tại chỗ. Ba thiếu niên đồng thời thu lại cùng, từ xa chạy tới. Dư Huy Hoa đá vào thân con báo một cái, nói, Hạo Thiên, hôm nay thu hoạch không tồi, không ngờ bắt được một đầu báo. Chính Hạo Thiên lắc đầu cười khổ nói, ta cần chủ yếu là thịt gấu, nếu không thịt sói cũng được, nhưng con báo này coi như có còn hơn không a? Dư Huy Hoa lắc đầu. Ba người dùng cành cây làm một cái cáng, cho cả đầu vân báo cùng hiệu con lên, sau đó đi ra khỏi cánh rừng. Từ lần trở về từ Ngọc Đại Quan thoáng cái đã 3 tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, ba người bọn họ đều lo lắng chờ đợi ứng phó, nhưng khiến họ vui mừng là căn bản không có chuyện gì xảy ra. Về sau, lo lắng trong lòng bọn họ cũng nhạt dần. Tuy nói hai bao tải ban vĩ duật đã ăn hết trong 3 tháng, nhưng Trịnh Hạo Thiên cũng không vào Ngọc Đại Quan mua đồ nữa. Lại nói thịt gấu cùng thịt sói cũng có thể gia tăng nhiệt khí trong người hắn, tuy nói hai thứ này không có tác dụng lớn như ban vĩ duật, hơn nữa hiệu quả ngày càng yếu, nhưng bù lại được cái ăn ngon. Bọn họ hiện tại săn bắn khá xa thôn, nhưng đối với bọn họ chút lộ trình này không tính là gì, trong một canh giờ, bọn họ đã thuận lợi về tới Đại Lâm thôn. Mang theo một con báo một con hiệu về cũng đủ khiến người trong thôn ca thán không thôi. Trước đây người lên núi săn bắn đều kết thành một đội. Nhưng ba tên này từ khi được quyền lên núi săn bắn, liền hợp thành một tiểu đội, ít người hơn hẳn vài đội trong thôn. Thế nhưng tiểu đội này lại thu hoạch cực kỳ nhiều, dĩ nhiên không dưới 20 người thợ săn, tự nhiên khiến kẻ khác tấm tắc khen kỳ, đồng thời ước ao không ngớt. Nhưng mà khiến mọi người tán thưởng nhất là, ba tên này rất hiểu chuyện, mỗi lần mang về chiến lợi phẩm, chỉ lấy thịt trên người mãnh thú, về phần da lông hay xương về bán tại chỗ, hoặc chia cho vài hộ trong thôn. Cử chỉ cao đẹp như vậy tự nhiên khiến mọi người tán thưởng không ngớt. Nhưng mà bọn họ lại không biết, những thứ này trong mắt ba người Trịnh Hạo Thiên đã không tính là gì. Chuyện 2.000 lượng bạc, tuyệt đối không phải chuyện người trong Sơn Lâm có thể tưởng tượng. Về phần Dư Huy Hòa cùng Lâm Đình, bọn họ lên núi săn bắn chủ yếu là rèn luyện, muốn nhanh chóng tiến giai liệp sư. Đặc biệt là Lâm Đình, hắn đối với chuyện tiến giai liệp sư vô cùng cứng đầu, bởi hắn đã từng hứa hẹn với một vị cô nương nào đó, khi hắn tấn chức liệp sư, nhất định phong quang đón nàng về nhà hắn. Bọn họ vừa đặt hai con thú xuống, chợt nghe từ bên trong vang lên một tiếng cười sảng khoái, nhìn xem, bọn chúng về rồi kìa. Ba người ngẩng đầu, nhìn Trịnh Thành Liêm cùng Dư Kiến Thăng cùng một trung niên hán tử tươi cười đi tới. Đây là một vị đại hán khỏe mạnh, vai hắn rộng thân hình cao lớn, rắn chắc như bức tượng. Lâm Đình hai mắt sáng ngời, hắn lập tức đặt một côn xuống đất, nói lớn, chú, người đã tới. Dư Huy Hoa cùng Trịnh Hạo Thiên vội hỏi thăm, Lâm Thúc, ngài đã về. Người này vốn xuất thân từ Đại Lâm Thôn, sau lại góp sức cho cựu gia tại biển Tây Thành, chính là Lâm Bảo Hoa. Hắn cùng thời với Dư Kiến Thăng, chỉ là cuối cùng chọn con đường khác. Nhưng mà cũng vì hắn có thân phận tại cựu gia, cho nên có lợi với thôn, người trong Đại Lâm Thôn cũng không trách móc quá nặng nề. Lâm Bảo Hoa chậm tại điểm đầu, ánh mắt đảo qua người ba bọn họ vài vòng, thỏa mãn nói, không sai, các người đều lớn hơn rồi, trở thành nam tử hắn rồi. Lâm Đình tiến tới, ôm ấp Lâm Bảo Hoa, hai chú cháu họ tuy rằng ít gặp, nhưng tình cảm tương đối sâu. Lâm Bảo Hoa xoa vai Lâm Đình cười lớn, hảo tiểu tử, có vài phần phong phạm của cha người khi xưa. Lâm Đình trong mắt hiện ra một tia kiêu ngạo, nhưng ngay sau đó ảm đạm xuống. Lâm Bảo Hoa than nhẹ một tiếng, hắn biết là cháu mình nhớ cha mẹ đã mất tích, trong lòng có chút khó chịu. Lắc đầu, Lâm Bảo Hoa cất cao giọng nói, các cháu tới đây đi. Dư Huy Hoa cùng Trịnh Hạo Thiên cười hì hì chạy tới, thậm chí Dư Huy Hoa còn vươn tay, Lâm Thúc, quà của chúng cháu đâu? Lâm Bảo Hoa mỗi lần trở về đều chuẩn bị cho ba gia hỏa này một phần quà, từ nhỏ đến giờ không có ngoại lệ. Dư Kiến Thăng nhướng mày muốn quát, đã thấy sắc mặt Lâm Bảo Hoa đỏ lên, nói, quà thì không mang, nhưng mà ta mang tới một tin tức xấu. Giọng nói hắn chợt lạnh, các cháu ba tháng trước đi tới Ngọc Đại Quan, cuối cùng làm chuyện gì? Ba người Trịnh Hạo Thiên sắc mặt đại biến, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, nhìn ba vị trưởng bối trước mặt, nhất thời biết bọn họ đã rõ nguyên do trong đó. Lâm Bảo Hoa thở dài nói, các ngươi thực sự lớn mật, dám to gan giết hai anh em Bành ra, hừ. Dư Huy Hoa gân cổ nói, Lâm Thúc, hai bọn họ đều là ta giết. Là ta. Lâm Đình chặn họng hắn, trầm giọng nói, là ta bố trí cả bẫy. Trịnh Hạo Thiên vốn định mở miệng lại nghe giọng nói giận dữ của Lâm Bảo Hoa vang lên, thôi lắm. Bành Gia Long trong Ngọc Đại Quan nổi danh là sơ giai liệp sư, các người làm sao giết được hắn? Lão nhân gia hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào Trịnh Hạo Thiên quát, ta đã hỏi qua nguyên do, chuyện này thực chính là bọn họ tìm đường chết, các người giết người ta không quản, nhưng ba tên ngu ngốc các ngươi sao không nổ cỏ tận gốc ca? Ba thiếu niên hai mắt nhìn nhau, lời của Lâm Bảo Hoa khiến bọn họ thất kinh. Nguyên lai Lâm Thúc tức giận là vì bọn họ giết người là không nổ cỏ tận gốc ca. Lâm Bảo Hoa than nhẹ một tiếng nói, Bành Gia Long mất năm trước tiến chức liệp sư sơ giai, sư phụ hắn là cao giai liệp sư Tiết Quý Lệ chứ danh, hôm nay Bành Gia đã tìm tới người này, đồng thời tìm hiểu chỗ ở của các ngươi, ít ngày nữa sẽ tới đây. Cao giai liệp sư, ba người Trịnh Hạo Thiên có chút hết hồn. Nếu như sơ giai liệp sư lại có nhiều người ủng hộ, vô luận là ai bọn họ cũng không sợ, nhưng nếu tu vi cao giai liệp sư, vật hoàn toàn khác hẳn. Chú, sao chú biết bọn họ sắp tới? Lâm Đình trong lòng khẽ động, hỏi. Lâm Bảo Hoa lãnh đạm nói, tối qua, quản gia cửu phủ nói cho ta biết, đồng thời bảo ta thông chi cho các ngươi. Hắn thâm ý sâu sắc nhìn Trịnh Hạo Thiên nói, cựu quản gia nói, người có thể giải quyết việc này, phải không? Trịnh Hạo Thiên giật mình, ánh mắt hắn chuyển qua người phụ thân, sau đó chậm rãi gật đầu nói, chỉ cần chúng ta bố trí một cái bẫy, khiến hắn dừng lại một hơi thở, ta có thể giải quyết hắn. Muốn giải quyết một cao giai liệp sư, trừ phi sử dụng bẫy thú tổ truyền. Chỉ cần khiến người này mất khả năng hành động trong một hơi thở là có thể giết chết. Lâm Bảo Hoa nhíu mày, nói, Trịnh huynh, chuyện bấy thú tổ truyền đã truyền ra ngoài sao? Trịnh Thành Liêm cười khổ một tiếng nói, hắn là không có, nhưng cựu gia thế lực khổng lồ, ai? Lâm Bảo Hoa trầm ngâm cả nửa ngày, nói, mặc kệ là cựu gia làm sao biết chuyện này, nhưng bọn họ đã báo tin này cho ta biết, tức là không có ý đồ xấu, chúng ta tạm thời đừng lo. Dư Huy Hoa rút cuộc không nhịn nổi, nói, Lâm Thúc, Tiết Quý Lệ bao giờ mới tới? Lâm Bảo Hoa lãnh đạm nói, cựu quản gia đã nói qua, vài ngày nữa sẽ tới, hắc hắc, nếu kẻ này đã muốn tới Đại Lâm Thôn chúng ta, vật khiến hắn có đi mà không có về à. Từ trên người hắn đột nhiên phát ra chút sát khí lăng lệ, ba người Trịnh Hạo Thiên không nhịn được phải dùng mình. Lâm Bảo Hoa ở ngoài thành đã trải qua giết chóc nhiều, tự nhiên khí thế khác hẳn Dư Kiến Thăng. Nhưng mà bọn họ không ngờ rằng, ý của Cửu gia không phải bấy thú tổ truyền, mà là Vạn Bảo Hiên trong biển Tây Thành. Cao giai liệp siêu trong mắt bọn họ tự nhiên bất phàm, nhưng đối với thứ quái vật như Vạn Bảo Hiên, cũng xem như không là gì. Nhưng mà người nói vô tình, người nghe hữu ý, vì vậy mới sinh ra hiểu lầm liên tiếp này. Chương 79, Man bất giảng lý. Tên chương, thô bạo không nói lý. Vầng Thái Dương vừa ló dạng phía chân trời, tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, ngay cả bóng đêm cũng không chịu nổi một kích, mây mù cũng phải lùi bước, bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây lại càng lộ vẻ thâm thúy vô biên. Trên sơn đạo gồ ghề, một vị lao nhân chậm rãi mà đi. Trên người hắn mập mờ chút khí tức như có như không, bất luận ai tới gần cũng cảm giác được một loại xâm nghiêm khiến trong lòng chợt lạnh. Thời tiết tháng 6 nóng bức, vậy mà lao nhân đi bộ trên đường không toát ra một giọt mồ hôi. Trên mặt hắn đầy nếp nhăn, nhoáy mắt, đôi lông mày đều nhuộm gió sương. Nhưng không ai ngờ trong đôi mắt hắn lại bắn ra sát khí cường liệt. Tiết Quý Lệ, tán tu võ giả Ngọc Đại Quan, thành danh hơn 10 năm, nhưng chưa bao giờ gia nhập vào gia tộc nào. Cuộc đời hắn cũng chỉ nhận đệ tử là Bành Gia Long, nhưng một tháng trước hắn nhận được tin dữ, đệ tử duy nhất của hắn đột nhiên mất tích. Sau khi hắn hỏi Bành Gia Báo, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Nếu hai anh em Bành Gia Long đuổi kịp ba thiếu niên kia, vậy chuyện bọn họ mất tích khẳng định bọn chúng có liên quan. Hắn ở Ngọc Đại Quan cũng có chút quan hệ, trải qua nhiều lần hỏi thăm, rút cuộc hắn từ điểm báo danh liệp thủ trong biển Tây Thành tìm được lai lịch Trịnh Hạo Thiên. Hôm nay hắn xuất phát từ biển Tây Thành, muốn đi tới Đại Lâm Thôn. Mặc dù trong lòng đã nhận định đệ tử mình lành ít dữ nhiều, nhưng chưa tra rõ chân tướng, trong lòng rút cuộc vẫn ôm hy vọng. Đại Lâm Thôn nằm sâu trong vùng núi non, đối với người quen buôn ba như hắn, muốn tìm được thôn xóm trong vùng núi này cũng chẳng có gì khó khăn. Ngừng chân, hắn đảo mắt ra xung quanh. Phía trước là cánh đồng xanh thẳng cánh, từng ô ruộng chỉnh tề như bàn cờ, trên bờ hoa cỏ tốt tươi, xa xa cây hoè rụng từng đông hoa trắng, mùi thơm nhẹ quẩn đâu đây. Nhưng mà, ánh mắt hắn dừng lại ở cuối đường. Xa xa, một thôn nhỏ hạ lạc, loại thôn xóm này ở quanh chân Hùng Lang Sơn đều có thể tìm thấy, cũng không có chút gì đáng ngạc nhiên, nhưng khi ánh mắt Tiết Quý Lệ dừng ở đây, trong mắt hắn bắn ra sát khí sắc bén. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế cơn giận sôi trào trong lòng xuống. Nhẹ bước chân, nhìn hắn bước không nhanh, nhưng khoảng cách hai bước chân lại cực lớn, rất nhanh đã đến gần phiến thôn xóm kia. Nhưng mà, lúc này thai hắn lại nghe từ mảnh rừng phía sau truyền đến giọng của một thiếu niên, "Hạo Thiên, đi chậm một chút, chờ ta." Tiết Quý Lệ sắc mặt khẽ động, hắn lập tức nghĩ tới tên tuổi người kia. Chân khí nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể, lão trực tiếp biến mất tại chỗ, như một mũi tên bắn qua ngôi làng, chạy về phía rừng sâu. Lúc này, trên người hắn đâu còn nửa điểm già yếu, thân hình gầy gò hiện tại tràn ngập sức sống. Chỉ mấy bước chân thân thể hắn đã tiến vào rừng, ánh mắt sắc bén quét qua một vòng, hắn nhìn thấy cỏ trên mặt đất có dấu chân người bước lên, nhìn theo dấu vết trên cỏ, thân hình hắn lại một lần nữa lao đi. Trong làng, Trịnh Thành Liêm chậm rãi buông chiếc viên đồng trong tay xuống, hắn lẩm bẩm, Cửu gia bỗng dưng lại tốt bụng như vậy, không biết có mưu đồ gì không. Với thực lực của Cửu gia, nếu muốn cướp đoạt bấy thú, vậy quả thực chỉ cần một câu nói, tuyệt đối không cần phải lãng khí lực như vậy. Hơn nữa, người bên cạnh Dư Kiến Thăng chỉ biết hắn có bấy thú, chứ không biết chuyện tổ truyền, cho nên Cửu gia không có khả năng mưu đồ vật này. Đắn đo một hồi, nhưng không có đoán ra nguyên cớ, Trịnh Thành Liêm thở dài một hơi, chuẩn bị về ăn cơm. Về phần Trịnh Hạo Thiên bị dắt đi chờ cao giai liệp sư, hắn không để trong lòng. Chỉ cần có phòng bị, liệp sư cấp bậc võ giả cũng không khiến hắn phải sợ hãi. Tiết Quý Lệ liếc mắt qua mặt đất, không ngừng chạy về phía trước, trong lòng hắn dần có chút vội vã. Đã chạy nửa canh giờ, nhưng phía trước căn bản toàn là rừng cây, không thấy bóng dáng bất cứ kẻ nào. Nếu như không phải phía trước rõ ràng có dấu vết con người, hắn chắc chắn đã cho rằng mình lạc đường. Nhưng càng đuổi hắn càng kinh ngạc, lúc này tốc độ của hắn đã cực nhanh. Thời gian dài vẫn không thể đuổi được mấy tên nhóc là chuyện không thể tin nổi. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn bỗng dâng lên chút dự cảm bất an. Bỗng nhiên hắn đột ngột dừng chân, bởi phía trước hắn là một thiếu niên cầm trong tay lang nha bổng chậm rãi ngẩng đầu, có vẻ như đã đợi lâu. Nhìn tư thế ung dung của đối phương, sắc mặt Tiết Quý Lệ lập tức căm trầm. Ánh mắt chậm rãi lướt qua lang nha bổng, Tiết Quý Lệ trầm giọng nói, "Ngươi là người phương nào?" Thiếu niên chậm rãi mở miệng, lộ ra nụ cười tươi rói, nói: Tại hạ Trịnh Hạo Thiên ra mắt Tiết tiền bối. Tiết Quý Lệ sắc mặt khẽ biến, lãnh đạm nói, ngươi làm sao biết tính danh của lão phu? Trịnh Hạo Thiên cười tủm tỉm nói, tại hạ từ miệng lệnh đồ nghe được tên tiền bối. Tiết Quý Lệ ánh mắt hơi sáng lên, nói, tên đồ nhi không nên thân của ta hiện tại ở nơi nào? Trịnh Hạo Thiên cổ tay vừa lộn, một chiếc viên đồng hiện ra, hắn nghiêm mặt nói, lệnh đồ dùng vật này định mưu sát tại hạ, nhưng cuối cùng bị ta dùng vật này phản kích. Tiết Quý Lệ trong mắt hiện ra vẻ bị thương, vật ấy chính là ám khí phòng thân hắn tặng cho Bành Gia Long, cho nên đối với uy lực vật này hắn cực kỳ rõ. Hắn cười một tiếng, trong lòng đầy dây bi ai. Trịnh Hạo Thiên, Bành Gia Long có phải đã chết hay không? Cổ tay vô tình giơ lên, mặt ám khí nhắm ngay vào lão nhân, Trịnh Hạo Thiên nghiêm mặt nói, không sai, hắn đã chết. Sắc mặt Tiết Quý Lệ nhất thời ảm đạm, nếp nhăn trên mặt dường như càng sâu, ngay khi xác định Bành Gia Long đã chết, lão dường như già đi vài tuổi. Người giết hắn? Là hắn định giết ta? Tiết Quý Lệ ngẩng đầu, đôi mắt hắn lóe lên hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu hắn muốn giết ngươi, sao ngươi không để cho hắn giết? Trịnh Hạo Thiên sửng sốt, hắn há hốc miệng, hắn quả thực có tay ca này. Trước khi nhìn thấy lao nhân này, trong lòng hắn còn áy náy. Nỗi đau người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh hắn tuy rằng chưa trải qua, nhưng biểu hiện đau thương của lão nhân cũng lây cho hắn một phần. Thế nhưng, khi lão nói ra một câu vô đối cỡ này, chút hổ thẹn còn sót trong lòng Trịnh Hạo Thiên cũng biến mất tăm. Hắn kết thù với Bành Gia Báo lúc đầu nguyên do bởi liệp thủ chi chiến, vô luận là Bành Gia huynh đệ, hay vị lao nhân trước mắt này đều như nhau, chỉ cần bọn họ muốn làm gì, sẽ không cho người ta phản kháng. Bành Gia Báo như vậy, Bành Gia Long, Bành Gia Hổ, ngay cả Tiết Quý Lệ cũng không ngoại lệ. Trịnh Hạo Thiên ung dung cười nói, có sư phụ như vậy khó trách Bành Gia huynh đệ tính cách đều ngỗ ngược như vậy, hóa ra là được chân truyền của các hạ a. Trong mắt Tiết Quý Lệ bắn ra sát khí, hắn hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng lên, như quỷ mị vọt tới. Cự ly hai bên vốn có mấy trượng, nhưng cước bộ hắn vung lên vài lần đã rút ngắn khoảng cách, hai cánh tay đột nhiên bành trướng lên, khi cánh tay hắn đánh ra đã lớn hơn hai lần. Sát khí hung lệ như bài sơn đảo hải kéo tới, tựa hồ muốn nghiền Trịnh Hạo Thiên thành bột mịn. Trịnh Hạo Thiên hai chân dạng hình chữ bát, cổ tay run lên, lang nha bổng mang theo tiếng gió quần quận bổ tới. Nếu luận độ hùng hậu chân khí, hắn tự nhiên không phải đối thủ của lão nhân, nhưng trong tay hắn lại cầm thứ vũ khí dài kinh khủng này, có thể kéo ngắn khoảng cách thực lực hai bên. Lang nha bổng trên không tạo ra một đạo ngân mang, mắt thấy chuẩn bị nện lên nắm tay của lão nhân, thì đột nhiên thân thể lão nhân biến mất. Trịnh Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, hai thai hắn hơi run lên, trong đầu lập tức xuất hiện một tràng cảnh kỳ dị. Tiết Quý Lệ trong khi sắp va chạm với lang nha bổng, hai chân đột nhiên cong xuống, bỏ qua lang nha bổng của hắn mà luồn phía dưới lao tới. Tốc độ lão nhân nhanh tới cực điểm, thời điểm không chân lại vô cùng xảo diệu. Khi lão ra tay lập tức xuất ra thực lực cường đại nhất, muốn đem kẻ thù giết đồ đệ hắn băm thây vạn đoạn. Nếu như Trịnh Hạo Thiên không có năng lực nghe thần kỳ, như vậy lúc này căn bản là không có cách nào phản ứng kịp. Thế nhưng hắn như sớm có chuẩn bị, hai chân nhanh chóng thối lui về sau, lang nha bổng chuyển hướng nhằm đầu lão nhân bổ tới. Sắc mặt Tiết Quý Lệ khẽ biến, hắn tựa hồ không ngờ Trịnh Hạo Thiên phản ứng nhanh như vậy. Một quyền vung lên, hung hăng vỗ vào thân lang nha bổng. Hai lực lượng thật lớn va chạm nhau, giằng co một lát, cổ tay Trịnh Hạo Thiên run lên, một cỗ chân khí chạy dọc theo thân bổng chuyển tới cổ tay, rút cuộc hắn giữ không được, lang nha bổng rời tay rơi xuống. Nhưng Tiết Quý Lệ không khá hơn bao nhiêu, quyền đầu của hắn rách ra một miếng nhỏ, máu từ đó chảy ra, Trịnh Hạo Thiên phối hợp binh khí với một thân quái lực, không ngờ khiến hắn nếm quả đắng. Trịnh Hạo Thiên sắc mặt đại biến, hắn rút cuộc hiểu rõ cao giai liệp sư kinh khủng cỡ nào. Người này chân khí hùng hậu vượt xa hắn, nếu không có lang nha bổng trong tay, lúc này đối cứng có thể hắn đã bị trọng thương. Hắn nhún chân, thân thể đột nhiên chạy đi, không dám cậy sức mạnh nữa, cứ vậy cắm đầu lao vào rừng rậm. Chương 80, phản sát. Trịnh Hạo Thiên vô cùng quen thuộc với rừng rậm, đối với hắn tiến vào rừng chính là về nhà. Trừ phi đối phương có thể nhẹ nhàng di chuyển trong rừng, nếu không căn bản đừng nghĩ đối kịp hắn. Tiết Quý Lệ tuy là cao giai liệp sư, nhưng hắn rõ ràng không phải xuất thân thợ săn. Hắn cũng như Bành Gia Long, đuổi theo Trịnh Hạo Thiên trong rừng, cho dù thân pháp hơn xa Trịnh Hạo Thiên, nhưng vô pháp đuổi kịp. Trong một lát này, Trịnh Hạo Thiên thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Hắn đã thấy không xa là địa điểm mai phục. Ở chỗ này bọn họ đã đặt bẫy dập cường đại, bẫy dập này không chỉ có cạm bẫy được bày ra, mà còn có thể chủ động điều khiển bẫy dập. Dư Kiến Thăng cùng Lâm Bảo Hoa không biết ẩn nấp nơi nào. Chỉ cần Tiết Quý Lệ vừa tiến vào phạm vi mai phục, như vậy đợi hắn chính là một kích chí mạng. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị tiến vào bẫy một khắc, trong hai truyền tới hai đạo âm thanh dậm chân rất mạnh. Trịnh Hạo Thiên trong lòng trầm xuống, âm thanh kiên định như vậy, tuyệt đối không phải tiếng bước chân truy kích. Dừng lại. Giọng nói của Tiết Quý Lệ đột ngột vang lên. Trịnh Hạo Thiên hai chân khẽ nhấc, hắn đã đi vào trong bẫy dập, đồng thời đứng ở vị trí cực kỳ vi diệu. Bẫy dập tuy rằng không phải do hắn trực tiếp bố trí, nhưng những chỗ quan trọng hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ngẩng đầu nhìn lên, nơi nào có thể bẫy người, chỗ nào an toàn hắn vừa nhìn là hiểu. Xoay nửa người lại,

Đồng thời kiếm quang quanh người hắn cũng tăng vọt, nhuyễn kiếm trong tay hắn như có sinh mệnh, chém, đâm, khua, đủ loại động tác, bẻ gỗ tới gần hắn đều đứt đoạn rơi xuống. Trong nháy mắt, một thân vũ kỹ của hắn đều dùng tới. Đối với phản ứng của mình, hắn không chỉ thỏa mãn mà còn có chút tự hào. Nhưng mà, ngay khi thân thể lão còn ở trên không trung, đôi mắt lão quét qua nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Chính Hạo Thiên, tên nhóc này không ngờ không thừa dịp chạy đi mà đứng tại chỗ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Trong lòng Tiết Quý Lệ đột ngột dâng lên một loại cảm giác run rẩy, hắn đột nhiên có một loại ảo giác. Tên thiếu niên đang ngạo nghễ đứng kia không phải là Trịnh Hạo Thiên, mà là một đại ma vương tỏa ra hung sát khí vô cùng. Sau đó, hắn lại thấy trên vai thiếu niên chợt lóe bạch quang. Đây là một đạo quang mang, một đạo bạch sắc quang mang thực sự, nó dùng đúng tốc độ của ánh sáng, một khi xuất ra giống như là ma vương cái thế, không có gì có thể ngăn trở đường đi của nó. Đạo quang mang trong nháy mắt bay tới ngực lão nhân, đồng thời xuyên qua người lao đâm vào thân đại thụ phía sau để lại một lỗ trống thật lớn. Tiết Quý Lệ hai chân giẫm mạnh trên mặt đất, hắn liễu lưỡi nhìn lỗ thủng trước ngực. Chỗ này cũng không có vết máu, xung quanh vết thương vì chịu nhiệt độ cao mà biến thành màu đen, trong nháy mắt không có chút gì gọi là máu huyết phun trào. Hắn khó hiểu ngẩng đầu, đôi mắt hiện ra vẻ không thể tin nổi. Đến lúc này hắn mới biết thì ra trên thế giới này còn có ám khí lợi hại hơn viên đồng. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ ra, trong tay một thiếu niên lại có thứ bảo vật cường đại bực này. Mang theo ý nghĩ không cam lòng, oán hận cùng thù hận, lão nhân chậm rãi ngã người ra sau, thân thể lão nằm giữa một mảnh lá rụng, rút cuộc không cách nào dựa vào lực lượng của mình để đứng lên nữa. Chương 81, Trảm thảo trừ căn. Mỗi bên của cây đại thụ xuất hiện một bóng người. Dư Kiến Thăng cùng Lâm Bảo Hoa trước sau đi ra khỏi chỗ ẩn ấp. Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà đều rơi trên khuôn mặt của Tiết Quý Lệ. Sau một lát, Dư Kiến Thăng thở dài một tiếng, nói, không ngờ cơ quan thú gia truyền của Trịnh Huynh lại sắc bén như vậy, cho dù là Liệp Vương tới đây, sợ rằng cũng khó mà chống lại. Lâm Bảo Hoa trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu, nói, nếu như là Liệp Vương sơ giai, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Nhưng nếu như gặp phải Liệp Vương cao giai, thì phải thử qua mới biết được. Chính Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt từ trên thi thể lão nhân đã thu về. Đây là người thứ hai hắn tự tay giết chết. Nhưng mà, giờ phút này hắn thấy rằng không có cảm giác hoảng hốt lo sợ như lần đầu giết chết Bành Gia Long. Vươn tay ra lấy cơ quan thú lấy xuống, trong nội tâm của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ là bởi vì lời nói ác độc lúc trước của vị lão nhân này khiến cho hắn nảy sinh sát ý, cho nên lúc giết người vẫn tỏ thái độ lạnh lùng. Dư Kiến Thăng hé miệng, phát ra một âm thanh kỳ dị như tiếng chim hót. Sau một lát, từ phía xa hai đạo nhân ảnh chạy tới, đúng là Lâm Đình cùng Dư Huy Hoa ẩn nấp ở xa xa. Hai người bọn họ không phải là liệp sư, nếu ẩn nấp ở phụ cận, như vậy khả năng bị Tiết Quý Lệ phát hiện là rất lớn. Cho nên đến khi chiến đấu chấm dứt Dư Kiến Thăng mới gọi bọn họ đến. Nhìn thi thể dưới mặt đất, hai thiếu niên đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy bọn họ đối với cơ quan thú của Trịnh Hạo Thiên có sự tin tưởng rất lớn, nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp phải cao giai. Nói rằng trong nội tâm không hề lo lắng chút nào thì là nói dối rồi. Lâm Bảo Hoa tiến lên, tìm tòi trên thi thể Tiết Quý Lệ một lát, rồi lấy ra vài vật. Trong người hắn ngoại trừ một ít ngân lượng cùng ngân phiếu, còn có một cái bình sứ màu xanh. Lâm Bảo Hoa nhẹ nhàng mở nắp bình ra, ánh mắt chăm chú quan sát, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, hô lên, Tường Vân Đan. Hai mắt của Dư Kiến Thăng đột nhiên sáng ngời, nói, thật sự là Tường Vân Đan ư. Lâm Bảo Hoa thận trọng gật đầu, nói, ở cựu phủ ta đã từng thấy qua một lần, tuyệt đối là Tường Vân Đan không thể nghi ngờ. Dư Kiến Thăng tràn ngập sự kinh hỉ, nhưng mà đột nhiên lại nhíu mày nói, vật quý giá như vậy, hắn làm sao mà có được. Lâm Bảo Hoa trầm ngâm một lát, cười nói, mặc kệ hắn làm sao mà có được, giờ đây thứ này thuộc về chúng ta rồi. Chính Hạo Thiên đủ cặc cặc nhìn sang bọn họ, trong đầu hồi tưởng lại những điều ghi lại trong bảo điện gia truyền, nhưng đáng tiếc chính là trong ký ức của hắn không có loại đan dược này. Dư Kiến Thăng tựa hồ nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ gì, không nhịn được mà mỉm cười, nói, Hạo Thiên, Tường Vân Đan tương truyền là thánh của Dược Vương Đỉnh, để luyện ra nó thì cần thu thập hoa của 9999 đóa hoa Tường Vân, lại phối hợp với một vài dược liệu khác mới có thể luyện thành. Một khi phục dụng thì đối với người tu luyện chân khí có tác dụng rất lớn. Hắn dừng, thanh âm chậm rãi, nếu như để cho người tu luyện thành chân khí dùng thì khi mà toàn bộ dược liệu phát huy tác dụng, thậm chí còn có cơ hội đánh sâu vào cảnh giới liệp sư. Trong mắt Trịnh Hạo Thiên lóe lên một tia dị sắc, hắn hiểu rõ tại sao hai vị thế thúc lại lộ vẻ xúc động như vậy. Lâm Bảo Hoa đột nhiên cười khổ một tiếng, nói, đáng tiếc, trong bình đan dược này vẹn vẹn chỉ có hai viên. Hai hàng lông mày của Trịnh Hạo Thiên khẽ nhếch, nói, Lâm Thúc, chỉ có hai viên, vậy thì để cho Huy Hoa cùng Lâm Đình phục dụng đi. Dư Huy Hoa lập tức lắc đầu nói, Không được, Tiết Quý Lệ là do ngươi giết chết, một khỏa đan dược là của ngươi. Trịnh Hạo Thiên nhịn không được cười lên, nói, cho dù ta không dùng Tường Vân đan cũng đã thăng cấp thành Liệp sư rồi. Hắn nháy nháy hai con mắt, cười tủm tỉm, nói, ta cùng các ngươi thử đánh cuộc xem, để coi các ngươi tấn chức Liệp sư trước, hay là ta tấn chức Liệp sư trung giai trước. Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình nhìn nhau cười khổ, nhưng mà bọn họ cũng biết, Trịnh Hạo Thiên cũng không có ý khoe khoang, đó chỉ là cái cớ để cho hai người bọn họ an tâm tiếp nhận Tường Vân đan mà thôi. Lâm Bảo Hoa chần chờ một chút, nói, cũng tốt, hai khỏa đan dược này thuộc về hai ngươi rồi. Nhưng mà trước đó, ba người các ngươi còn phải đi làm một việc. Trên mặt của hắn mơ hồ hiện ra sát ý lạnh như băng, các ngươi tới Ngọc Đại Quan, đem đầu người của Bành Gia Báo mang đến cho ta. Ba người Trịnh Hạo Thiên hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ ra, tại sao Lâm Bảo Hoa lại đưa ra yêu cầu như vậy. Thấy ba người bọn họ do dự, Lâm Bảo Hoa nổi giận quát, Hạo Thiên, chẳng lẽ ngươi đã quên lời mà Tiết Quý Lệ đã nói hay sao? Thân thể của Trịnh Hạo Thiên khẽ run lên, thân thể không kìm được mà dùng mình một cái. Trước khi Tiết Quý Lệ bước vào bầy dập, luôn mồm nói, muốn đem cả Đại Lâm thôn giết không trở lại một người. Kẻ này độc ác tàn nhẫn, người thường khó mà so sánh được. Các ngươi đã giết chết hai người trong Bành gia huynh đệ, hôm nay chỗ rửa của bọn họ là Tiết Quý Lệ cũng đã chết. Thu hận đối với Bành gia báo đã không còn cách nào hóa giải nữa rồi. Lâm Bảo Hoa lãnh đạm nói, nếu như hôm nay các ngươi còn do dự thì nhất định sẽ mang lại mối họa rất lớn cho Đại Lâm thôn. Sắc mặt của Trịnh Hạo Thiên trong nháy mắt trắng nhợt, Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình nhìn nhau, đồng thời hỏi, vừa rồi Tiết Quý Lệ nói gì đó? Lâm Bảo Hoa cười gằn, nói, Tiết Quý Lệ, muốn tàn sát Đại Lâm thôn, ngay cả chó gà cũng không tha. Sắc mặt của hai thiếu niên đều trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ hiểu rằng, Tiết Quý Lệ quả thật có thực lực như vậy. Lâm Bảo Hoa chậm rãi nói ra một địa chỉ, sau đó vung tay háo lên, cất cao giọng, nên làm như thế nào thì ta đã cho các ngươi biết rồi. Có làm hay không thì do các ngươi quyết định. Sau đó hắn xoay người, kéo Dư Kiến Thăng bước đi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Ba người Trịnh Hạo Thiên nhìn nhau, Lâm Đình giẫm mạnh chân một cái, nói, ta đi. Chúng ta cũng đi. Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, ánh mắt lại rơi xuống thi thể của Tiết Quý Lệ một lần nữa, nhãn thần lóe lên vẻ sắc bén. Dư Huy Hoa thở dài một tiếng, ba người dắt tay nhau hướng về hướng phía Ngọc Đại Quan mà đi. Sau khi bọn họ rời đi được một phút đồng hồ, Lâm Bảo Hoa cùng Dư Kiến Thăng lại quay lại nơi đây. Hai người bọn họ đào một cái hố đem thi thể của Tiết Quý Lệ chôn đi. Dư Kiến Thăng có phần do dự, nói, làm như vậy có quá đáng quá hay không?